Chương 2520, Kim Cổ Lực, ba đạo đan điển, đem Tần Trần đề thăng tới có thể cùng hắn cái này vị trí cao đế tôn cường giả chống lại tình trạng. Năm đó cửu nguyên đan điển, thật, quá cường, âm âm thanh âm, không ngừng vang lên. Kim y nam tử thủy chung lấy tay bên trong kim kiếm làm vũ khí, chém ra một đạo đạo kiếm khí, hoàn toàn có thể dùng xé rách từng vị tiểu đế tôn, đại đế tôn cảnh giới võ giả. Ba đạo đan điển, thế mà tại trong tay ngươi, ngươi cùng Trần Nhất Mặc là quan hệ như thế nào? Kim y nam tử lãnh đạm nói, mặc kệ là quan hệ như thế nào, bắt ngươi, ba đạo đan điển về ta, ngươi có thể dùng đi chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, thần sắc lãnh đạm, tiếng oanh minh tại lúc này, bộc phát ra. Tần Trần thân trước, long ảnh cầm thương, phượng ảnh cầm kiếm, lại lần nữa giết ra. Mà Tần Trần bản thân, cầm trong tay long hoàng thập tự kiếm, nghênh không cũng là chém ra. Pháp thân, bản thân, cả hai kết hợp, giây lát ở giữa chém giết mà ra. Ta cũng biết đại khái người bộc phát ra cực hạn thực lực. Kim y nam tử thản nhiên nói, nên kết thúc. Một câu rơi xuống, kim y nam tử cầm trong tay trường kiếm, một kiếm chém ra, trong khoảnh khắc, trường kiếm rơi xuống, giây lát ở giữa chém ra. Kim kiếm rơi xuống, kiếm khí mạnh mẽ, khanh, khủng bố thanh âm, vang lên lần nữa. Lần này, không lại là kim kiếm ngưng tụ kiếm khí, mà là kim kiếm bản thân, giữa trời chém ra. Chói tai vù vù, giây lát ở giữa phá toái hư không, đến Tần Trần thân trước. Long hoàng hình bóng, giây lát ở giữa giết ra. Cạch, cạch, mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên, kim y nam tử khống chế kim giáp, thế công 10 phần, Tần Trần bị động phòng ngự phía dưới, pháp thân bắt đầu xuất hiện vỡ tan, mà hắn nhục thân tại lúc này, cũng là dần dần xuất hiện đạo đạo vết rách. Trung quy chỉ là mượn ba đạo đan điển bộc phát ra thực lực, không đáng giá nhắc tới. Hừ lạnh một tiếng, kim y nam tử giây lát ở giữa giết ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, Tần Trần pháp thân chống đỡ không nổi, bắt đầu tán loạn. Mà hắn nhục thân tại lúc này, vỡ tan tốc độ càng nhanh. Giống như một kiện đồ sứ, xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, thật là khủng bố. Kim kiếm chém xuống uy lực, càng ngày càng mạnh, thậm chí tại kim y nam tử phía sau, ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng kim sắc kiếm ảnh, khủng bố để người cơ hồ là vô pháp thở dốc. Đi chết, âm vang một tiếng, tại lúc này xé rách, Tần Trần thân thể, ầm vang lùi lại, một ngụm tiên huyết phun ra. Kim y nam tử, giây lát ở giữa cầm kiếm chém ra. Trường kiếm đến Tần Trần nơi ngực, đạp, có thể tại lúc này, Tần Trần há mồm hét một tiếng, phảng phất thật nói, giây lát ở giữa bạo phát. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo cử tượng thân ảnh, tại kim y nam tử phía sau xuất hiện. Không phải cử tượng, là mãnh tượng, hồng hoang cử thú bình thường mãnh tượng, toàn thân mọc đầy thương thanh sắc lông, dài dài cái mũi, tựa hồ có thể dùng hút quyển giang hải, kia một đôi cự răng, như chống trời chi trụ. Cực lớn cổ lão mãnh tượng thân ảnh, từ ngàn vạn khỏa tinh thần ngưng tụ mà ra, một chân tại lúc này trực tiếp đạp xuống. Cửu thần tinh thần quyết, ngưng tụ thần tượng. Chín hoàng tinh thần quyết, ngưng tụ mãnh tượng. Thần tượng chi tổ, mới là mãnh tượng. Một cước kia, tựa hồ có thể dùng đạp nát sơn hà, có thể dùng đạp phá thiên địa, có thể dùng đạp tán hư không. Oanh, một chân, rơi xuống. Kim y nam tử thân thể giây lát ở giữa như bị sét đánh, miệng bên trong tiên huyết cuồng thổ ở giữa, cả cái người đã là giống như diều bị đứt dây, tại lúc này rơi xuống trên mặt đất. Bị mãnh tượng bàn chân khổng lồ trực tiếp đạp vào cứng rắn đại địa bên trong, không rõ sống chết. Lúc này Tần Trần giống như bất thời giờ, thân thể bên trong toàn bộ lực lượng, từng ngụm thở dốc, cả cái sắc mặt người trắng bệch, thân bên trên vết rách dần dần đình chỉ khuếch tán. Ba đạo đan điển rời khỏi Tần Trần thân thể, hóa thành ngọc phù phiêu đãng tại Tần Trần thân trước. Cái này nhất khắc, Tần Trần cả cái người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thật lâu hắn mới vừa rồi bước ra một bước, chống long hoàng thập tự kiếm, đến kia kim y thân ảnh trước. Trường kiếm thẳng đến kim y nam tử cái cổ ở giữa, Tần Trần thở hổn hển nói, chí cao đế tôn. Rất đáng gờm sao, kia kim y thân ảnh, mười ngón hơi động một chút, nằm trên mặt đất, toàn thân chảy màu vàng kim nhàn nhạt huyết dịch, cả cái sắc mặt người thảm bạch đáng sợ. Ngươi, ngươi, Tần Trần cầm trong tay trường kiếm, hơi hơi chuyến về, trực tiếp đâm xuống, không có vào kim y nam tử phần bụng. Ung ục ục tiên huyết toát ra. Kim y nam tử đau gương mặt vặn vẹo, thế nhưng lại động một cái cũng không thể động. Hắn thân thể, cơ hồ vỡ vụn, cả cái người cơ hồ là triệt để bị diệt tuyệt sinh cơ, nếu không phải hồn phách cường đại, hắn hiện tại đã chết rồi. Kim Nguyệt ma tộc, gọi cái gì? Ngươi xong đời rồi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim y nam tử gầm thét lên, hỏi ngươi tên gì? Tần Trần khuấy động long hoàng thập tự kiếm, chỉ thấy được kim y nam tử ruột đều là theo lấy thân kiếm xoay chuyển mà cuối cùng một chỗ. Kim cổ lực, ta gọi kim cổ lực, Kim Cổ Trát là ta huynh trưởng. Tần Trần lập tức nói, Kim Cổ Trát là người nào? Kim Nguyệt tộc nhất tộc tộc trưởng, tại cái nào? Tại Đà La cung Kim Nguyên Sơn chỗ. Kim Cổ Lực lúc này gầm thét, hai mắt nhô lên tơ máu, giống như chịu đựng không nổi loại kia đau đớn. Kim Nguyên Sơn, vị tại Cửu Nguyên vực phương đông, là Đà La cung lãnh địa. Tần Trần lúc này cười nói, nhìn đến, Đà La cung cùng Kim Nguyệt nhất tộc, quan hệ không tệ. Đà La Khôn nghĩ muốn vấn đỉnh Cửu Nguyên vực, thành tựu duy nhất bá chủ, tiến vào thượng nguyên thiên siêu cấp thế lực tranh đấu, nguyện ý cùng chúng ta Kim Nguyệt nhất tộc hợp tác. Ta Kim Nguyệt nhất tộc cũng cần hắn, làm đến người phát ngôn, trưởng quản Cửu Nguyên vực. Tần Trần cười nhạo nói, cùng tại Hạ Tam Thiên thời điểm một dạng thủ đoạn. Kim Cổ Lực lập tức nói, ngươi thả ta, ngươi thả ta, ta có thể cấp cho ta đại ca tiến cử ngươi, tiến cử ngươi cùng Đà La Khôn bình khởi bình tọa, ngươi mới tiểu đế tôn cảnh giới, liền nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, nhất định có thể dùng. Hắn cảm giác chính mình nhục thân sắp băng liệt, hắn không nghĩ nhục thân băng liệt, nhục thân như là vỡ tan, dù là hồn phách vẫn tồn tại, có thể là một lần nữa tu hành nhục thân, hội lưu lại cho mình rất lớn tai họa. Tiến cử ta, Tần Trần cười nhạo nói, ngươi lấy cái gì tiến cử ta? Ta huynh trưởng thống soái Kim Nguyệt nhất tộc, tại Cửu Nguyên vực bên trong, cùng Ám Nguyệt nhất tộc, Thanh Mộc nhất tộc hai vị tộc trưởng, địa vị cao, tuyệt đối có thể dùng tiến cử ngươi. Ám Nguyệt nhất tộc, Thanh Mộc nhất tộc, đều là tại Cửu Nguyên vực bên trong, là, Tần Trần lúc này, nhìn về phía Kim Cổ Lực, cười nói, quả nhiên, nghe ngóng ma tộc tin tức, vẫn là muốn nhìn ma tộc. Ta sẽ không lừa gạt ngươi, ta tộc đối nhân tài đều là 10 phần coi trọng. Kim Cổ Lực tiếp theo nói, ta có thể phát thệ, ta như là gạt ngươi, chết không yên lành. Tần Trần đá một chân Kim Cổ Lực, cười mắng, ngươi biết rõ ta là ai chăng? Cái này ra hỏa, ứng đối tử vong e ngại, quá hơi lớn. Vừa rồi không ai bị nổi bộ dáng, lúc này đã là không thấy mảy may. Hiện nay hắn, chỉ nghĩ sống lấy. Trần Nhất Mặc đâu? Tần Trần tiếp theo hỏi, tại Tam Tử Chi Địa. Kim Cổ Lực nói thẳng, kia ra hỏa trước kia bị ta nhóm liên thủ thiết kế, đưa vào đến Tam Tử Chi Địa. Khốn tại đó, ra không được. Tam Tử Chi Địa, Tần Trần lúc này nhất cước đạp hạ, cười nhạo nói, Tam Tử Chi Địa, liền là chí cao đế tôn ở bên trong ở lâu, cũng không sống nổi, ngươi xác định. Kia ra hỏa có cửu nguyên đan điển, không chết được, ta nhóm chỉ có thể vây khốn hắn. Vây khốn, Tần Trần lông mày nhíu lại, chương 2521, ta là cứu hắn. Hiện tại có thể xác định, Trần Nhất Mặc không chết. Đây cũng là chuyện tốt, Tần Trần nhìn về phía Kim Cổ Lực. Lần nữa nói, đại ca ngươi Kim Cổ Trát, là thế nào thực lực? Chí cao đế tôn thập phẩm, Kim Cổ Lực vội vàng nói, ta đại ca chi thực lực, không so Đà La Khôn, Thanh Dương Hoa năm người kia yếu. Nhưng là cũng chẳng mạnh đến đâu, thật sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười cười nói, nếu không phải như đây, ngươi nhóm Kim Nguyệt nhất tộc cùng Ám Nguyệt nhất tộc, sớm liền trực tiếp xuất mã, diệt Cửu Nguyên vực năm cự đầu. Kim Cổ Lực lại là nói, cũng không phải cái này một nguyên nhân, quen thuộc nhân tộc, còn là nhân tộc, ta nhóm như là diệt tất cả thế lực, nghĩ thống trị Cửu Nguyên vực, cũng không có đơn giản như vậy. Lần này, Đà La Khôn xuất ra bí mật là cái gì? Tần Trần hỏi lần nữa, ta không biết rõ, Kim Cổ Lực vội vàng nói, ta thật không biết, ta tại địa phương này đã thật lâu, lần này đại ca là kế hoạch gì, ta thật không biết, bất quá ta có thể giúp ngươi tuần tra, ta tại Kim Nguyệt nhất tộc thân phận tôn quý. Ta đến hỏi ta đại ca nhất định nói cho ta. Ngươi ngốc còn là ta khờ, thả ngươi đi, ta còn hỏi ngươi cái gì? Nghe đến lời này, Kim Cổ Lực sướng sờ, sắc mặt buồn khổ. Kim Nguyệt nhất tộc, Ám Nguyệt nhất tộc, Thanh Mộc nhất tộc, tam tộc người, phía sau là người nào? Là Thiên Mục Thánh tộc, Thiên Mục Thánh tộc, Tần Trần ghi nhớ cái này cái danh tự. Ta lại hỏi ngươi, Thánh Đạo Tông bên trong, cùng ma tộc quan hệ như thế nào? Thánh Đạo Tông, Kim Cổ Lực ngẩn người nói, ta không biết rõ a. Ngươi không biết rõ, ta thật không biết, Kim Nguyệt nhất tộc cùng Ám Nguyệt nhất tộc, đều là phân biệt hành động, liền tính liên hệ, cũng là ta đại ca hắn nhóm, ta. Tại tộc bên trong không thế nào quản sự, thật sao, Tần Trần trực câu câu nhìn chằm chằm Kim Cổ Lực con mắt. Qua một hồi lâu, Tần Trần mới nói, kia vì cái gì bắt đầu như ta, ngươi lại muốn làm cái gì. Cái này ra hỏa lúc đến nơi này, đã chỉ còn lại nửa cái mạng, xâm nhập ta chỗ này, ta nhìn hắn pháp thân cường đại, chính là nghĩ. Thôn vệ hắn pháp thân, biến hóa để cho bản thân sử dụng, ai biết. Cái này ra hỏa pháp thân, hình thành một đạo bảo hộ, ta một mực không phá nổi, cũng liền ở chỗ này chờ. Người nào nghĩ đến, đợi đến ngươi tới. Tần Trần cười lạnh nói, kia ngươi ở chỗ này chờ cái gì? Chính ngươi trốn tại địa phương này, nhận người nào sai khiến. Ta đại ca, Kim Cổ Lực vội vàng nói, ta đại ca nói, để ta ở chỗ này chờ, tiếp xuống đến hội có chuyện lớn, cần ta đi làm. Tần Trần nhìn kỹ kim cổ lực, liền theo sau ánh mắt nhìn về phía kim sắc thạch đài, nói ta nhìn thấy, cái này kim sắc trong bệ đá ẩn chứa, là có một đạo chí cao đế tôn võ đạo ý cảnh tại bên trong, người có phải hay không dự định dung hợp. Kim cổ lực rụt cổ một cái, gật gật đầu, là của ai? Huyền Nguyệt Động Thiên Huyền Không Lão Nhân. Huyền Không Lão Nhân, Tần Trần lông mày nhíu lại, Huyền Không Lão Nhân, hắn nhận thức, năm đó tại Cửu Nguyên vực bên trong lúc, Huyền Nguyệt Động Thiên chi chủ, chính là Huyền Không. Mà lần này, căn cứ Tần Trần biết, cái này vị Huyền Không, đã mất tích hồi lâu. Đã chết rồi, Tần Trần còn nhớ rõ, Huyền Không cùng Trần Nhất Mặc quan hệ không tệ, thậm chí, Huyền Không còn dự định gọi Trần Nhất Mặc vì con rể. Đây đã là mấy vạn năm trước sự tình, Tần Trần nhìn về phía kim sắc thạch đài, liền theo sau ánh mắt nhìn về phía kim cổ lực, chậm rãi nói ta sẽ không giết ngươi, tạm thời lưu ngươi một mệnh. Tốt tốt tốt, nhưng là, Tần Trần tay cầm Long Hoàng Thập Tự Kiếm, giây lát ở giữa chém xuống. Quát thân thể ngươi, không thể lưu. Bành, khoảnh khắc, kim cổ lực nhục thân, nổ bể ra đến, một đạo hồn phách hình bóng, xuất hiện giữa không trung bên trong. Tần Trần cong ngón búng ra, hồn phách hình bóng, rơi vào lòng bàn tay, đạo đạo chú phủ đánh ra, hồn phách bị trói buộc. Ngay sau đó, Tần Trần đem kim cổ lực hồn phách, trói buộc đến chính mình hồn hải bên trong. A, kim cổ lực lúc này gầm thét lên, Tần Trần, ta đều nói cho ngươi kia nhiều, ngươi vì cái gì còn muốn phá ta nhục thân? Người bây giờ không có tư cách cùng ta có kè mặc cả. Kim cổ lực nghe nói, hồn phách sắc mặt, mang theo vài phần không cam. Nhục thân bị hủy, hắn thực lực hội trên phạm vi lớn giảm xuống. Tức liền tái tạo nhục thân, nào có hắn những năm gần đây bản mệnh nhục thân tốt. Đáng ghét, đáng ghét. Tần Trần lúc này, lại là không để ý tới kim cổ lực gào thét, mà là trực tiếp tới gần thạch đài. Chín cái đồng tử, mỗi một cái đồng tử bên trong, đều là ngưng tụ ra chín đạo câu ngọc tới. 81 đạo câu ngọc, tại Tần Trần tới gần Lý Nhàn Ngư thời điểm, giây lát ở giữa bộc phát ra, hình như có 81 đạo huyết mang, muốn giết Tần Trần. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía 9 cái đồng tử, thản nhiên nói ta là cứu hắn. 81 đạo câu ngọc, vẫn y như cũ là không hề bị lay động. Mà tại lúc này, đột nhiên, trong đó một con mắt đồng, phiêu hốt bất định ở giữa, dần dần rơi xuống, đến Tần Trần trong lòng bàn tay. Kia đồng tử bên trong, lẩm bẩm ở giữa. Có lấy thanh âm nhàn nhạt phiêu đãng mà ra. Sư phụ, theo lấy thanh âm nhàn nhạt vang lên, khoảnh khắc ở giữa, chín cái đồng tử, tại lúc này biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ rơi xuống, về tại Lý Nhàn Ngư thể nội. Mà lúc này, Tần Trần cũng là nhìn đến, kia kim ngọc thạch đài bên trên, có lấy một đạo đạo kim sắc quang mang, rơi vào Lý Nhàn Ngư thể nội, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến hết thảy, bình tĩnh trở lại, Lý Nhàn Ngư thân thể, bắt đầu xuất hiện chậm rãi mà đều đều tiếng hít thở. Tần Trần một bước đi đến Lý Nhàn Ngư thân trước, đem hắn chậm rãi đỡ dậy, dò xét hắn khí tức, mới vừa rồi tại lúc này, chân chính nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tần Trần lúc này, giống như lực khí toàn thân tiêu tán, ngã ngồi tại đất, chung quy nhịn không được, một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch. Dùng tiểu đế tôn chi cảnh, mượn ba đạo đan điển thần uy, chấn bại một vị trí cao đế tôn siêu cấp cường giả, đây đã là Tần Trần cực hạn. Mà này các loại cực hạn hạ là thân thể cường độ cao phụ tải, tiếp nhận ba đạo đan điển cường đại lực lượng bạo phát. Cho tới bây giờ, Tần Trần mới là thật yên lòng. Cửu Anh, tại, Cửu Anh lúc này, thân thể tái hiện, nhìn về phía Tần Trần. Tần gia, ngài không có sao chứ? Lúc này Tần Trần, nhìn cả khuôn mặt trắng bệch đáng sợ, giống quỷ đồng dạng, hơn nữa cánh tay, cổ ở giữa, còn có nhàn nhạt huyết văn. Không chết được, Tần Trần xua tay, lập tức nói, mang bọn ta đi lên. Tốt, Cửu Anh cẩn thận từng ly từng tí đem Tần Trần cùng hôn mê Lý Nhàn Ngư nâng lên. Cửu Anh yếu ớt nói, Tần đại gia, phía trên khả năng. Còn có người đấy, không có việc gì, Tần Trần vẫy tay nói, liền tính còn lại một hơi, giết bọn hắn, còn là rất đơn giản. Cửu Anh ngao ngao kêu, lao vùn vụt mà lên. Mà cùng lúc đó, vách núi đỉnh chóp, to lớn như vậy địa phương, nhìn kỹ lại, nơi đây lúc này đã tụ tập trên trăm đạo thân ảnh. Mà từng đạo thân ảnh này, tụ tập cùng một chỗ. Nhìn chăm chăm, nhìn về phía trước bên vách núi, lúc này, bên vách núi, ba đạo thân ảnh đứng vững. Thời Thanh Trúc, Liễu Văn Truyền, Quý Trường Phong, Thời Thanh Trúc lúc này ngồi chung một chỗ trên tảng đá, một tay nâng lấy hàm dưới, có vẻ hơi nhàm chán, có thể là ánh mắt như có như không nhìn lấy bên vách núi, có chút bận tâm. Liễu Văn Truyền lúc này, thì là nhìn chăm chăm, đứng tại phía trước, thần sắc giới bị. Mà Quý Trường Phong, như là như chó chết, nằm ở một bên, tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú. Có thể nói là mất hết thể diện, xấu hổ vô cùng. Chương 2522, chư tử tụ tập. Liễu Văn Truyền, mở ra đại trận, Một đạo lạnh nhạt thanh âm, tại lúc này vang lên. Liễu Văn Truyền nhìn về phía người kia, lại là ánh mắt không thay đổi, thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng nói, mở không ra. Liễu Văn Truyền, ngươi không cần tự tìm đường chết, Lý Nhàn Ngư đã chết, ngươi tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, có thể không có chỗ dựa. Liễu Văn Truyền nhìn lấy thanh niên mặc áo xanh kia, hờ hững nói, Thanh Vô Song, hiện tại ngươi tiếp tục ngươi cao ngạo, trở đi, ngươi sẽ chết rất thảm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, thanh y thanh niên, ánh mắt lóe lên, sát khí bắn bốn phía ra. Tìm chết đồ vật, Thanh Vô Song cảm thấy bị làm mất mặt, mặt không ánh sáng, lúc này tâm bên trong sát khí, đã ngưng tụ. Mà tại bên cạnh người, một tên bạch y thanh niên, hai con mắt như ngôi sao thâm thúy, khí chất như lãnh nguyệt yên tĩnh, lúc này đạm mạc nói, để chúng ta đến chỗ này, lại là nhảy núi, kẻ này rốt cuộc là ý gì? Tại bạch y thanh niên bên cạnh người, một vị thân mang trường bào thanh niên cũng là cười nói, nhìn đến, ta nhóm là bị chơi. Liễu Văn Truyền lúc này nhìn về phía hai người, lại là giữ im lặng. Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, Huyền Nguyệt Động Thiên, 4 tháng thiên kiêu xếp thứ 2. Huyền Nguyệt Động Thiên bên trong, 4 vị thiên kiêu, Huyền Trung Nguyệt, Lý Ý Nguyệt, Nguyên Nguyệt Minh, Trác Văn Nguyệt, 4 người này, lại là dùng Huyền Trung Nguyệt danh khí vang dội nhất. Mà trừ hai người này đến bên ngoài, còn có hai thân ảnh, đứng tại một bên khác. Hai tên thanh niên, lúc này biểu lộ ra khá là phóng khoáng ngông nghênh ngồi tại đỉnh núi trận pháp bên ngoài một bên, nhìn về phía trận bên trong. Như này diệu nhân, đúng là hiếm thấy, cô nương, có thể hay không ra đến một lần. Một người mở miệng nói, thời Thanh Trúc lúc này nhìn về phía kia mở miệng người, nói, ngươi là ai? Đà La Cung, Đà La Nam, nha, thời Thanh Trúc lập tức nói, ngươi biết rõ Quý Trường Phong vì sao cái này thảm sao? Vì cái gì? Thời Thanh Trúc yên nhiên cười nói, bởi vì hắn đùa bỡn ta, phu quân ta sinh khí, đem hắn đánh phế. Nghe đến lời này, Đà La Nam lại là cười ha ha một tiếng nói, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, ta hội giết ngươi phu quân, cưới ngươi. Đà La Nam bên cạnh người vạn hãn, lúc này lông mày nhíu lại. Mà vị tại trong trận pháp, thê thảm vô cùng Quý Trường Phong, lúc này lại là gọi nói, Đà La Nam, vạn hãn, cứu ta. Yên tâm, Đà La Nam cười nói, sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Thanh Dương Thánh Địa, Thanh Vô Song, Huyền Nguyệt Động Thiên, Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, Đà La Cung, Đà La Nam, Vạn Hãn, năm vị đương đại tuyệt đỉnh thiên kiêu, tụ tập tại địa phương này, mang lấy gần trăm vị tam đại tông môn tiểu đế tôn tinh nhuệ đệ tử, không thể không nói, khí thế 10 phần. Ba phe nhân mã, sớm liền đến, hơn nữa sớm liền chuẩn bị xuất thủ phá trận, có thể là, không phá nổi. Kia Huyền Hỏa Giám, bản thân liền là một kiện siêu cường chí tôn bảo khí, tần trần thi triển đại trận. Lại là dùng Huyền Hỏa Giám làm căn cơ, tiểu đế tôn cảnh giới, căn bản là không có cách phá vỡ. Đừng nói tiểu đế tôn, liền là đại đế tôn cảnh giới, cũng rất khó phá vỡ. Năm vị thiên kiêu, thúc thủ vô sách, chỉ có thể chờ đợi. Liễu Văn Truyền truyền đạt tần trần, đến, chờ lấy, lời nói lớn lối như thế nói, làm cho mấy vị thiên kiêu cảm thấy, mình không thể một chuyến tay không. Mà tại thời khắc, từng đạo tiếng xé gió vang lên, đột nhiên, lại có mười mấy người tại lúc này đến. Theo lấy kia mười mấy người đến, tại chỗ mấy vị thiên kiêu, cũng là lông mày nhíu lại. Kha Viêm Vũ, Hoàn Khải Minh, đến từ Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử, Thanh Vô Song lúc này cười nói, hai người các ngươi cũng đến xem náo nhiệt gì. Kha Viêm Vũ cùng Hoàn Khải Minh, có thể là Thánh Đạo Tông Đạo Tử. Mà Tần Trần cũng là ra từ Thánh Đạo Tông, hai người này, chẳng lẽ là đến giúp đỡ Tần Trần. Mấy vị thiên kiêu, lúc này đều là tâm bên trong khó hiểu. Kha Viêm Vũ một bộ hỏa hồng trường sam. Cười cười nói, chư vị đừng hiểu lầm. Hai người chúng ta, là vì Tần Trần mà tới. Hoàn Khải Minh thản nhiên nói, vì giết hắn. Lần này, ngược lại để đến mấy vị thiên kiêu, hết sức hiếu kỳ. Có thể là Kha Viêm Vũ cùng Hoàn Khải Minh hai người, tựa hồ tuyệt không dự định giải thích. Trên thực tế, không chỉ là cái này bảy vị đương đại thiên kiêu đến. Đỉnh núi bốn phía, có lấy đạo đạo thân ảnh đứng vững. Đến từ Thanh Dương Thánh Địa hai vị khác thánh tử, Vạn Tiên Vãng cùng Nhiếp Như Tuyết, cũng đến. Lúc trước truy sát Lý Nhàn Ngư, hai người tuyệt không tham dự, chỉ là nghe đến sự tình nháo đến cái này một bước, hai người cũng là hiếu kỳ. Kia đột nhiên xuất hiện Tần Trần, đến cùng có cái gì tự tin, có can đảm khiêu khích các đại bá chủ bên trong đương đại thiên kiêu nhóm. Đồng thời, Huyền Nguyệt Động Thiên hai vị khác thiên kiêu, cũng là xuất hiện ở nơi đây. Chỉ có Cửu Nguyên Đan Tông ba vị đan tử, ngược lại là chưa từng nhìn thấy. Vạn Tiên Vãng một bộ trường sam, nhìn phong độ phiên phiên, nhìn về phía đỉnh núi kia khí thế. Nhịn không được cười nói, những này người a, thật là vì khôi thủ, không tính toán hết thảy. Một bộ bạch y thắng tuyết nhiếp như tuyết thì là mở miệng nói, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, Lý Nhàn Ngư là có hay không chết rồi. Bất quá nói thực lời nói, như là không chết, hắn thực lực. Đúng là người ta không thể so với. Vạn Tiên Vãng cười ha ha một tiếng nói, ta đối khôi thủ, cũng không quan tâm, cửu nguyên vực thiên kiêu, đứng tại đỉnh tiêm, chỉ chúng ta mười mấy người này, có thể là cả cái thượng nguyên thiên, cả cái trung tam thiên đâu. Rất nhiều thiên kiêu, truy thứ nhất, một mực tranh đấu thứ nhất, quá mệt mỏi. Chẳng bằng làm một cái tiêu sái người. Nhiếp Như Tuyết nhìn thoáng qua Vạn Tiên Vãng, nhịn không được cười nói, như là đều như ngươi như vậy thoải mái, võ đạo một đường, chỉ sợ chỉ sau đó lui, sẽ không tiến lên. Đây cũng là, cùng lúc, một bên khác, Lý Ý Nguyệt cùng Nguyên Nguyệt Minh hai người, lẫn nhau khoảng cách cũng không tính xa. Lý Ý Nguyệt thân mang một thân màu lam nhạt váy sam, nhanh nhẹn tư thái, biểu lộ ra khá là mấy phần xinh đẹp, hắn dung mạo không tính là rung động lòng người, có thể là nhìn một cái, không tính rất sáng chói, nhưng là lại nhìn, lại là để người lưu luyến không rời, nhiều nhìn vài lần, tựa hồ liền hội bị hắn say mê. Tại bên cạnh người, Nguyên Nguyệt Minh thì là một bộ đơn giản bạch sam, khí chất phiêu trần. Huyền Trung Nguyệt cùng Trác Văn Nguyệt hai người, lần này nháo đại. Lý Ý Nguyệt thản nhiên nói, tại cái này sơ tuyển chỗ bên trong, sự tình gì tính đại. Nguyên Nguyệt Minh nhịn không được cười nói, đại gia chính là vì khôi thủ, trong lúc này, là thế nào thủ đoạn, lại có quan hệ gì. Mọi người thấy, chỉ là kết quả sau cùng. Lý Ý Nguyệt nghe nói, bờ môi giật giật, lại là không có nói nhiều. Lần này, trừ Thánh Đạo Tông cái khác năm vị đạo tử, cùng với Cửu Nguyên Đan Tông ba vị đan tử không có tại nơi này, cùng với Mạc Thành Phong, cái khác thiên kiêu, cơ bản đều là tụ tập tại địa phương này. Chỉ vì cái kia Tần Trần, khiến người ta cảm thấy khá bất khả tư nghị, mà trước mặt mọi người người tụ tập tại địa phương này thời điểm, tiếng gió rít gào ở giữa, vách đá, một luồng khí tức kinh khủng, đột nhiên tái hiện. Cửu anh trăm trượng thân thể, bỗng nhiên tái hiện, an nhiên rơi tại vách đá. Tần công tử, Tần Trần, Liễu Văn Truyền cùng Thời Thanh Trúc lúc này đều là nhẹ nhàng thở ra. Không có Tần Trần tại, những này người có thể đem hắn nhóm xé nát, Liễu Văn Truyền có thể là tâm lý một điểm cùng đều không có. Mà Thời Thanh Trúc thì là từ đối với Tần Trần lo lắng. Đồng thời, đại trận bên ngoài, trên trăm đạo thân ảnh, lúc này cũng là lần lượt cẩn thận. Tần Trần, có thể đủ trọng thương Quý Trường Phong, cái này ra hỏa thực lực, không kém hơn tuyệt đỉnh thiên kiêu, người nào cũng sẽ không coi thường hắn. Chương 2523, cái này cái thứ nhất, hắn làm định. Tiểu đế tôn nhất phẩm cảnh giới Tần Trần, so sánh tiểu đế tôn thất phẩm thực lực, đây đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là bất khả tư nghị, không thể tin tưởng sự tình. Lúc này, Tần Trần từ trên thân cửu anh rơi xuống, ngực bên trong ôm lấy một thân ảnh. Lý Sư Huynh, Liễu Văn Truyền nhìn đến Lý Nhàn Ngư, nhất thời ở giữa thần sắc chấn kinh. Mà đồng thời, bốn phía đám người, càng là lần lượt biến sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư, thật không chết, cái này cũng chưa chết. Không ít nhân tâm bên trong rất không phải tư vị. Tần Trần lúc này, đem Lý Nhàn Ngư ôm hạ, để ở một bên, nằm nghiêng tại đất bên trên. Lý Nhàn Ngư hai mắt chậm rãi mở ra, hơi thở mong manh. Tần Trần trên đường đi, đã vì Lý Nhàn Ngư kiểm tra một lượt, thân thể thương thế, cơ hồ khôi phục như ban đầu, chỉ là, cái kia kim sắc núi đá bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, tràn vào đến Lý Nhàn Ngư thể nội, quán thâu đến Lý Nhàn Ngư pháp thân bên trong, làm cho Lý Nhàn Ngư pháp thân hiện nay, vô pháp phóng xuất ra. Pháp thân lực lượng, cùng bản thân võ giả cùng một nhịp thở. Lý Nhàn Ngư tình huống hiện tại là thuộc về chống đỡ, dẫn đến pháp thân vô pháp bạo phát, cần hào hào tu dưỡng. Liễu Văn Truyền đến Lý Nhàn Ngư bên cạnh, áo não nói, Lý Sư Huynh, không có sao chứ. Lý Nhàn Ngư lắc đầu, nhìn về phía Tần Trần. Trước, Tần Trần cùng Kim Cổ Lực một chiến, trên thực tế, hắn đều tại nhìn, tuy nói thân thể không thể động đậy, có thể là chín câu ngọc vãng sinh đồng lại là nhìn đến hết thảy. Mà Tần Trần chịu thương thế, Lý Nhàn Ngư cũng biết. Bây giờ nhìn lại, Tần Trần vẫn y như cũ là sắc mặt trắng bệch, đạo đạo huyết văn, âm thầm ẩn núp tại nàng da thịt mặt ngoài, nhìn rất là khủng bố. Sư phụ, Tần Trần nhìn thoáng qua Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư há hốc mồm nói, ngài không có sao chứ? Yên tâm, không chết được. Tần Trần ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt vuốt Lý Nhàn Ngư đầu, cười nói, đứa nhỏ ngốc, về sau có thể muốn thêm chút tâm. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, nước mắt tại tròng mắt bên trong đảo quanh. Trên đời này, không có người hội so sư phụ đối chính mình tốt hơn rồi. Từ ngàn vạn đại lục đến bây giờ, một mực là như đây. Hắn không tốt ngôn từ, không bằng thạch cảm đương kia, líu xíu, có thể là mỗi lần, hắn đều là ghi tạc trong tim. Tần Trần đứng dậy, chậm rãi nói, cái này đoàn người, là sư phụ ước qua đến, cây cao chịu gió lớn, kia là bình thường mộc, mà ngươi, là ta lựa chọn mộc, liền xem như cuồng phong mưa rào, cũng không thể thương ngươi mảy may. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, Liễu Văn Truyền thì là chiếu khán Lý Nhàn Ngư, mà Thời Thanh Trúc lúc này đến Tần Trần bên cạnh, nhìn lấy hắn cổ ở giữa cùng trong bàn tay huyết văn. Kia là trước cùng Kim Cổ Lực giao thủ thời điểm, thân thể tiếp nhận quá nhiều ba đạo đan điển bá đạo lực lượng, dấu vết lưu lại. Lại khoe khoang rồi, Thời Thanh Trúc mang theo trách cứ. Không có, Tần Trần vuốt vuốt hắn tóc dài, cười nói, gặp một ít ngoài ý liệu tình trạng, bất quá, còn tốt. Cái này nhất khắc, Tần Trần thể nội, một cỗ khí tức ngưng tụ. Ta không gạt ngươi, nói, Tần Trần thể nội khí thế, giây lát ở giữa khuếch tán ra đến, trong mơ hồ, giống như long ngâm, giống như phượng minh, bá đạo ở giữa, mang theo vài phần thâm trầm. Sát na, chỉ cảm thấy, Tần Trần thể nội, hình như có vô biên khí huyết, ngưng tụ mà ra, dạo bước hắn toàn thân. Phong Thần Châu, nắm giữ thôn vệ ma tộc khí huyết, hóa thành Tịnh Ma Châu đan năng lực thần kỳ. Mà lần này, Tần Trần diệt Kim Cổ Lực nhục thân, tuyệt không hủy đi hắn hồn phách, có thể là Phong Thần Châu vẫn y như cũ là hấp thu cái này vị trí cao đế tôn cao phẩm cường giả huyết nhục khí tức, hóa thành tinh khiết nhất khí huyết, ngưng tụ tại Phong Thần Châu bên trong. Mà lúc này, Tần Trần đem đến những này khí huyết, ngưng tụ lại cùng nhau. Nhất thời ở giữa, có lấy đạo đạo khủng bố khí huyết, tràn ngập tại Tần Trần thể nội. Sát na, long ngâm phượng minh thanh âm, tại lúc này bộc phát ra. Tần Trần thể nội, pháp thân phá tán, bắt đầu lần thứ hai. Bắt đầu lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Tần Trần pháp thân, phá tán 4 lần. Tiểu đế tôn nhất phẩm, đi đến tiểu đế tôn ngũ phẩm, mà kia từng đạo khí huyết, tựa hồ tuyệt không tán loạn, bất quá vẫn y như cũ có một bộ phận, trở lại Tần Trần thể nội. Không thể lại tiếp tục, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, đây đã là Tần Trần có thể làm đến cực hạn. Như là lại tiếp tục, hội dẫn đến tự thân Long Hoàng bất diệt pháp thân, xuất hiện cực lớn sơ hở. Lúc này, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, mặt mày mang lấy mỉm cười, môi đỏ nhẹ nhẹ điểm tại Tần Trần gương mặt, đứng chắp tay, cười duyên nói, ngươi thật lợi hại. Một màn này, làm cho bốn phía không ít người, đều là ao ước sát không thôi. Tần Trần lại là cười cười nói, ngoài ý liệu tình huống, có thời điểm, cũng sẽ trở thành trợ lực. Nói, Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn đến, muốn giết ta đồ nhi người, đều tụ tập tại nơi này đúng không? Cái này nhất khắc, Tần Trần thanh âm đạm nhiên, có thể là lời nói kia bên trong, giống như mang lấy vô biên ma lực, làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Tiểu đế tôn nhất phẩm Tần Trần, trọng thương Quý Trường Phong, hắn nhóm mặc dù không thấy được đến cùng Tần Trần như thế nào làm đến, có thể là nghĩ đến, tất nhiên sẽ không đơn giản. Huống chi, Lý Tấn Hoa, là Tần Trần giết chết a. Mà bây giờ, Tần Trần đi đến tiểu đế tôn ngũ phẩm, đám người, thật sự có thể ngăn lại hắn sao? Lúc này, Thanh Dương Thánh Địa Thanh Vô Song đi ra, chậm rãi nói, Lý Nhàn Ngư không vì đại gia sở dung, là chúng ta làm, không có cái gì không tốt thừa nhận. Tốt, Tần Trần lúc này lại là liền nói ngay, thừa nhận liền tốt, ta liền sợ ngươi nhóm không thừa nhận. Ông, một đạo ông thanh danh, tại lúc này vang lên, Long Hoàng Thập Tự Kiếm, xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong. Cầm kiếm, giơ tay, kiếm rơi. Một cái đầu người, ùng ục ục nhấp nhô ra, Quý Trường Phong, chết, nhất thời ở giữa, bốn phía đều là yên tĩnh vô cùng. Thanh Vô Song càng là sắc mặt tái xanh, đến từ Đà La Cung Đà La Nam cùng Vạn Hán, cũng là thần sắc sợ hãi không thôi. Tần Trần lúc này, gỡ xuống Quý Trường Phong dung hồn thạch, giao cho Liễu Văn Truyền, nói, Liễu Văn Truyền, đem điểm tích lũy cho Nhàn Ngư, cái này cái thứ nhất, hắn làm định. Liễu Văn Truyền vội vàng tiếp nhận dung hồn thạch, trong lúc nhất thời, hai tay run rẩy. Cái này giống như đang nằm mơ tình cảnh, để nhân tâm bên trong phát run. Có thể Liễu Văn Truyền là kích động phát run, Tần Trần, quá cường, võ giả tầm thường, cái nào đề thăng cảnh giới, không phải cẩn thận, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Có thể là Tần Trần, liền là như này bá đạo. Nhất phẩm đến ngũ phẩm, pháp thân trực tiếp trải qua 4 lần phá tán, cái này dạng tu hành, người nào dám. Duy Tần Trần ngươi, lúc này, Tần Trần bàn tay vung lên, đại trận tán đi. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lạnh nhạt nói, từng cái bên trên, không quá mức nghiện, cùng lên đi. Hy vọng, người nhóm đừng chạy, dạng kia, còn là đi tìm các ngươi, liền quá. Không thú vị, oanh, trong một chớp mắt, một bộ bạch y, tán gẫu phát xanh nam, cầm trong tay trường kiếm, cuồng vọng vô biên, Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, Đà La Nam, Vạn Hán, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, 7 vị đương đại thiên kiêu, 7 vị hiện nay cả cái cửu nguyên vực bên trong. Không người có thể so thiên chi kiêu tử, tâm bên trong đều là không biết cảm tưởng gì. Có thể là, hiện tại lui, không có khả năng. Giết, Thanh Vô Song một tiếng uống xong, tay bên trong một thanh trường kiếm, cũng là xuất hiện, sợi tóc phi vũ, khí chất xuất trần, dẫn đầu động thủ. Chương 2524, cửu tử mẫu tỏa hồn kiếm. Mà đến từ Huyền Nguyệt động Thiên Huyền Trung Nguyệt, lúc này tay bên trong xuất hiện một đạo ngân sắc loan nguyệt bình thường lợi nhận, chân đạp hư không, đồng dạng giết ra. Đà La Nam cười hắc hắc, cũng là cầm trong tay một thanh đao bản rộng, nghênh không chém ra. Ba người xung phong, Trác Văn Nguyệt, Vạn Hãn, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ bốn người, theo sát mà lên. Bốn phía, trên trăm vị tiểu đế tôn cảnh giới cao thủ, càng là nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà cùng lúc đó, đỉnh núi nơi xa, giữa không trung ở giữa, Lý Ý Nguyệt cùng Nguyên Nguyệt Minh, cùng với Vạn Tiên Vãng cùng Nhiếp Như Tuyết bốn người, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy cảnh này. Vừa bước một bước vào ngũ phẩm, đây rốt cuộc là cái gì con đường tu hành? Hơn nữa, cái này dạng tấn thăng, thật không lo lắng hội đối về sau cảnh giới để thăng tạo thành căn cơ bất ổn tình huống sao? Cái này cái Tần Trần, đột nhiên từ Thánh Đạo Tông bên trong luồn lên đến, bản thân liền là cực kỳ cổ quái. Mà bây giờ, càng là luôn mồm vì Lý Nhàn Ngư đòi cái công đạo, càng là tràn ngập bất khả tư nghị. Lúc này, bảy vị đỉnh tiêm tiểu đế tôn thất phẩm thiên kiêu, đã là trực tiếp giết ra. Bảy vị thiên kiêu, giây lát ở giữa thể hiện ra tự thân thiên phú, khí thế kinh khủng, bộc phát ra, pháp thân lực lượng, càng là ngũ thải ban lan. Rất khó tưởng tượng, liền tại mấy ngày trước, mấy vị thiên kiêu liên thủ lại, vì đối phó Lý Nhàn Ngư, đem Lý Nhàn Ngư đẩy vào tử địa. Mà mấy ngày về sau, cái này mấy vị, lại liên hợp lại, đối phó Tần Trần. Chỉ là lần này, sẽ hội như thế nào? Nhìn đến cầm đầu Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt cùng Đà La Nam ba người, Tần Trần ánh mắt mang theo sát khí. Cút cho ta, một câu uống xong, Tần Trần một kiếm chém ra. Thánh Nguyên Thái Cực Quyển, bốn tầng ý cảnh phía dưới kiếm chiêu. Một kiếm ra, Long Hoàng hình bóng liền theo sau bạo phát, khủng bố thanh thế, tại lúc này càn quét mà ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, nổ bể ra tới. Kiếm khí kia xung kích mà ra ở giữa, giây lát ở giữa chém về phía ba người. Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, Đà La Nam ba người, căn bản chưa từng nghĩ tới lui lại, có thể là làm đến kiếm khí đi đến ba người trước mặt thời điểm, áp lực kinh khủng truyền lại mà đến, để ba người lập tức biến sắc, thân thể lùi lại. Mà tại lúc này, Tần Trần lại là lại lần nữa vừa sải bước ra, một kiếm chém xuống. Tiểu đế kiếm, lần này, kiếm chiêu quỷ quyệt khó lường, như thần long ẩn nấp tại mây đen ở giữa, giống như lúc nào cũng có thể bạo phát. Này kiếm, thẳng hướng Vạn Hãn. Vạn Hãn nhất thời ở giữa thần sắc nhất biến, hai tay giây lát ở giữa bấm niệm pháp quyết, pháp thân lực lượng ngưng tụ. Vạn thạch pháp thân, vạn thạch thuẫn nham, một câu uống xong, pháp thân như thuẫn, bộc phát ra. Có thể là, sau một khắc, Tần Trần kiếm khí, đã đến tới. Pháp thuẫn, bị kiếm khí chém trúng, trong khoảnh khắc vỡ tan. Theo chi vỡ tan, còn có Vạn Hãn thân thể, máu tươi chảy đầm đìa, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Vạn Hãn thân thể tại lúc này, bị một bổ hai nửa. Đà La Cung, đệ nhị vị thiếu cung chủ, mất mạng. Cái này nhất khắc, còn thừa sáu vị thiên kiêu, sắc mặt vô cùng khó coi. Không thể lại đánh, đều sẽ chết. Thanh Vô Song lúc này, tâm bên trong đã bắt đầu sinh thoái ý. Một kiếm chém giết một vị kiêu tử, tiểu đế tôn ngũ phẩm Tần Trần, đã so Lý Nhàn Ngư càng thêm khủng bố. Mà mấy người bọn họ vây công Lý Nhàn Ngư, có thể dùng thủ thắng. Có thể là vây công Tần Trần, không nhất định sẽ thắng, cực lớn khả năng hội chết. Đây chính là cửu nguyên vực bên trong, đương đại thiên kiêu sao. Trẻ tuổi một đại dê đầu đàn, không chịu được như thế nhất kích, như này phế vật, Tần Trần đứng vững đỉnh núi, quát thế nào, hiện tại sợ sao, cái này nhất khắc, yên lặng như tờ. Đà La Nam nhìn lấy kia Quý Trường Phong thi thể, nhìn lấy Vạn Hãn thi thể, hai mắt xích hồng, như là phát cuồng. Cái này thế nào khả năng, cái này sợ sao, đột nhiên, Đà La Nam quát khẽ nói cái này e ngại rồi. Cái này nhất khắc, mọi người đều là nhìn về phía Đà La Nam. Chúng ta mấy người trăm vị tiểu đế tôn, chẳng lẽ sợ hãi hắn một cái chính là tiểu đế tôn ngũ phẩm sao? Lúc này, Đà La Nam nhìn về phía Thanh Vô Song, nhìn về phía Huyền Trung Nguyệt, quát trận chiến ngày hôm nay, không có khả năng che lại, nếu là chúng ta như vậy lui, kia liền là cửu nguyên vực lớn nhất trò cười. Lời này vừa nói ra, Thanh Vô Song cùng Huyền Trung Nguyệt sắc mặt biến hóa. Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, Hồ Diên Bân, Mạc Thành Phong, Loan Vân Tòng, năm người này, là ngũ đại bá chủ bên trong tối cường thiên kiêu, là lần này vực tử chi tranh khôi thủ đại nhiệt môn. Năm người chi thực lực, là muốn so cái khác thiên chi kiêu tử mạnh một ít. Đà La Nam nhìn đến chính mình nói đưa đến hiệu quả, liền nói ngay, Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt, hai người các người phối hợp ta chủ công. Đà La Nam là Đà La Cung ngũ đại thiếu cung chủ một trong, không chỉ như vậy, hắn còn là Đà La Khôn thân sinh nhi tử. Thân bên trên, tất nhiên là có át chủ bài. Nghe đến Đà La Nam lời này, Thanh Vô Song cùng Huyền Trung Nguyệt cũng là gật gật đầu. Tần Trần lúc này, cầm trong tay trường kiếm, nhìn về phía Đà La Nam, tuyệt không ngôn ngữ. Đà La Nam thần sắc lạnh như băng nhìn chăm chú lên Tần Trần. Tình huống như vậy phía dưới, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này cái Đà La Nam, có gì cử động. Đà La Nam nhìn về phía Tần Trần, hai tay triển khai, đột nhiên một nắm. Đột nhiên, tại hắn thân thể bốn phía, hình như có vô tận phong bạo tụ tập. Mà từng đạo phong bạo tụ tập ở giữa, Đà La Nam hai bên trái phải, tại lúc này đồng thời xuất hiện 18 đạo hư ảnh. Mà 18 đạo hư ảnh dần dần ngưng thực ở giữa, hóa thành 18 đạo trưởng kiếm. Cửu tử mẫu tỏa hồn kiếm, đám người, một đạo tiếng kinh hô tại lúc này vang lên. Là Đà La Khôn trước kia sử dụng cửu tử mẫu tỏa hồn kiếm. Thanh Vô Song lúc này cũng là hai tròng mắt thu nhỏ lại. Cái này là bát phẩm chí tôn bảo khí, mà có phải là một kiện, là một bộ. Cửu tử mẫu tỏa hồn kiếm, là chín chuôi mẫu kiếm, chín chuôi tử kiếm, quán xuyên một bộ. Trước kia, Đà La Khôn tại đại đế tôn cảnh giới, dùng cái này một bộ chí tôn bảo kiếm, chém giết đếm rõ số lượng vị trí cao đế tôn cấp bậc siêu cấp cường giả. Mà bây giờ, cái này đeo kiếm, truyền cho Đà La Nam. Thanh Vô Song lúc này hai mắt lạnh lùng, nếu như là tại sao cùng vực tử chi tranh giai đoạn, Đà La Nam thi triển ra cái này một bộ kiếm, phối hợp nàng phụ thân dạy bảo kiếm pháp của hắn, ai có thể ngăn trở Đà La Nam. Cái này ra hỏa, giấu sâu như vậy. Đà La Nam lúc này quát, theo ta đồng loạt ra tay, chu sát kẻ này. Lần này, Đà La Nam là bị triệt để chọc giận. Quý Trường Phong, Vạn Hãn, đều chết rồi, cái này là Đà La Cung sỉ nhục lớn lao. Mà phần này sỉ nhục, hắn muốn chính mình tự tay đoạt lại. Khoảnh khắc ở giữa, Đà La Nam điều khiển 18 đạo kiếm ảnh, thẳng hướng Tần Trần. 9 đạo mẫu kiếm, sát khí vô biên, giống như có thể mở ra thế gian hết thảy, mà 9 đạo tử kiếm, tại lúc này càng là theo sát bên kia, bộc phát ra khí thế cực kỳ mạnh. Tử kiếm mượn mẫu kiếm khí thế bạo phát, mẫu kiếm theo lấy tử kiếm, cũng là khí thế vô địch. Giây lát ở giữa, 9 đạo mẫu kiếm cửu đạo tử kiếm, phảng phất là xuất hiện 9 đạo Đà La Nam thân ảnh, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt hai người càng là lại lần nữa tế ra pháp thân bạo phát, một trái một phải giết ra. Mà đồng thời, Trác Văn Nguyệt, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ ba người, cũng là từ Tần Trần phía sau giết ra. Sáu vị thiên kiêu, tại lúc này bộc phát ra so vừa rồi càng ra cường hoành sát khí, thêm muốn nhất cổ tác khí, chạm Tần Trần. Nhìn về phía cái này sáu người đứng đầu, đánh tới hơn trăm người, Tần Trần tay nắm chặt lại Long Hoàng Thập Tự Kiếm. Hắn ánh mắt, rơi trên người Đà La Nam. Hắn bàn tay, nắm thật chặt nắm Long Hoàng Thập Tự Kiếm. Tiểu Đế Kiếm, vẫn y như cũ là cái này cái danh tự, có thể lần này, kiếm chiêu lại lần nữa biến. Giữa trời một kiếm, tại lúc này, lại lần nữa chém xuống. Chương 2525, người tha ta một mệnh như thế nào? Trong một sát na, đất trời bốn phía tựa hồ yên tĩnh như chết. Tần Trần bên cạnh, phảng phất không tồn tại một người, chỉ có chính hắn. Hắn tâm cảnh, chìm vào đến Long Hoàng Thập Tự Kiếm bên trong. Kia Long Hoàng Thập Tự Kiếm thân kiếm, tại lúc này phát sinh thuế biến, không lại là kim sắc kiếm khí cùng kiếm khí màu xanh lam bạo phát, kim lam kiếm khí, hợp tác một chỗ, tại lúc này, trực tiếp chém xuống. Một kiếm ra, kiếm khí trùng thiên, kim lam quang mang, giây lát ở giữa rơi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà tại lúc này, tất cả mọi người đều là nhìn đến. Phía trước phương, kia Đà La Nam thân trước, cửu tử mẫu tỏa hồn kiếm, 18 đạo thánh kiếm, tại thời khắc, bị kiếm khí bổ ra, quang mang giây lát ở giữa ảm đạm. Mà theo lấy thánh kiếm một dạng ảm đạm, là Đà La Nam ánh mắt. Kiếm khí, quét qua Đà La Nam thân thể, nhất thời ở giữa, Đà La Nam thể nội sinh khí, hoàn toàn tán loạn. Mà theo lấy cuối cùng một kiếm chém xuống, Đà La Nam thân thể ngã xuống đất, hắn thân thể tại lúc này, bị từng đạo kiếm khí quán xuyên, toàn bộ thân thể, thủng trăm ngàn lỗ, quỳ rạp trên mặt đất, lại không một tia sinh cơ. Chết rồi, một kiếm chảm, lại là một kiếm, cái này nhất khắc, Thanh Vô Song cùng Huyền Trung Nguyệt hai người, triệt để khủng hoảng. Lần này, mặc kệ cái nào vương bát đản nói có thể dùng dẫn đầu, hắn nhóm cũng tuyệt đối sẽ không lại xuất thủ. Tần Trần, là quái vật, đi, Thanh Vô Song lúc này quát, rút, Huyền Trung Nguyệt lúc này cũng là sắc mặt kéo ra nói. Hai vị chuẩn bị đi đâu? Thanh âm vang lên, Tần Trần lúc này, lại là bàn tay một nắm. Tiểu Đế Chảo, một chảo cầm ra, hư không tựa hồ cũng hơi hơi sụp đổ, Tần Trần trực tiếp bắt Thanh Vô Song cùng Huyền Trung Nguyệt hai người. Hai đạo thân thân, lúc này muốn tách rời khỏi, lại là trốn không thoát. Tần Trần chậm rãi thu tay lại, hai người trở lại Tần Trần bên cạnh. Không không không, Huyền Trung Nguyệt quát, hết thảy đều là Thanh Vô Song chủ ý, mặc kệ ta sự tình. Thanh Vô Song lúc này lại là sắc mặt tái xanh, quát Huyền Trung Nguyệt, ngươi có thể thật không có tiền đồ. Ngươi có tiền đồ, ngươi có tiền đồ, ngươi vì cái gì liên hệ ta nhóm cùng một chỗ ra tay với Lý Nhàn Ngư? Ngươi có tiền đồ, ngươi không sợ chết, ngươi đừng chạy a. Bị Huyền Trung Nguyệt cãi vài câu, Thanh Vô Song nhất thời ở giữa thần sắc khó coi. Chỉ là, nhìn về phía Tần Trần, Thanh Vô Song lại là quát, Tần Trần, ngươi tốt nhất biết rõ ngươi tại làm cái gì, Đà La Nam là Đà La Khôn đại cung chủ chi tử, phụ thân ta là Thanh Dương Hoa, ngươi dám giết ta. Bành, Thanh Vô Song một câu còn không nói xong, hắn đầu chính là bị vết cào bóp nát, ta vì cái gì không dám đâu, Tần Trần thản nhiên nói, Thanh Vô Song đã thành một cỗ thi thể không đầu. Cái này, tất cả mọi người đều là mộng, trên trăm đạo thân ảnh, bốn phía tán loạn, Tần Trần đối với cái này, lại là không rảnh để ý. Trác Văn Nguyệt, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, ngươi nhóm ba người, liền đừng chạy. Tần Trần nói, cách không bàn tay cầm ra, tựa hồ tại thời khắc này, liền thiên địa chi lực đều là tận về Tần Trần trưởng khống. Ba đạo thân ảnh lúc này, thân thể lùi lại, xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Huyền Trung Nguyệt cùng Trác Văn Nguyệt hai người, bị Tần Trần bắt lấy, tránh thoát không đến, cái này nhất khắc, tựa hồ tiểu đế tôn thất phẩm, đều thành cười nhạo. Mà về phần những người khác, Tần Trần cũng không rảnh để ý, mặc cho hắn nhóm chạy trốn. Bốn đạo thân ảnh, vị tại Tần Trần thân trước, từ không ai bị nổi đến sợ đến vỡ mật, bất quá là cái này ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong mà thôi. Sợ sao? Tần Trần nhìn về phía bốn người, chậm rãi nói. Tần Trần, ngươi tha ta một mệnh. Huyền Trung Nguyệt mở miệng nói, ngươi tha ta một mệnh như thế nào? Ta tha cho ngươi tính mệnh, ngươi có bao giờ nghĩ tới, tha ta đổ nhi một mệnh đâu? Tần Trần lắc đầu, bàn tay nắm thật chặt. Huyền Trung Nguyệt cùng Trác Văn Nguyệt hai người, còn nghĩ dãy giụa, có thể lại là bất lực. Hai người, tại Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ trước mặt, bị Tần Trần gắng gượng đoạn tuyệt sinh cơ, chết oan chết uổng. Tần Trần lúc này, đứng chắp tay, nhìn bốn phía, cười nhạt một tiếng nói, náo nhiệt nhìn xong, còn không nguyện ý đi, là muốn chịu chết. Lời này, là hướng về phía mật thiết quan tâm nơi đây không ít đệ tử nói tới. Nghe được câu này, những kia người, từng cái rút đi. Lý Ý Nguyệt cùng Nguyên Nguyệt Minh, Vạn Tiên Vãng cùng Nhiếp Như Tuyết, cùng với khác các đại thế lực bên trong không ít tiểu đế tôn đỉnh tiêm cao thủ. Tần Trần giết lên người đến, cái gì đều không để ý. Đà La Cung đại cung chủ Đà La Khôn, được vinh dự cửu nguyên vực đệ nhất cường giả, Đà La Nam là hắn độc tử, người nào không quan tâm. Mà Thanh Vô Song là Thanh Dương Thánh Địa Thánh Chủ Thanh Dương Hoa Chi Tử, ai không biết. Có thể là Tần Trần, vẫn y như cũ là muốn giết. Bởi vì những này người, đem hắn đổ đệ, bước lên tuyệt lộ. Bốn phía, rất nhanh an tĩnh lại, Tần Trần nhìn lấy Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ hai người. Lần trước nhìn thấy hai người, vẫn là mình tiến vào Thánh Đạo Tông, tham gia khảo hạch thời điểm. Chẳng qua là lúc đó, cùng Tư Mã Tuyết Thiên xích mích, hai người này chỉ là xem náo nhiệt, đối hắn cũng không có cái gì tâm phòng bị. Có thể là lần này, Viêm Môn cùng Nhật Nguyệt Hội đệ tử, lại là được đến sai khiến, muốn giết hắn Tần Trần. Tần Trần nhìn về phía hai người, tay bên trong nắm lấy Long Hoàng Thập Tự Kiếm, chậm rãi nói, vì sao muốn giết ta? Kha Viêm Vũ lúc này nói thẳng, ngươi động thủ đi. Ồ, không sợ chết à? Tần Trần cười nói, kia thử nhìn một chút, là miệng của ngươi cứng, vẫn là của ta kiếm cứng. Nói, Tần Trần tới gần Kha Viêm Vũ, Long Hoàng Thập Tự Kiếm trực tiếp mở ra Kha Viêm Vũ phần bụng. Tần Trần chậm rãi cuốn lên ống tay áo của mình, một cái tay vươn vào đến Kha Viêm Vũ phần bụng. Máu tươi chảy đầm đìa ở giữa, Tần Trần bắt lấy Kha Viêm Vũ một cái ruột, trực tiếp lôi kéo ra đến, tràng diện để người trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Tần Trần lập tức nói, võ giả thân thể, phá lệ cường đại, có thể cũng không có nghĩa là không sợ đau, chỉ là đau đớn phân đẳng cấp, ta dùng trước thích đem đau đớn phân vì 18 cấp, dựa theo tin đồn nói, thập bát tầng địa ngục, nhất tầng so nhất tầng khủng bố, 18 cấp đau đớn cũng là nhất cấp so nhất cấp đau đớn. Ngươi nhìn, Tần Trần nói, bàn tay lại lần nữa vươn vào Kha Viêm Vũ phần bụng bên trong, lấy ra một khối dạ dày. Hắn trực tiếp đem Kha Viêm Vũ một khối dạ dày vồ xuống. Kha Viêm Vũ lúc này, thân thể bị vết cào trói buộc, sắc mặt trắng bệch, tứ chi run rẩy, mồ hôi lạnh tận ra, gầm thét lên, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi. Nghe nói, Tần Trần cười nói, muốn chết? Không được, ta không để ngươi chết. Ngươi có thể dùng chịu lấy cái này phần thống khổ, trăm năm bất tử. Cái này nhất khắc, Kha Viêm Vũ triệt để giống như điên, hai mắt xích hồng, tức miệng mắng to, Tần Trần, sớm biết hôm nay, lúc trước ngươi nhập môn, ta liền giết ngươi, giết ngươi. Cái này vị đạo tử, triệt để giống như điên, mà phía sau, Liễu Văn Truyền thấy cảnh này, chỉ cảm thấy ngũ thể phát lạnh. Tần Trần, quá khủng bố, cười ha hả lên đến, có thể dùng nho nhã hiền hòa, thanh tú 10 phần, nhưng mà, cũng có thể dùng giết người không chớp mắt. Hoàn Khải Minh, ngươi đừng vội, chờ hội đến phiên ngươi. Tần Trần lúc này nhìn về phía Kha Viêm Vũ, lần nữa nói, ta không vội vã, ta có 1.000 loại 1.000.000 loại biện pháp, để cho ngươi mở miệng. Tần Trần bắt lấy Long Hoàng Thập Tự Kiếm, tại Kha Viêm Vũ ngực, lại lần nữa mở một đường vết rách, bắt lấy nàng trái tim, tại hắn giữa hai đùi, mở một đường vết rách, rút ra mấy sợi kinh mạch. Dần dần, Kha Viêm Vũ đã là phảng phất chết đi, có thể tuyệt không chết đi. Ta nói, thật lâu, Kha Viêm Vũ cả cái người hữu khí vô lực nói, ta nói. Chương 2526, ta trước khảo vấn ngươi. Nghe đến lời này Hoàn Khải Minh, lại là sắc mặt lập tức biến. Mà Kha Viêm Vũ lúc này, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Tần Trần tới gần Kha Viêm Vũ, nghe lấy một nói một câu, sắc mặt thỉnh thoảng giãn ra, thỉnh thoảng căng cứng. Ta suy đoán cũng không tệ. Tần Trần cuối cùng, thở ra một hơi, nhìn về phía Kha Viêm Vũ, cười nói, sớm nói, cần gì chịu tội. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này, Tần Trần đến Hoàn Khải Minh thân trước. Ta nói, ta cái gì đều nói. Hoàn Khải Minh run run rẩy rẩy nói, đừng nóng vội, Tần Trần lại là giơ kiếm, trên người Hoàn Khải Minh mở miệng từ, nói ta trước khảo vấn ngươi, ngươi lại nói. Như giết heo chu lên, tại lúc này vang lên, thẳng đến cuối cùng, Hoàn Khải Minh giống như một cái như chó chết, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, Tần Trần mới vừa rồi dừng tay. Kha Viêm Vũ biết đến đều nói, nếu như hai người các ngươi nói tới cũng không nhất trí, kia ta liền giết hai người các ngươi. Cái này nhất khắc, Hoàn Khải Minh cảm giác trước mặt đứng lấy, cũng không phải là Tần Trần, mà là một cái ma quỷ. Thì thầm tiếng vang lên, theo lấy Hoàn Khải Minh nói xong, Tần Trần ánh mắt bên trong, đã là phủ đầy băng xương. Cái này nhất khắc, hai thân ảnh được thả xuống đến, giống như chó chết, nằm trên mặt đất. Tần Trần một bước, đến bên vách núi. Phong, thổi lất phất Tần Trần dính đầy tiên huyết bạch y, thổi tan hắn thân bên trên mùi máu tươi. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn, như là đồ phu. Liễu Văn Truyền lặng lẽ lấy ra mấy khối sạch sẽ vải bông, giao cho Thời Thanh Trúc. Hắn sợ, hiện tại Tần Trần, nhìn lấy thật, hù chết người, đối với hắn Liễu Văn Truyền đến nói, cao cao tại Thượng Thánh Tử, Đạo Tử, tại Tần Trần tay bên trong, lại là cùng heo chó, cái này để Liễu Văn Truyền lần thứ nhất, phát từ trong xương cốt, e ngại Tần Trần. Hắn thậm chí cảm thấy đến, đời này, cũng không thể quên. Thời Thanh Trúc lúc này đến Tần Trần bên cạnh, an tĩnh vì Tần Trần lau vết máu trên người, không nói một lời. Vực tử chi tranh sơ tuyển, còn có mấy ngày thời gian, mới vừa rồi kết thúc. Mặt trời lặn thời gian, Tần Trần mới vừa rồi đứng dậy. Tần công tử, Liễu Văn Truyền run run rẩy rẩy gọi nói. Trước tiên tìm một nơi, chờ mấy ngày, sau đó ta nhóm rời đi. Vực tử chi tranh, có thể không có kết thúc, Tần Trần thản nhiên nói. Là, Liễu Văn Truyền nhìn đỉnh núi cách đó không xa Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ hai người cơ hồ là phế, có thể là không chết. Vậy bọn hắn hai người, lưu lấy bọn hắn mệnh, không cần quản, tự có người hội cứu bọn họ. Liễu Văn Truyền cõng lên Lý Nhàn Ngư, bốn người thừa dịp dưới bóng đêm sơn. Tìm một chỗ khe núi cốc bên trong chỗ, bốn người ngừng lại. Liễu Văn Truyền tự mình động thủ, mở ra một tòa sơn động, có lấy ra dự bị chăn, đem Lý Nhàn Ngư thu xếp tốt, chính là ra ngoài đi săn, đỡ lên lửa trại, thành thành thật thật ngồi chính mình nên làm hết thảy. Tần Trần lúc này ngồi tại Lý Nhàn Ngư bên cạnh người, tỉ mỉ điều tra nàng thể nội chí tôn chi khí lưu động. Sư phụ, ta không sao. Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, chỉ là kia một đạo khí huyết vào trong cơ thể ta, trong lúc nhất thời vô pháp trưởng khống, áp chế ta pháp thân, mấy ngày nữa liền đi. Tần Trần lập tức nói, người thế nào đụng đến kia ra hỏa. Hôm đó ta bị hắn nhóm bước đến tuyệt địa, bất đắc dĩ nhảy núi, tại đáy vực, mê man hồi lâu, sau khi tỉnh lại vẫn hướng phía trước đi, kết quả liền đụng đến kia núi đá, sau đó liền hôn mê. Kim cổ lực xuất hiện tại đó, nghĩ đến cả cái ba đại cấm địa bên trong, không ít ma tộc cường giả, đã thu xếp tốt, ngũ đại bá chủ bên trong người, cùng bọn gia hỏa này, đã dệt tốt một chương thiên la địa võng, dùng Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên Đan Điển, dẫn dắt hắn người khác, cùng một chỗ tiến vào. Đến thời điểm, thần phục người sống, người phản kháng chết. Tần Trần chậm rãi nói, đại khái tình huống, ta đã biết rõ, chỉ là, không biết Dịch Hàn Ngọc. Đến cùng là thái độ gì? Dịch Hàn Ngọc, Cửu Nguyên Đan Tông Tông Chủ, Trần Nhất Mặc chi đồ. Cái này gia hỏa, Cửu Nguyên vực bên trong đệ nhất đan sư, vô cùng cường đại, không giống như Doãn Khả Vi, cơ thi giao kia hai cái không tim không phổi. Đã là một mặc sư huynh đệ tử, hẳn là sẽ không hợp tác với ma tộc đi. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, có thể sẽ không, cũng có thể sẽ. Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, nói, hôm nay Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ lời nói, ta đại khái rõ ràng Thánh Đạo Tông bên trong, cái gì tình huống, Đà La Cung bên kia, cùng Kim Nguyệt Ma Tộc hợp tác, ván đã đóng thuyền, hiện tại cũng không biết Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa là thái độ gì. Cái này tam phương, khẳng định có không phải ma tộc minh hữu. Bằng không mà nói, ma tộc cần gì còn phải tốn phí cái này đại tâm tư, để dẫn dắt những này người tiến vào ba đại cấm địa. Có thể là, cũng không thể bảo hộ chứng, tam phương đều không có. Tần Trần từ từ nói, dù cho là cái bẫy, biết rõ, cũng đến nhảy vào đi. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, ở một bên Liễu Văn Truyền, không nói một lời, chỉ là chuyên tâm thịt nướng. Hắn hiện tại nghĩ đến Tần Trần đối Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ mở ngực mổ bụng tràng cảnh, chính là trái tim băng giá, thậm chí tâm trung nhẫn không được nghĩ, như là chính mình liền thịt nướng đều không phù hợp Tần Trần khẩu vị, có thể hay không bị đồ rồi. Tần công tử, ăn chút gì không? Liễu Văn Truyền lúc này đưa ra thịt nướng, mở miệng nói. Thời Thanh Trúc đi ra, lấy qua thịt nướng, xuất ra hồ lô rượu, một ngụm thịt, môi đỏ miệng nhỏ, nhìn dầu tư tư, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Tần Trần lúc này đến bên đống lửa, cũng là tiếp nhận thịt nướng, nhìn về phía Liễu Văn Truyền, nói, Thanh Dương Thánh Địa ngươi là đệ tử cũ, có thể có cái gì có thể xác định. Liễu Văn Truyền lại là vẻ mặt đau khổ nói, ta chỉ là tiểu đế tôn, như là Thanh Dương Thánh Địa cùng ma tộc có quan hệ, sợ rằng chỉ có đại đế tôn, chí cao đế tôn nhóm mới biết, ta. Hơn nữa, Đà La Cung cùng ma tộc liên hợp, ngài không nói, ta cũng không biết, nếu không phải ngài nói ra đến, ta đều không dám tin. Liễu Văn Truyền cảm thán nói, ma tộc trước kia hiện thân, khí thế hùng hổ, cái này mấy vạn năm đến yên tĩnh lại, không nghĩ tới. Còn chưa chết tâm a, hắn nhóm liền không sợ thượng nguyên thiên chi siêu cấp thế lực những cường giả kia nhóm phát hiện, lại lần nữa tiêu diệt hắn nhóm sao. Ma tộc so ngươi nghĩ, càng thêm cường đại. Tần Trần ăn một miếng thịt nướng, lông mày nhíu lại. Liễu Văn Truyền lúc này thần kinh siết chặt, vội vàng nói ăn không ngon sao. Không tốt ăn ta lại nướng. Tần Trần ngẩn người, nhìn về phía Liễu Văn Truyền. Cười khổ nói, không phải thịt nướng vấn đề, mà là, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Liễu Văn Truyền nhẹ nhàng thở ra, không phải hắn vấn đề liền tốt. Huyền Không lão nhân là Huyền Nguyệt Động Thiên năm đó thượng nhân, Huyền Không thân tử, Huyền Nguyệt thượng nhân là như thế nào tiếp nhận. Liễu Văn Truyền lập tức nói, chuyện này, nói đến có thể là không tầm thường, cái này Huyền Nguyệt thượng nhân, lúc đó có thể là được đến Cửu Nguyên Đan Tông Dịch Hàn Ngọc đại lực duy trì, nếu không phải Dịch Hàn Ngọc duy trì, nàng lúc trước cũng không có khả năng an ổn vượt qua. Kia thời điểm, Huyền Nguyệt Động Thiên bên trong, kém điểm bạo phát nội loạn, bất quá cái này mấy vạn năm đến, Huyền Nguyệt Thượng Nhân thực lực càng ngày càng mạnh, Huyền Nguyệt Động Thiên bên trong, cũng liền không ai dám nói cái gì. Dịch Hàn Ngọc, Tần Trần lông mày nhíu lại, nếu như thế, như là Dịch Hàn Ngọc hợp tác với ma tộc, kia Huyền Nguyệt Thượng Nhân nói không chừng cũng thế. Chương 2527, sơ tuyển kết thúc. Tần Trần không ngừng ăn lấy thịt nướng, thỉnh thoảng mày nhăn lại, làm cho Liễu Văn Truyền tâm bên trong thủy chung khó có thể bình an. Ăn cơm xong phía sau, Liễu Văn Truyền lưu trong sơn động, chiếu khán Lý Nhàn Ngư. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc một đạo, đến khe núi một bên khác, một mảnh thủy đàm. Tần Trần thối lui nhuốm máu quần áo, ngồi tại trong đầm nước, nhắm mắt trầm tư. Vốn cho rằng, Cửu Nguyên vực bên trong, khắp nơi hòa bình, tin tức liên quan tới ma tộc, cũng là rất ít. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể thực sự hiểu rõ, mới sẽ phát hiện, ma tộc đáng sợ. Hắn phía trước biết rõ ma tộc tin tức càng ít, càng là chứng minh ma tộc ẩn nấp làm có nhiều tốt. Mà lần này, ma tộc mưu kế thành công, kia các đại thế lực sẽ hội vì ma tộc đánh yểm trợ, làm cho ma tộc có thể dùng tại Cửu Nguyên vực bên trong, lặng lẽ phát triển lớn mạnh, thẳng đến có một ngày, đột nhiên bạo phát. Mà đây vẫn chỉ là Cửu Nguyên vực bên trong, to lớn như vậy Thượng Nguyên Thiên bên trong, có nhiều ít địa phương, là ma tộc tốn hao mấy vạn năm thời gian, tỉ mỉ sắp đặt. Gió đêm quét tại yên tĩnh đỉnh núi. Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ hai người, lúc này toàn thân băng lãnh, giống như thi thể. Mà tại lúc này, đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Mấy thân ảnh, tại lúc này rơi tại đỉnh núi. Cứu người trước, thanh âm trầm thấp vang lên. Mấy người lập tức ngồi xuống, đem hai người nâng mà hắn, phục hạ đan dược. Một mảnh mây đen, chậm rãi trôi nổi mà qua, bị che chắn thắng mang. Tại lúc này vung vãi xuống đến, dưới ánh trăng, một nữ tử, đứng tại vách đá. Một bộ hắc sắc váy sam. Làm nổi bật lên hắn yểu điệu dáng người, tóc dài tán ở sau ót, theo gió khẽ nhúc nhích, như là trong đêm tinh linh. Thật lâu, Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ thức tỉnh, hai người sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Đào Chỉ Kỳ, Hoàn Khải Minh nhìn đến kia hắc quần nữ tử, chậm rãi nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta cái này mấy ngày không biết rõ phát sinh cái gì, nhận được tin tức, liền chạy đến. Đào Chỉ Kỳ thanh âm lãnh đạm nói, hai người các ngươi, thế mà rơi vào như vậy thê thảm. Hoàn Khải Minh trầm mặc, Kha Viêm Vũ lúc này cũng là cúi đầu không nói. Tần Trần thế mà không có giết bọn hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đào Chỉ Kỳ mở miệng nói. Hoàn Khải Minh lập tức nói, Tần Trần đều biết. Lời này vừa nói ra, Đào Chỉ Kỳ mắt bên trong, một vệt sát khí, phóng thích ra, nhìn chăm chú lên Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ hai người. Ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết rõ, Hoàn Khải Minh lập tức nói, chỉ là, Tần Trần thủ đoạn, quá khủng bố, hai người chúng ta, không thể chịu đựng được. Nói cho cùng ra, Hoàn Khải Minh vẫn y như cũ là thể xác tinh thần run rẩy. Hồi tưởng lại Tần Trần gương mặt kia, hắn chính là cảm giác đáy lòng phát lạnh. Đào Chỉ Kỳ liền theo sau thở ra một hơi, lần nữa nói, hy vọng ngươi nhóm minh bạch, hậu quả như vậy là cái gì, ta không có quyền lợi giết các ngươi, bất quá ta nghĩ. Mục Hàng Đạo Tông cùng Dịch Nhất Phong Đạo Tông hai người, hội biết rõ xử trí như thế nào ngươi nhóm. Đào Chỉ Kỳ lần nữa nói, Tần Trần kẻ này, phi ta nhóm có thể đủ đối phó, kia liền giao cho bọn hắn đi, liền tính hắn lại nghịch thiên, ứng đối đại đế tôn, chí cao đế tôn, vẫn y như cũ là không thể đủ thay đổi gì. Đi đi, Đào Chỉ Kỳ phất phất tay, mấy người mang cường điệu thương Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ, rời đi nơi đây. Sau đó mấy ngày thời gian, vực tử chi tranh sơ tuyển, tựa hồ hoàn toàn biến vị. Thanh Dương Thánh Địa, Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa hai vị thánh tử mất mạng. Huyền Nguyệt Động Thiên, Huyền Trung Nguyệt cùng Trác Văn Nguyệt hai vị thiên kiêu mất mạng. Đà La Cung, Đà La Nam, Vạn Hãn, Quý Trường Phong ba người, chết oan chết uổng. Thánh Đạo Tông, Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ hai người cơ hồ bị phế, không rõ sống chết. Cái này dạng tin tức, tại cả cái sơ tuyển chỗ bên trong truyền ra, mà vang dội nhất danh tự, đơn giản là Tần Trần. Chỉ là đối với ngoại giới tin tức, Tần Trần lại là cũng không thèm để ý. Liên tục mấy ngày thời gian, Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Liễu Văn Truyền, Lý Nhàn Ngư bốn người, một mực tại sơn cốc bên trong nán lại. Tần Trần trong mỗi ngày thì là nghiên cứu chính mình tu hành, Thời Thanh Trúc cái này mấy ngày cũng là hảo hảo tu luyện. Lý Nhàn Ngư thì là không ngừng áp chế thể nội khủng bố khí huyết, dùng hy vọng sớm ngày có thể dùng ổn định lực lượng, phóng thích pháp thân lực lượng. Chí tôn cảnh giới võ giả, pháp thân mất đi công hiệu, kia cơ hồ là phế một nửa. Một tháng thời gian, cuối cùng kết thúc, ngũ đại bá chủ bên trong đại đế tôn các cường giả, lần lượt xuất hiện tại thí luyện chỗ bên trong, đem thí luyện các đệ tử đưa về. Đối với một ít người đến nói, cái này một tháng thời gian, giống như ác mộng. Mà có chút người thì là một đầu đâm vào cấm địa bên trong, chuyên tâm tu hành, liệp sát nguyên thú, kiếm lấy điểm tích lũy, không hỏi ngoại sự. Cửu Nguyên Đan Tông ba vị đan tử chính là như vậy. Loan Vân Tòng, Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn cái này ba vị, từ lúc tiến vào sơ tuyển chỗ về sau, một mực liền không có ba người tin tức truyền ra. Nếu không phải lần này đại gia đều rời đi, không ít người thậm chí đều quên, Cửu Nguyên Đan Tông còn có ba vị đan tử đâu. Lần lượt từng thân ảnh, bị tiếp trở lại Tam Cấm Thành bên ngoài. Mà lúc này, Tam Cấm Thành bên ngoài, cái này một tháng thời gian, cũng là phát sinh khá lớn biến hóa. Thành bên ngoài, đậy lại từng tòa tháp cao cùng lầu các, càng là thiết lập từng tòa luyện võ tràng. Cái này là ngũ đại bá chủ mỗi lần vực tử chi tranh đều hội làm. Tại Tam Cấm Thành bên ngoài, rộng rãi khu vực, kiến tạo tháp cao lầu các, thiết lập võ tràng, vì tiến hành cuối cùng xếp hạng chi chiến. Đại thần tôn cảnh giới, tiểu đế tôn cảnh giới, là các đại thế lực bên trong hiện nay hạch tâm nhất thiên tài đệ tử tầng thứ. Vực tử chi tranh đối thế lực khắp nơi đều là cực kỳ trọng yếu, tự nhiên là hết thảy đều phi thường hùng vĩ. Lúc này, thế lực khắp nơi bên trong chí cao đế tôn siêu cấp cường giả nhóm, đứng tại từng tòa tháp cao trước, chờ đợi đệ tử của bọn hắn trở về. Cuồn cuộn không ngừng, có đệ tử từng cái trở về, tìm chính mình trưởng bối, cao tầng, tụ tập lại một chỗ. Thanh Dương Thánh Địa, Thanh Dương Hoa Thánh chủ một bộ trường sam, biểu tình đạm nhiên, đứng tại một tòa tháp cao chi đỉnh. Tháp cao hạ, năm vị thánh phong phong chủ, toàn bộ xuất hiện, tất cả trưởng lão, cũng là yên tĩnh chờ đợi. Một ít Thanh Dương Thánh Địa đệ tử, đã xuất hiện tại địa phương này. Vô Nhai Phong phong chủ Vũ Văn Hoắc, Trường Sinh Phong phong chủ Liêm Trường Sinh, Lạc Nguyên Phong phong chủ Thi Ngọc, Tú Vân Phong phong chủ Hề Bình Bình, Lãnh Vân Phong phong chủ Lãnh Tử Duệ, năm vị phong chủ, lúc này nhìn lấy từng vị đệ tử hiện thân, đi qua một tháng thời gian ma luyện, những này đệ tử thân bên trên sát khí, càng trọng. Các đại bá chủ thế lực bên trong đệ tử, vốn là cũng chính là kinh lịch qua tinh phong huyết vũ, chém giết đạo tặc, vào sơn mạch lịch luyện, đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng là lần này lại không giống, lần này là tại cấm địa bên trong, càng là cùng cái khác đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm cùng một chỗ chém giết. Tàn khốc hơn, càng có ý định hơn nghĩa. Vạn Tiên Vãng, Thi Ngọc phong chủ tại đám người bên trong nhìn đến một tên thanh niên, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vạn Tiên Vãng là hắn quan môn đệ tử, vị tại thánh tử một trong, lần luyện tập này, các phương thiên kiêu đều nhét vào cùng một chỗ, thánh tử chết rồi, đều không đủ vì kỳ. Nhìn đến Vạn Tiên Vãng còn sống, thì Ngọc Phong chủ nội tâm yên ổn. Nhiếp Như Tuyết, tại bên cạnh người, Hề Bình Bình cũng là nhìn đến chính mình quan môn đệ tử Nhiếp Như Tuyết, xinh đẹp gương mặt bên trên, mang lấy vẻ mỉm cười. Vạn Tiên Vãng cùng Nhiếp Như Tuyết hai người xuất hiện, cái khác đệ tử cũng là lần lượt tránh ra con đường, hai người tới năm vị phong chủ trước mặt, khom người thi lễ. Thi Ngọc nhìn về phía Vạn Tiên Vãng, nhịn không được cười mắng, người cái tên này, sẽ không phải là tại cấm địa bên trong, tìm một nơi, ngủ một tháng a. Chương 2528, trở về. Vạn Tiên Vãng xấu hổ cười nói, sư tôn, người cái này tại cái này nhiều người mặt, cho ta chút mặt mũi a. Vạn Tiên Vãng mặc dù là Thanh Dương Thánh Địa ngũ đại thánh tử một trong, có thể là xưa nay không thích tranh đấu, thiên phú là rất mạnh, nhưng là tu hành cũng rất lười biếng. Như nếu không, Vạn Tiên Vãng thực lực cùng danh khí là tuyệt đối so Thanh Vô Song cùng Lý Tấn Hoa càng cao. Cho ngươi mặt mũi, ngươi khi nào cho vi sư mặt mũi a? Thi Ngọc Phong chủ khẽ cười nói, lần này, tiểu tử ngươi lại lười, cũng đến cho ta cầm cái trước 10 trở về. Trước 10, nghe đến lời này, Vạn Tiên Vãng thần sắc vui mừng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 24 vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, 7 cái bị Tần Trần giết, còn có 2 cái phế, kia liền đi rơi 9 cái, còn có 13 vị. 13 vị, đến đệ thập, vấn đề không lớn, Vạn Tiên Vãng liền theo sau cười nói, sư tôn yên tâm, nhất định lấy cho người cái trước 10 trở về. Lời này vừa nói ra, ngược lại là Thi Ngọc Phong chủ ngẩn người. Cái này tiểu tử, không thích hợp a. 24 vị thiên chi kiêu tử, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt kỳ thực cũng không tính đại. Đến phía trước, hắn còn cùng Vạn Tiên Vãng tán gẫu, cố gắng trước 10, Vạn Tiên Vãng lúc đó một mặt buồn khổ, oán trách hắn yêu cầu quá cao. Hiện tại thế nào cái này hài lòng rồi. Một bên, Nhiếp Như Tuyết lại là nhịn không được cười cười. Cái này Vạn Tiên Vãng, biết rõ 24 vị thiên kiêu, chết 7 vị, hắn cướp đoạt trước 10 xác suất cực lớn. Như là phóng tới dĩ vãng, cái này ra hỏa tuyệt đối bác bỏ. Hề Bình Bình phong chủ lúc này cũng là nhìn về phía Nhiếp Như Tuyết, lời nói thành khẩn nói, Tuyết Nhi, Vạn Tiên Vãng đều có này các loại quyết tâm, người có thể nhất định phải không chịu thua kém. Vâng, sư phụ, lúc này, Vũ Văn Hoắc phong chủ cùng Liêm Trường Sinh hai người, đợi trái đợi phải, nhưng không thấy Thanh Vô Song cùng Lý Tấn Hoa xuất hiện, không chịu được nhìn về phía Vạn Tiên Vãng cùng Nhiếp Như Tuyết, dò hỏi Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa đâu. Nghe đến vấn đề này, Vạn Tiên Vãng cùng Nhiếp Như Tuyết đều là dừng một chút. Không biết nên thế nào nói. Vũ Văn Hoắc ánh mắt sao mà khôn khéo, một mắt thấy ra hai người có điều giấu giếm. Thế nào rồi? Vũ Văn Hoắc vội vàng nói. Thanh Vô Song là thánh chủ Thanh Dương Hoa chi tử, bái nhập đến bọn họ hạ dạy bảo, một mực là Vũ Văn Hoắc kiêu ngạo. Thanh Vô Song cùng Lý Tấn Hoa chết rồi. Chết, Vạn Tiên Vãng một câu, giống như kinh lôi, làm cho năm vị phong chủ, nhất thời ở giữa như pho tượng, đứng tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Người tận mắt nhìn thấy. Liêm Trường Sinh phong chủ lúc này cũng là nhịn không được, run run rẩy rẩy tiến lên. Lý Tấn Hoa có thể nói là hắn ngưng tụ cả đời tâm huyết bồi dưỡng đệ tử, chết. Thế nào khả năng, tận mắt nhìn thấy, Vạn Tiên Vãng ngón tay sờ sờ mũi nói. Cái này lời nói, hắn thật không muốn nói. Có thể là, mấy vị phong chủ sớm muộn đều là phải biết rõ. Vì bảo trì sơ tuyển công bằng, ngũ phương bá chủ, lẫn nhau là giám thị đối phương, không cho phép đại đế tôn, chí cao đế tôn cấp bậc. Tại sơ tuyển không có kết thúc trước, tiến vào cấm địa bên trong. Cho nên, thẳng đến cuối cùng, các phương mới biết đều tự đệ tử tổn thất. Lúc này, Lãnh Vân Phong phong chủ Lãnh Tử Duệ lên trước, nhìn về phía Vạn Tiên Vãng nói, Lý Nhàn Ngư đâu? Đề cập Lý Nhàn Ngư, Vạn Tiên Vãng cùng Nhiếp Như Tuyết đều là sắc mặt cổ quái. Ngươi nhóm nói a, Lãnh Tử Duệ tức giận. Lý Nhàn Ngư tuy nói một mực không nguyện ý bái hắn vi sư, có thể là Lãnh Tử Duệ lại là đem Lý Nhàn Ngư một mực đem đồ đệ đối đãi. Cái này ra hỏa dầu dĩ, nửa ngày nghẹn không ra một cái dám đến, rất dễ dàng bị khi phụ. Đến cùng thế nào rồi? Nhiếp Như Tuyết lúc này nói, Lãnh phong chủ, ngài đừng lo lắng, Lý Nhàn Ngư sẽ không có chuyện gì. Sẽ không có chuyện gì? Cái gì gọi là sẽ không có chuyện gì a? Lãnh Tử Duệ vừa định mở miệng, lại là nhìn đến, Thanh Dương Thánh Địa chỗ tháp cao trước, một thân ảnh, chậm rãi đi tới. Hắn trên trán mang theo vài phần ngại ngùng, tuấn tú dung nhan, nhìn lộ vẻ tái nhợt. Cả cái người bộ pháp cũng là có chút phù phiếm. Nhàn Ngư, Lãnh Tử Duệ nhìn đến kia người, nhất thời ở giữa đến nàng thân trước, chỉ điểm một chút đến hắn cái trán nói, hùng hùng hổ hổ nói, "Sú tiểu tử, người cam lòng trở về rồi." Lý Nhàn Ngư nhìn đến Lãnh Tử Duệ lo lắng bộ dáng, cười nói, "Để phong chủ lo lắng." Lãnh Tử Duệ nhìn lấy Lý Nhàn Ngư sắc mặt tái nhợt, giống là thân thể bị tiêu hao, nhịn không được mắng, để cho ngươi cẩn thận một chút, này sao lại thế này? Sau đó thế nào tiến hành bài danh chiến? Lý Nhàn Ngư lộ ra một nụ cười khổ. Lãnh Tử Duệ lần nữa nói, đến cùng thế nào rồi? Ta nghe nói Thanh Vô Song cùng Lý Tấn Hoa đều chết rồi. Thế nào chết? Lý Nhàn Ngư lập tức nói, này sự tình nói rất dài dòng. Kia liền một điểm điểm nói với ta. Lãnh Tử Duệ lôi kéo Lý Nhàn Ngư, trực tiếp đến một bên. Mà đổi thành một bên, Vũ Văn Hoắc phong chủ cùng Liêm Trường Sinh phong chủ cũng là giữ chặt Nhiếp Như Tuyết cùng Vạn Tiên Vãng, tỉ mỉ hỏi thăm, Thi Ngọc cùng Hề Bình Bình hai vị, cũng là nghe. Đà La Cung phương hướng, tháp cao trước, Đà La Cung bốn vị cung chủ, toàn bộ xuất hiện. Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ông Xích, Bàng Lôi bốn vị cung chủ, kiên nhẫn chờ đợi năm vị thiếu cung chủ trở về. Có thể là, mắt thấy cái khác các đại thế tận lực mũi nhọn đệ tử, đều là có một hai người trở về, Đà La Cung một cái cũng chưa trở lại, bốn vị cung chủ kiên nhẫn cũng là dần dần bị tiêu hao. Chuyện gì xảy ra? Dương Bồi Nguyên lông mày nhíu lại, nói, Mạc Thành Phong, Dương Hướng mấy tên này, tại làm cái gì? Còn chưa có trở lại, đi tiếp dẫn người đâu? Mà tại lúc này, một vị đại đế tôn cảnh giới trung niên nam tử, ba bước cũng làm hai bước, tại lúc này đến, vội vàng đến bốn vị cung chủ thân trước, sắc mặt trắng bệch. Việc lớn không tốt, trung niên nam tử kia thở hổn hển nói, Đà La Nam, Vạn Hãn, Quý Trường Phong ba vị thiếu cung chủ, chết. Lời này vừa nói ra, như thiên thạch rơi xuống, chấn động thao thiên chi lãng. Bốn vị cung chủ, trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc, Huyền Nguyệt động thiên vị trí, Lý Ý Nguyệt cùng Nguyên Nguyệt Minh hai người, cũng là ứng đối ba vị thiên chủ hỏi thăm. Huyền Vô Thương, Huyền Vô Âm, Huyền Minh Hoàng ba vị thiên chủ, nguyên bản nhìn đến Đà La Cung bên kia, năm vị thiên kiêu, một cái cũng chưa trở lại, tâm lý còn cười trên nỗi đau của người khác. Có thể là nhìn đến Huyền Nguyệt động thiên bốn vị thiên kiêu, chỉ trở về Lý Ý Nguyệt cùng Nguyên Nguyệt Minh, lập tức không bình tĩnh. Nhà khác đỉnh tiêm thiên kiêu chết rồi, hắn nhóm hài lòng, có thể chính mình chết rồi, kia có thể là đại sự. Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, chết rồi. Huyền Vô Thương lúc này, thân thể run rẩy, ngữ khí đều là có chút thắt nút. Thế nào khả năng, tuyệt không có khả năng. Lý Ý Nguyệt cùng Nguyên Nguyệt Minh hai người, tâm bên trong đắng chát. Lần này, chết bảy vị thiên kiêu, các phương không mộng bước mới là lạ. Chỉ là, cái này lời nói, nên nói như thế nào a? Mà tại Thánh Đạo Tông đệ tử tụ tập vị trí, Vũ Mân Đạo Tông, Giang Tự Như Đạo Tông, Mục Hàng Đạo Tông, Dịch Nhất Phong Đạo Tông, Hoa Linh Lung Đạo Tông, Âu Dương Chí Dũng Đạo Tông, Thánh Phi Vũ Đạo Tông, bảy vị đạo tông cũng là lẳng lặng chờ đợi đệ tử trở về. Hồ Diên Bân, gia tử đệ nhất phong, tại thất đại đạo tử một trong, cũng là tối cường, đã an toàn trở về. Vũ Mân Đạo Tông nhìn đến cái này vị đã từng từ Đại Vũ Phong đi ra, thành vì ngàn vạn đệ tử tín ngưỡng Hồ Diên Bân, cũng là khá giải sầu. Bân Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Vũ Mân Đạo Tông hỏi, bốn phía cũng không có người khác, Hồ Diên Bân lúc này, một mặt buồn bực biểu tình. Đạo Tông, ta, Hồ Diên Bân ngữ khí dừng một chút, hắn thật không biết nên nói như thế nào. Chương 2529, ngươi thật không biết. Vũ Mân Đạo Tông lại là cười nói, có chuyện nói thẳng, ta một mực tin ngươi. Bảy vị đạo tử bên trong, Hồ Diên Bân cùng Tư Mã Tuyết Thiên hai người, đều là từ đệ nhất phong Đại Vũ Phong đi ra tinh anh đệ tử, cuối cùng thành vị đạo tử. Có thể là Vũ Mân đối Tư Mã Tuyết Thiên, lại không bằng đối đãi Hồ Diên Bân kia giữ gìn. Hồ Diên Bân, một mực là nắm giữ một khỏa hướng võ chi tâm, thuần túy hướng võ chi tâm. Mà Tư Mã Tuyết Thiên, một mực không bị Vũ Mân Đạo Tông thích, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ Diên Bân buồn bực nói, nguyên bản lần này sơ tuyển thí luyện, các tông đệ tử kéo bè kết phái, cùng một chỗ kiếm lấy điểm tích lũy, ta cho là ta đối thủ, là Huyền Trung Nguyệt, Thanh Vô Song, Loan Vân Tòng, Mạc Thành Phong bốn người bọn họ. Có thể là kết quả, Thanh Dương Thánh Địa cái kia Lý Nhàn Ngư, thế mà không hiểu thấu, danh khí rất lớn. Đánh bại Quý Trường Phong, Lý Tấn Hoa, Trác Văn Nguyệt các loại người, kia gia hỏa cũng là tiểu đế tôn thất phẩm, nhưng là pháp thân cường đại, lợi hại thái quá. Ta nghe đến cái này tin tức, vốn định đi khiêu chiến Lý Nhàn Ngư. Nhưng mà ai biết, người còn không tìm được, liền nghe đến tin tức nói, Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt mấy người này, liên hợp lại, bức tử Lý Nhàn Ngư. Có thể sau đến ai biết, Lý Nhàn Ngư không chết, kết quả mấy người này, đều bị một cái gọi Tần Trần người giết, cái kia Tần Trần, vẫn là chúng ta Thánh Đạo Tông đệ tử. Lúc này, Hồ Diên Bân rất phiền muộn, chuyện này là sao, hắn liền là đơn thuần muốn khiêu chiến Lý Nhàn Ngư. Có thể căn bản không có mò lấy cơ hội, một hồi có người nói Lý Nhàn Ngư chết rồi, một hồi lại có người nói Thanh Vô Song, Huyền Trung Nguyệt chết rồi, đến cùng cái gì tình huống, hắn cũng là một mặt mộng bức. Vũ Mân Đạo Tông lúc này thì là một thời gian thần sắc ngốc trệ, đứng tại chỗ, không biết trong lòng tại suy nghĩ cái gì. Mà cùng lúc đó, Tần Trần cũng là trở lại Thánh Đạo Tông đệ tử chỗ. Ngu Linh Cơ rất nhanh liền tìm tới Tần Trần, đến Tần Trần bên cạnh. Thật là ngươi giết, Ngu Linh Cơ ngạc nhiên nói. Nhiều người nhìn như vậy, có thể là giả. Tần Trần thản nhiên nói, Ngu Linh Cơ liền theo sau nhìn thoáng qua bốn phía, nói, ngươi nói ta sư phụ chết có gì đó quái lạ, đến cùng là cái gì tình huống. Tiếp xuống, ngươi liền biết rõ. Tần Trần lập tức nói, hy vọng ngươi đến thời điểm không cần thất vọng. Ngu Linh Cơ liền theo sau sững sờ. Mà tại lúc này, Thánh Phi Vũ đột nhiên xuất hiện, đến Tần Trần bên cạnh, ánh mắt mang lấy chất vấn, quát khẽ nói, đều là ngươi giết. Vâng, Thánh Phi Vũ một thời gian, giống như kinh ngạc, giống như bất đắc dĩ, nói, ngươi gây đại họa. Tần Trần lại là nói, hắn nhóm có thể dùng vây công Lý Nhàn Ngư, kém điểm hại chết Lý Nhàn Ngư, ta thế nào không thể vây công hắn nhóm rồi. Cũng không có làm trái quy tắc a. Vây công, cái từ này, dùng thật là tốt. Thánh Phi Vũ lập tức nói, là tại quy tắc bên trong không giả, có thể là, chết kia nhiều tiểu đế tôn đỉnh tiêm thiên kiêu, ai có thể nuốt được cái này khẩu khí. Vực tử chi tranh kết thúc, ngươi cái tên này, dám bước ra Thánh Đạo Tông một bước, ngươi liền chờ chết đi. Một bên, Ngu Linh Cơ lại là nói, Đạo Tông, hắn còn phế Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ. Thánh Phi Vũ một lúc ngạc nhiên, hùng hùng hổ hổ nói, kia ngươi không ra Thánh Đạo Tông, cũng đủ nguy hiểm, Hoàn Khải Minh ra từ đệ tam phong Ngọc La Phong. Kha Viêm Vũ ra từ đệ tứ phong Tiên Lâm Phong, người cái này là đắc tội hai vị đạo tông. Người cái tên này, quá vô pháp vô thiên, quá vô pháp vô thiên a. Tần Trần lúc này lại là cười nói, sơ tuyển vốn chính là huyết tinh sát lục tràng, giống như chết đệ tử có thể chết, chết đạo tử thánh tử, lại không được rồi. Thánh Phi Vũ bất đắc dĩ nói thì nói như thế, có thể là sơ tuyển, chết một vị kia cũng là xuất hiện rất nhiều phiền phức, lần này, nghe nói chết bảy cái. Đều là ngươi giết, ngươi. Thánh Phi Vũ thực tại là không biết rõ nói cái gì. Tần Trần lập tức nói, không sao, cái này nhất khắc, Ngu Linh Cơ đứng ở một bên, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Mà tại lúc này, Thánh Đạo Tông cái này một bên, lại có một đám đệ tử bị tiếp dẫn trở về. Đứng đầu một nữ tử, tươi mát thoát tục, khí chất ưu nhã mà thong dong. Đào Chỉ Kỳ, ra từ đệ ngũ phong Bách Hoa Phong đạo tử. Thất đại đạo tử bên trong, Đào Chỉ Kỳ chi thực lực, là công nhận thứ hai, chỉ thua ở Hô Diên Bân. Chỉ là Đào Chỉ Kỳ thân sau, mấy vị đệ tử, nhấc lên cáng cứu thương, trên cáng cứu thương, hai người nằm, sắc mặt trắng bệch, khí tức phù phiếm. Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, hai vị đạo tử, cái này là thế nào rồi? Một ít còn mà không biết rõ phát sinh chuyện gì đệ tử, lúc này một mặt mờ mịt, mà một ít biết rõ phát sinh cái gì đệ tử, thì là bốn phía giảng thuật lên đến. Cả cái Thánh Đạo Tông cái này một bên, có thể nói là một mảnh náo nhiệt. Đừng nói Thánh Đạo Tông, Đà La Cung, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, lúc này đều là tại truyền bá tin tức. Tất cả mọi người nói đến nhiều nhất hai cái danh tự, chính là Lý Nhàn Ngư, Tần Trần. Có thể là, chỉ có một nơi ngoại lệ, Cửu Nguyên Đan Tông, lúc này, Cửu Nguyên Đan Tông tháp cao trước, Cửu Giữ Nhân Đại Sư, Thi Vũ Huyền Đại Sư, Cố Vân Sinh Đại Sư, Cảnh Ung Đại Sư, Lãnh Pha Đại Sư, Cận Phi Dương Đại Sư, sáu vị cửu phẩm chí tôn đan sư đại sư, một mặt mờ mịt. Mà tại sáu người thân trước, là càng thêm một mặt mờ mịt Loan Vân Tòng, Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn ba người. Ba người tiến vào cấm địa về sau, chính là một mực tìm kiếm nguyên thú, chém giết nguyên thú, có người tìm phiền toái, ba người cũng không để ý giải quyết, kiếm lấy điểm tích lũy. Hoặc là tại cấm địa bên trong, phát hiện cái gì chân quý thảo dược, an tâm ngắt lấy, một tháng thời gian, liền là cái này qua đến. Chỉ là, có vẻ giống như hắn nhóm thành người nguyên thủy, không liền một tháng thời gian sao? Có vẻ giống như trời sập xuống giống như, cái gì Thanh Vô Song chết rồi. Lý Tấn Hoa chết rồi, Huyền Trung Nguyệt chết rồi. Đây là có chuyện gì? Là có bát giai nguyên thú cửu giai nguyên thú phát cuồng, trắng trợn đồ sát thí luyện đệ tử sao? Cổ Thần một bộ đan bào, nhìn về phía thân trước sư tôn Cửu Giữ Nhân đại sư, nhịn không được nói, sư phụ, đến cùng chuyện gì phát sinh rồi? Cửu Giữ Nhân bị Cổ Thần hỏi một chút, lập tức dựng râu trừng mắt. Ngươi hỏi ta, đến cùng là ngươi tham gia thí luyện, còn là ta tham gia thí luyện? Ngươi thật không biết, Cổ Thần lắc đầu. Cửu Giữ Nhân kém điểm một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ngươi tham gia sơ tuyển thí luyện, một tháng thời gian, phát sinh cái đại sự gì ngươi không biết, ngươi hỏi tới ta. Ta thế nào khả năng biết rõ? Thì Vũ Huyên lúc này cũng là nhìn về phía Thịnh Tử Nhàn, nói Tử Nhàn, đến cùng thế nào rồi? Ta không biết, sư phụ. Thịnh Tử Nhàn bất đắc dĩ nói ta chỉ là liệp sát nguyên thú đi. Sáu vị trưởng lão cùng ba vị đan tử, mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nghe lấy người khác nói náo nhiệt. Mà cuối cùng, từ môn phái khác hiểu đến tin tức về sau, mấy người càng là ngạc nhiên. Thật chết rồi, Loan Vân Tòng một mặt kinh ngạc nói, không thể nào. Cái này nhất khắc, sáu vị trưởng lão không biết rõ là nên khóc hay nên cười. Cái này ba cái đan tử, luyện đan luyện ngốc, cái gì đều mặc kệ. Phát sinh chuyện lớn như vậy, thế mà còn là từ trong miệng người khác biết đến. Chỉ là cái này nhất khắc, cả cái tam cấm thành nội ngoại, không ngoài dự tính, tất cả mọi người là tại rung động nghe lấy những tin tức kia. Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa, Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, Đà La Nam, Vạn Hãn, Quý Trường Phong, bảy vị thiên kiêu, bị Tần Trần đánh giết. Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ hai người, bị Tần Trần phế. Mà Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng, không biết tung tích. Nói dễ nghe một chút, là không biết tung tích, nói khó nghe chút, nói không chừng là bị Tần Trần sau cùng mấy ngày, cho lặng lẽ giết. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là bị chấn kinh một cái. Chương 2530, thống kê điểm tích lũy. Mà cùng lúc đó, năm tòa trăm mét tháp cao phía trên. Cả cái cửu nguyên vực bên trong, thực lực tối cường năm vị, không có hạ tràng, lại là từ bốn phương tám hướng tiếng nghị luận bên trong, đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Năm tòa cao lâu, lẫn nhau ở giữa cách nhau trăm trượng khoảng cách. Mà lúc này, năm vị trí cao đế tôn, năm vị đỉnh tiêm siêu cấp cường giả, cách không hồn thức trao đổi. Đà La Khôn Thân vì Đà La Cung đại cung chủ, là đám người công nhận cửu nguyên vực đệ nhất cường giả, đỉnh tiêm chí cao đế tôn, thực lực không thể nghi ngờ. Lúc này, Đà La Cung hừ lạnh nói, Thánh Đạo Tông ngược lại là ra một vị đệ tử giỏi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đà La Cung lần này, tổn thất nặng nề, năm vị thiếu cung chủ, chết ba vị, mà lại là khẳng định chết. Mà Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng hai người, lại là tung tích không rõ, hiện tại phụ trách tiếp dẫn đại đế tôn, chí cao đế tôn, còn không tìm được người. Có lẽ, cũng đã vẫn lạc. Kể từ đó, Đà La Cung năm vị thiên kiêu, năm vị thiếu cung chủ, toàn bộ chết yểu. Cái này đối Đà La Cung đến nói, là cực lớn tổn thất. Huyền Nguyệt Thượng Nhân sắc mặt cũng là không tốt lắm. Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt, đều chết rồi, mà lại là tại rất nhiều đệ tử trước mặt, bị Thánh Đạo Tông Tần Trần giết chết. Vô cùng nhục nhã, Huyền Nguyệt Thượng Nhân thanh âm thanh lãnh truyền âm nói, Thánh Vô Khuyết, ngươi ngược lại là hội giấu, một vị tiểu đế tôn ngũ phẩm cảnh giới đệ tử. Nắm giữ này các loại thần uy, tương lai đi đến đại đế tôn, chí cao đế tôn, chỉ sợ vấn đỉnh cửu nguyên vực đệ nhất cường giả, đều là dễ dàng. Thanh Dương Hoa lúc này, cũng là có chút ngạc nhiên. Bởi vì những này đệ tử, liên thủ đối phó Lý Nhàn Ngư, mà Tần Trần xuất thủ, giết những này thiên kiêu. Hắn nhi tử chết rồi, Lý Tấn Hoa cũng chết rồi. Có thể là, Lý Nhàn Ngư thế mà tại Thánh Đạo Tông bên trong, nắm giữ một vị sư tôn. Hơn nữa như này thiên phú dị bẩm, có thể xưng yêu nghiệt. Chuyện này là sao? Đồng thời, Thánh Vô Khuyết nhìn về phía dưới, cũng là dở khóc dở cười. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Tần Trần, như thế nào làm đến? Hắn vị tông chủ này, hiện tại cũng là không nghĩ ra. Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ đều là bị Tần Trần phế. Mà duy nhất không có mở miệng, chính là Dịch Hàn Ngọc. Cửu Nguyên Đan Tông ba vị đan tử, cái gì cũng không biết, có thể cũng chính bởi vì ba vị đan tử cái gì cũng không biết, có thể nói là may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Có thể là, chết bảy vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, đây đối với bất kỳ bên nào đến nói, đều là khó dùng tiếp nhận. Đây cũng là nhiều lần như vậy vực tử chi tranh dùng đến, lần thứ nhất, tổn thương to lớn như thế. Mấy vị đều là mở miệng, liền theo sau trầm mặc xuống, đại gia tâm tình đều không thế nào tốt. Dịch Hàn Ngọc lúc này chậm rãi nói, nguyên bản, sơ tuyển so tài, liền là nhìn đều tự bản sự, chết rồi, là không có bản sự, đáng đời, sống sót đến thiên kiêu, mới có thể xưng là thiên kiêu. Hiện tại, có thể dùng bắt đầu tiến hành vòng thứ hai so tài, bài danh chi chiến. Dịch Hàn Ngọc một lời, làm cho mấy vị đỉnh tiêm cường giả, sắc mặt đều là không dễ nhìn. Chết không phải ngươi ra, ngươi đương nhiên cái này nói. Có thể là, mấy người đều biết, Tần Trần giết kia nhiều người, không tuân theo quy định sao? Không có, đều là tại quy tắc bên trong, ngũ đại bá chủ chọn lựa cấm địa vị trí, bất kỳ cái gì một phương đại đế tôn, chí cao đế tôn không tham dự, chính là vì để tiểu đế tôn. Đại thần tôn cảnh giới đệ tử, được đến tàn khốc nhất ma luyện, chém giết. Chỉ bất quá dĩ vãng, chết đại đa số là một ít đại thần tôn cảnh giới, tiểu đế tôn sơ kỳ cảnh giới thiên tài đứng đầu bất tử, ngũ đại bá chủ đều có thể tiếp nhận. Nhưng lần này, chết quá đau đớn, để cái này mấy vị đỉnh tiêm cường giả cũng là khó dùng tiếp nhận. Nhưng là, Dịch Hàn Ngọc nói không sai, cái này là thí luyện, liền là chém giết, bắt đầu tiến hành tiếp xuống so tài đi, thống kê từng cái đệ tử điểm tích lũy. Liệt ra bảng xếp hạng, sau đó tiến hành bảng xếp hạng chi chiến. Dịch Hàn Ngọc lần nữa nói, chư vị ý như thế nào? Lời nói này ra đến, mấy người đều là không có mở miệng nói cái gì. Có thể nói cái gì? Đà La Khôn hừ một tiếng nói, còn cần so sao? Kia Tần Trần, còn có ai là hắn đối thủ? Thánh Vô Khuyết thản nhiên nói, cái này ngược lại chưa chắc, Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng hai người, còn không xuất hiện đâu. Nghe đến lời này, Đà La Khôn cách không chừng Thánh Vô Khuyết một mắt, cái này vương bát đản, cố ý a. Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng hai người tới hiện tại đều không có bị tìm tới, hơn phân nửa đã chết tại cấm địa bên trong, cực lớn khả năng là bị Tần Trần giết. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc lần nữa nói, đã chư vị không có dị nghị, vậy thì bắt đầu vòng thứ hai so tài, bài danh chi chiến. Lời nói rơi xuống, Dịch Hàn Ngọc bàn tay vung lên. Khoảnh khắc, năm tòa bên trong tháp cao, to lớn như vậy một tòa võ tràng, bốn phía đạo đạo cột đá bay lên. Rất nhiều đệ tử, đều là ánh mắt nhìn. Ngay sau đó, một thanh âm vang lên, chư vị kinh lịch sơ tuyển tàn khốc, là minh bạch, vực tử chi tranh, là các thiên kiêu ở giữa đối bính, là sinh tử ở giữa đọ sức. Hiện tại, thống kê đại thần tôn cảnh giới đệ tử điểm tích lũy, tiểu đế tôn cảnh giới đệ tử điểm tích lũy, lựa chọn ra trước 100 vị, mà về sau, lại tiến hành cuối cùng bài danh chi chiến. Đại thần tôn thứ nhất, vì tiểu vực tử, tiểu đế tôn thứ nhất, thì là vực tử khôi thủ, là tân một đời thiên chi kiêu tử tối cao tồn tại. Cái này nhất khắc, đám người cũng là bắt đầu dần dần an tĩnh lại. Vực tử chi chiến, trò hay đến. Theo lấy Dịch Hàn Ngọc lời này rơi xuống, chỉ thấy được to lớn như vậy võ tràng một bên, xuất hiện hai mặt thạch bích. Kia hai mặt thạch bích, trăm trượng chi cao, bề mặt sáng bóng trơn trượt, mang lấy quang mang nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy trong lòng dâng lên lòng kính sợ. Đại thần tôn cảnh giới, tiểu đế tôn cảnh giới, đều tự đem chính mình dung hồn thạch, ném cái này vực tử bích sẽ tự động ghi chép tin tức của các ngươi, đồng thời đem các ngươi điểm tích lũy thu vào, tiến hành xếp hạng, sau cùng thể hiện ra trước 100 vị. Kế tiếp, đại thần tôn cảnh giới trước 100 vị bên trong, từ thứ 100 vị bắt đầu, có thể dùng hướng phía trước khiêu chiến. Đây chính là vực tử chi tranh sau cùng bài danh chiến, mỗi một người chỉ có thể khiêu chiến chính mình trước một vị, thắng, thay vào đó, tu chỉnh phía sau, lại tiến hành xuống một tràng khiêu chiến. Như là thực lực ngươi đủ mạnh, từ thứ 100 vị, khiêu chiến đến thứ nhất, cũng có thể. Dịch Hàn Ngọc chậm rãi nói, mà một khi khiêu chiến, không có cái gì quy củ có thể nói, đại thần tôn cảnh giới, không thể sử dụng siêu việt lục phẩm chí tôn bảo khí, chí tôn bảo đan các loại, tiểu đế tôn cảnh giới không thể sử dụng siêu việt thất phẩm cấp bậc bảo khí, bảo đan. Một phương nhận thua, một phương khác dừng tay, như là không người nhận thua, kia liền gặp sinh tử. Quy tắc, rất đơn giản, có thể càng là đơn giản, càng là chứng minh, chân chính võ đấu bắt đầu, huyết tinh độ hội càng cao. Tốt, bắt đầu đi. Dịch Hàn Ngọc mở miệng lần nữa, hai mặt thạch bích, quang mang lấp lóe. Từng vị đại thần tôn cảnh giới, tiểu đế tôn cảnh giới võ giả, lần lượt đi đến trước vách đá. Mà theo lấy từng vị đại thần tôn cảnh giới võ giả, đi đến trước vách đá, ném ra chính mình dung hồn thạch, chỉ thấy được dung hồn thạch bên trên, rất nhanh xuất hiện từng cái danh tự. Chỉ là, đại gia quan tâm điểm, cũng không ở nơi này. Đại thần tôn cảnh giới võ giả, đến khôi thủ người, vì tiểu vực tử. Có thể là, vực tử chi tranh, đại gia xem trọng càng là vực tử khôi thủ, tiểu đế tôn đỉnh tiêm, người nào vì đệ nhất. Cái này nhất khắc, từng tia ánh mắt, tụ tập đến tiểu đế tôn trước vách đá, nhìn lấy kia từng cái xuất hiện danh tự. Chương 2531, điểm tích lũy đệ nhất. Theo lấy tiểu đế tôn thạch bích lấp lóe, chỉ thấy được từng cái danh tự xuất hiện tại đó. Mau nhìn, hiện tại đệ nhất là đến từ Thánh Đạo Tông Bộc Xước đạo tử. Bộc Xước đạo tử, hơn 6 vạn điểm tích lũy. 6 vạn điểm tích lũy, chém giết đỉnh tiêm thất giai nguyên thú, chỉ ít 10 cái phía trên, một tháng thời gian, chém giết 10 cái trở lên, không hổ là đạo tử a. Đám người tại lúc này nghị luận ầm ĩ, rất nhiều tiểu đế tôn cảnh giới võ giả, là căn bản không có thực lực chém giết đứng đầu nhất thất giai nguyên thú. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là bộc xước cái này các loại, tiểu đế tôn đỉnh phong cảnh giới, thân vì đạo tử, thực lực cường đại, tự nhiên là có thể dùng. Rất nhiều đệ tử bắt đầu đem chính mình dung hồn thạch dung hợp đến thạch bích bên trong, biểu hiện ra điểm tích lũy. Mà bảng điểm số chỉ hội ghi chép trăm vị trí đầu. Đệ nhất vị bộc xước, 6 vạn điểm tích lũy. Phía sau xuất hiện, đến 100 vị, hơn 4.000 điểm tích lũy. Kế tiếp, như là không cao hơn 4.000 điểm tích lũy, là căn bản sẽ không tại bảng điểm số cho thấy. Ông, theo lấy một đạo quang mang xuất hiện, chỉ thấy vị trí thứ nhất, phát sinh biến hóa. Huyền Nguyệt Động Thiên, Nguyên Nguyệt Minh, 6 vạn 1.000 điểm tích lũy. So bộc xước nhiều mấy trăm điểm tích lũy a, mấy trăm điểm tích lũy, liền siêu việt bộc xước, không hổ là Huyền Nguyệt Động Thiên tứ nguyệt một trong. Hiện nay, trước 20 bên trong, cơ hồ đều là siêu việt 5 vạn điểm tích lũy. mà phía sau 80 vị, chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Kia 20 tên bên trong, cơ hồ đều là đến từ ngũ đại bá chủ thực lực, không phải thánh tử, đạo tử loại này, cũng là đỉnh tiêm đệ tử, ví như Thánh Đạo Tông các phong thủ tịch, Cửu Nguyên Đan Tông bên trong rất nhiều thiên tài đan sư vân vân. Đây chính là chênh lệch, lại biến, đám người lại lần nữa ồn ào lên đến. Thứ nhất, lại lần nữa biến, Nguyên Nguyệt Minh danh tự xuất hiện không bao lâu, lại một cái tên, siêu việt Nguyên Nguyệt Minh, đem Nguyên Nguyệt Minh gắng gượng dồn xuống đi. Thanh Dương Thánh Địa, Thánh Tử, Vạn Tiên Vãng, 65.000 điểm tích lũy. Lúc này, Thanh Dương Thánh Địa tháp cao vị trí, Vạn Tiên Vãng nhìn về phía sư tôn, cười cười nói, sư phụ, còn không lại a? Thi Ngọc Phong chủ lại là cười mắng, tiểu tử ngươi, đắc ý cái gì? Những người khác còn không có xuất hiện đâu, chờ hội ngươi liền cười không nổi. Vạn Tiên Vãng cười một tiếng, lại là không dám cãi lại. Không sai, còn có rất nhiều người, còn không lên đường chuyển động thân thể đâu. Lại biến, Thanh Dương Thánh Địa, Nhiếp Như Tuyết, 75.000 điểm tích lũy. Nhiếp Như Tuyết danh tự xuất hiện về sau, Hề Bình Bình phong chủ cười cười nói, Như Tuyết, không sai. Thi Ngọc phong chủ lúc này thì là trừng Vạn Tiên Vãng một mắt, cái này tiểu tử, tuyệt đối lười biếng. Huyền Nguyệt Động Thiên, Lý Ý Nguyệt, 79.000 điểm tích lũy. Cái này nhất khắc, đám người lại lần nữa ồn ào lên đến. Trước mắt, trước năm phân biệt là Lý Ý Nguyệt, Nhiếp Như Tuyết, Vạn Tiên Vãng, Nguyên Nguyệt Minh, Bộc Xước. Hơn nữa điểm tích lũy một cái so một cái cao, mọi người đều là hiếu kỳ không thôi. Sau đó, đến cùng hội như thế nào, lại thay đổi liên tục, đám người bắt đầu sôi trào. Lần này, biến hóa rất rất lớn. Thánh Đạo Tông đạo tử, Tư Mã Tuyết Thiên, 10 vạn điểm tích lũy. 10 vạn, có thể đủ qua 5 vạn điểm tích lũy, đã là để người kinh dị, Tư Mã Tuyết Thiên, 10 vạn điểm tích lũy. Cái này cũng quá khủng bố, còn gì nữa không, còn gì nữa không? Thánh Đạo Tông đạo tử, Chư Thiền, 10 vạn 5.000 điểm tích lũy. Thánh Đạo Tông đạo tử, Đào Chỉ Kỳ, 10 vạn 7.000 điểm tích lũy. Thánh Đạo Tông đạo tử Hô Diên Bân, 12 vạn điểm tích lũy. 12 vạn điểm tích lũy, cái này nhất khắc, tất cả mọi người là xôi trào. 12 vạn điểm tích lũy khái niệm gì? Chém giết thất giai đỉnh tiêm nguyên thú, cũng phải giết 24 con. Hô Diên Bân, không hổ là lần này đoạt giải quán quân nhóm hạt giống. Cái này nhất khắc, đại gia cũng là thật sâu ý thức được lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Thứ 100 vị, hiện tại còn không qua vạn đâu. Có thể là đệ nhất, lại là đã qua 10 vạn điểm tích lũy. Hô Diên Bân lúc này cũng là khá tự hào. Hắn tuy nói không có tham dự cái gì tranh đấu, có thể là cái này một tháng thời gian, hắn một mực cũng là an tâm ma luyện chính mình thực lực, đơn đả độc đấu, khiêu chiến rất nhiều nguyên thú. 12 vạn điểm tích lũy, đầy đủ vinh đăng bảng điểm số đệ nhất, kế tiếp, liền là chờ đợi những người khác tới khiêu chiến chính mình. Tới đi, liền tính Lý Nhàn Ngư rất mạnh, liền tính cái kia Tần Trần rất mạnh, thì tính sao? Không chiến trước e sợ, không thể làm, võ giả, tự nhiên thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, mới có thể đủ đăng lâm đỉnh phong. Có thể là, Hồ Diên Bân nghĩ như vậy, nhìn về phía kia vực bích, nụ cười trên mặt, lại là dần dần cứng ngắc. Cái này một cái chớp mắt thời gian, tại tên của hắn bên trên, đột nhiên xuất hiện ba người. Cửu Nguyên Đan Tông, Đan Tử, Thịnh Tử Nhàn, 124.000 điểm tích lũy. Cửu Nguyên Đan Tông, Đan Tử, Cổ Thần, 12.800.000 điểm tích lũy. Cửu Nguyên Đan Tông, Đan Tử, Loan Vân Tòng, 13.100.000 điểm tích lũy. Trước ba, rất hiển hách ba cái danh tự, đều là Cửu Nguyên Đan Tông, mà lúc này, đám người cơ hồ sôi trào, Cửu Nguyên Đan Tông mấy vị trưởng lão, cũng là dở khóc dở cười. Loan Vân Tòng, Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn ba người, một tháng thời gian bên trong phát sinh sự tình, hỏi gì cũng không biết, hiện tại nhìn điểm tích lũy, cái này ba cái ra hỏa, là thật đâm đầu thẳng vào cấm địa bên trong, chém giết nguyên thú, ma luyện tự thân. Lúc này, cơ hồ đã xác định, ngũ đại bá chủ bên trong thiên chi kiêu tử nhóm, còn sống, cơ hồ đều xuất hiện tại trước 20 bên trong. Cái này bảng điểm số đơn, hiện tại xem ra, cơ hồ sẽ không cải biến. Cái kia Tần Trần đâu? Đúng vậy a, thế nào không thấy hắn xếp hạng? Đột nhiên có người nói ra một câu nói như vậy, đại gia đều là hiếu kỳ không thôi. Lần này vực tử chi tranh sơ tuyển, nổi danh nhất, không thể nghi ngờ là Tần Trần. Có thể là cái này ra hỏa, thế mà không tại bảng. Mà lúc này, Thánh Đạo Tông bên trong, Tần Trần chậm rãi đi ra, ném ra chính mình dung hồn thạch. Ngay sau đó, mọi người đều là ánh mắt nhìn, hiếu kỳ không thôi, Tần Trần, đến cùng xếp hạng nhiều ít. Chỉ thấy được ngọc bích phía trên, quang mang bốc lên. Thánh Đạo Tông, Tần Trần, 59.900 điểm. 59.900 điểm, so Bộc Xước đạo tử còn thấp, vị liệt 13. Đâu chỉ a, người nhìn hắn phía sau, chính là Ngu Linh Cơ, Thánh Đạo Tông Thánh Thiên Phong thủ tịch đệ tử, 59.700 điểm, chỉ so với hắn thấp 200 điểm. Tần Trần điểm số thế nào thấp như vậy? Không biết rõ đâu, mọi người tại lúc này đều là nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này, Thanh Dương Thánh địa phương hướng, Vạn Tiên Vãng cùng Nhiếp Như Tuyết hai vị thánh tử, đứng chung một chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt đều là không thế nào tốt nhìn. Hắn nhóm đột nhiên nghĩ đến, Tần Trần hôm đó nói tới, đồ đệ của ta là thứ nhất, người nào cũng cướp không đi. Cái này ra hỏa, sẽ không phải là, vì Lý Nhàn Ngư quét ngang hết thảy a. Mà tại lúc này, đại gia đều là thất vọng đến cực điểm, vực bích xếp hạng, lại lần nữa biến hóa. Đệ nhất Loan Vân Tòng, bị dồn xuống đi. Mà tại đó, một cái tên, bất ngờ xuất hiện, rung động tất cả mọi người. Thanh Dương Thánh Địa, Thánh Tử, Lý Nhàn Ngư, 22 vạn điểm tích lũy. Nhất thời ở giữa, cả cái võ tràng nội ngoại, triệt để yên tĩnh. 22 vạn, siêu việt đệ nhất Loan Vân Tòng 7 vạn điểm tích lũy. Nhất thời ở giữa, vạn chúng chú mục, có người ao ước, có người đố kỵ, có người hài lòng. Mà qua hồi lâu, bảng điểm số, rốt cuộc không lại biến hóa, trước trăm chi ghế, đã xác định ra tới. Kế tiếp, chính là đặc sắc nhất, bài danh chi chiến, chương 2532, bài danh chi chiến bắt đầu. Nếu như nói tiến vào sơ tuyển giai đoạn, thu hoạch đến điểm tích lũy, khả năng hội có đoàn đội hợp tác, mới có thể có được kia cao điểm tích lũy. Vậy kế tiếp bài danh chi chiến, thì là hoàn toàn nhìn cá nhân thực lực. Từ 100 vị bắt đầu, hướng phía trước khiêu chiến. Điểm tích lũy bài danh chi chiến, mới là nhìn đều tự thực lực, mới thật sự là vực tử chi tranh. Lúc này, xếp hạng cơ bản xác định. Thứ nhất, Thanh Dương Thánh Địa, Thánh Tử Lý Nhàn Ngư. Thứ hai, Cửu Nguyên Đan Tông, Đan Tử Loan Vân Tòng, càng là Dịch Hàn Ngọc Tông chủ ái đồ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ ba, Cửu Nguyên Đan Tông, Đan Tử Cổ Thần. Thứ tư, Cửu Nguyên Đan Tông, Đan Tử Thịnh Tử Nhàn. Thứ năm, Thánh Đạo Tông, Đạo Tử Hô Diên Bân. Thứ sáu, Thánh Đạo Tông, Đạo Tử Đào Chỉ Kỳ. Thứ bảy, Thánh Đạo Tông, Đạo Tử Chư Thiền. Thứ tám, Thánh Đạo Tông, Đạo Tử Tư Mã Tuyết Thiên. Thứ chín, Huyền Nguyệt Động Thiên, Tứ Nguyệt một trong Lý Ý Nguyệt. Thứ mười, Thanh Dương Thánh Địa, Thánh Tử Nhiếp Như Tuyết. Thứ 11, Thanh Dương Thánh Địa, Thánh Tử Vạn Tiên Vãng. Thứ 12, Huyền Nguyệt Động Thiên, Tứ Nguyệt một trong Nguyên Nguyệt Minh. Thứ 13, Thánh Đạo Tông, Đạo Tử Bộc Xước. Thứ 14, Thánh Đạo Tông, Tần Trần. Không có gì bất ngờ xảy ra, 20 vị trí đầu bên trong, cơ bản đều là ngũ đại bá chủ đệ tử, hơn nữa đều là hiển hách văn minh thiên chi kiêu tử. Mà Tần Trần đột nhiên xuất hiện, cũng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lúc này, ngũ đại bá chủ tất cả trưởng lão, các cao tầng, đều là dẫn đạo các đệ tử tản ra. Tiểu đế tôn cảnh giới đệ tử, lần lượt triệt hạ. Nhất bắt đầu trước, là đại thần tôn cảnh giới tiểu vực tử chi tranh. Tần Trần các loại người, lần lượt trở về Thánh Đạo Tông chỗ tháp cao. Sau đó, bắt đầu đại thần tôn cảnh giới, trước trăm bài danh chi chiến. Tần Trần đối với mấy cái này, cũng không thế nào quan tâm. Từng vị đại thần tôn cảnh giới đệ tử, lần lượt lên đài, từ trăm vị bắt đầu khiêu chiến, hướng lấy phía trước, từng cái tới. To lớn như vậy võ tràng bên trong, đại thần tôn cảnh giới đệ tử ở giữa giao thủ, mỗi một tràng, đều là khá kịch liệt. Lúc này, ngồi tại tháp cao nào đó nhất tầng ngồi vào phía trên, Tần Trần hai mắt đóng lại. Thể nội, chí tôn chi khí lưu động, Long Hoàng bất diệt pháp thân lực lượng, cũng là chậm rãi tụ tập. Tiểu đế tôn ngũ phẩm, pháp thân phá tán 5 lần, cái này là 5 lần thuế biến. Mà tới bước này Tần Trần, đối thánh nguyên thái cực quyền lĩnh ngộ, cũng là càng thêm thấu triệt. Sớm mấy năm ở giữa, thánh nguyên thái cực quyền làm đến Thánh Đạo Tông truyền thừa chí tôn võ quyết, có thể nói là thanh danh đại động, có thể là cái này môn chí tôn võ quyết, lại là tồn tại thiếu hụt. Mà Tần Trần trước kia, đối cái này môn võ quyết hiểu về sau, tiến hành cải tiến, chữa trị thiếu hụt. Bởi vậy, đối cái này môn võ quyết, Tần Trần ngược lại là quen thuộc nhất. Bốn tầng ý cảnh, chí tôn chi khí vận dụng, chí tôn chi khí cùng pháp thân lực lượng vận dụng, chí tôn chi khí, pháp thân lực lượng cùng hồn phách lực lượng vận dụng. Cùng với thần bí nhất mà cường đại nhất, chí tôn chi khí, pháp thân lực lượng, hồn phách lực lượng cùng người bốn hợp một. Mỗi nhất tầng ý cảnh bạo phát, đều là một lần điệp ra. Trưởng pháp, trảo pháp, quyền pháp, chỉ pháp, cùng với kiếm pháp, đao pháp, thương pháp các loại, đây đều là thánh nguyên thái cực quyền bên trong, bao quát vạn tượng tồn tại. Tần Trần lười nhác vì chính mình lĩnh ngộ ra những chiêu thức kia mệnh danh, toàn bộ gọi là tiểu đế trưởng, tiểu đế quyền, tiểu đế kiếm các loại, cho dù chiêu thức thiên biến vạn hóa, có thể Tần Trần xưng hô, cũng chỉ có một cái. Đây cũng là hiện nay Tần Trần trưởng khống chủ yếu võ quyết. trừ cái đó ra, chính là chín hoàng tinh thần quyết. Trên thực tế, sớm tại ngàn vạn đại lục bắt đầu, cửu linh tinh thần quyết, cửu thiên tinh thần quyết, cửu thần tinh thần quyết, đều là tự thành một bộ thể hệ, đi đến chí tôn cảnh giới, pháp quyết này cũng có thể xưng tiến hóa thành chín hoàng tinh thần quyết, thần trung hoàng người. Cái này môn võ quyết, Tần Trần sở dĩ một mực chưa từng từ bỏ, cũng là vì về sau cân nhắc. Lại sau đó, chính là phối hợp pháp thân một môn tự sáng tạo võ quyết, Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết. Âm Dương Thái Cực, Long Hoàng Trình Thủy, những này, cũng là hiện nay Tần Trần hết thảy, hiểu rõ hết thảy. Võ tràng bên trong, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, đại thần tôn cảnh giới đệ tử đối tiểu vực tử tranh đoạt, đã bắt đầu hiện ra gai cấn, thậm chí xuất hiện tử thương. Dần dần, từng tràng so tài xuống đến, tiểu vực tử chi tranh, cũng là kết thúc. Cuối cùng, bị Cửu Nguyên Đan Tông một vị đệ tử được đến khôi thủ, thành vì tiểu vực tử. Tần Trần đối với mấy cái này, chỉ là thêm chút quan tâm, tuyệt không để ở trong lòng. Kế tiếp, chính là chân chính vực tử chi tranh, vực tử khôi thủ, hoa rơi người nào ra. Lúc này, võ tràng bên trong, một vị tóc trắng trưởng lão, chậm rãi đi ra. Tiếp xuống, bắt đầu tiến hành vực tử chi tranh khôi thủ chi chiến. Từ thứ 100 vị bắt đầu, hướng phía trước khiêu chiến. Thắng, thay thế đối thủ xếp hạng, còn có thể dùng tiếp tục khiêu chiến, bại, chỉ có thể lui khỏi vị trí tại chỗ, mà xếp hạng trăm tên bên ngoài đệ tử, cũng có thể dùng khiêu chiến trăm tên bên trong. Bất quá, mỗi một vị đệ tử, chỉ có thể khiêu chiến chính mình một người đứng đầu, không thể vượt thứ tự khiêu chiến. Nghe đến lời này, không ít đệ tử đều là ma quyền sát trưởng, kích động lên đến. Tiểu vực tử chi tranh, cũng không phải đại gia quan tâm trọng điểm, liền xem như đánh lại náo nhiệt, cũng sẽ không dẫn tới đại gia quan tâm. Có thể là, vực tử chi tranh, liền không giống. Thành vì vực tử, đại biểu cho tiềm lực vô cùng, đại biểu cho tương lai, hội nhận vạn người kính ngưỡng. Hiện tại, vực tử chi tranh, bài danh chi chiến, bắt đầu, trước tiên, xếp hạng thứ 100 vị đệ tử, bắt đầu khiêu chiến. Cái này nhất khắc, bốn phía hơn vạn người, ánh mắt tụ vào tại võ tràng bên trong. Cái này dạng giao thủ, cho dù ai cũng không thể không quan tâm. Nhất thời ở giữa, võ tràng bên trong, xuất hiện hai thân ảnh. Thanh Dương Thánh Địa, Mục Phiên, Thánh Đạo Tông, Lưu Khanh, hai người lên đài, lập tức giao thủ. Oanh, nhất thời ở giữa, hai vị tiểu đế tôn, xuất thủ cấp tốc, đằng đằng sát khí. Tiếp xuống, một tràng khiêu chiến, không ngừng tiến hành. Mà Tần Trần lúc này, vẫn y như cũ là an tâm tu luyện, lẳng lặng chờ đợi. Trận tiếp theo, tóc trắng trưởng lão thanh âm vang lên, nói, xếp hạng thứ 16 kế tử thu, khiêu chiến xếp hạng thứ 15 ngu linh cơ. Rất nhanh, bài danh chi chiến, đến 20 tên bên trong. Kế tử thu, Thánh Đạo Tông, Đại Vũ Phong thủ tịch đệ tử, tiểu đế tôn thất phẩm. Đánh bại khiêu chiến chính mình thứ 17 đệ tử, kế tử thu bắt đầu khiêu chiến thứ 15 vị ngu linh cơ. Nhất thời, kế tử thu cùng ngu linh cơ hai người, leo lên võ tràng. Ngu sư muội, cái này đoạn thời gian, ngươi nên tiến bộ rất lớn a. Kế tử thu cười cười nói, chỉ là, cũng phải cẩn thận. Ngu linh cơ lúc này bàn tay một nắm, khẽ mỉm cười nói, kế sư huynh, có thể cẩn thận đừng thua. Hai người cười nói ở giữa, khí thế bốc lên, oanh, khoảnh khắc, kế tử thu chí tôn pháp thân bạo phát, bành trướng chi khí, giây lát ở giữa bức bách hướng ngu linh cơ. Ngu linh cơ lúc này, pháp thân đồng dạng nở rộ, khí thế kinh khủng, ba động ra. Ánh mắt mọi người, tại lúc này bị hấp dẫn qua tới. Mà vây xem đám người bên trong, một tòa lầu các ở giữa, hai thân ảnh lại là thư thư phục phục ngồi tại lầu các bên trong, thưởng thức trà, ăn điểm tâm, bốn phía đám người hỗn loạn, có thể là hai người lúc này lại là biểu lộ ra khá là thoải mái. Tiểu sư muội, nhìn đến Tần Trần sao? Doãn Khả Vi cười hì hì nói, ta xem chừng, cái này Tần Trần, đến cái đệ nhất không có vấn đề. Chương 2533, đánh ngươi, không dùng. Cơ Thi Giao nghe nói, cũng là cười hì hì nói, kia ngược lại chưa chắc, những này thiên kiêu, có thể không phải hư. Doãn Khả Vi lập tức nói, đánh cược như thế nào? Không, Cơ Thi Giao nghiêm mặt nói, sư tôn nói, cược không tốt. Doãn Khả Vi một mặt bất đắc dĩ nói, tiểu sư muội, sư tôn nói không nhất định đều là đúng rồi. Cơ Thi Giao lại là không rảnh để ý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Doãn Khả Vi nhìn thoáng qua năm tòa trong tháp cao một tòa, thở dài nói, không biết rõ đại sư huynh đến cùng nghĩ cái gì. Kia Đà La Khôn nói, liên quan tới sư tôn tin tức, tại vực tử chi tranh kết thúc sau sẽ nói ra, đại sư huynh thế mà còn kiên nhẫn các loại lên đến, đổi lại là ta, trực tiếp gõ chết Đà La Khôn, buộc hắn nói xuất sư tôn tung tích. Kia ngươi ngược lại là đi a. Cơ Thi Giao lúc này lại là cắt một tiếng nói, đại sư huynh đan thuật mạnh, nhưng nếu là luận thực lực, cùng Đà La Khôn vẫn là có khoảng cách, ngươi. vậy thì càng kém cỏi. Cơ thì giao, người pháp thân mở ra, hiện tại nhiêu lên đến đúng không? Lại nhiêu người cũng không có ta lợi hại. Thử nhìn một chút, hai người lúc này, dựng râu trừng mắt ầm ĩ lên. Bành, mà lúc này, võ tràng bên trong, một đạo trầm thấp bành tiếng vang truyền ra. Chỉ nghe được bành tiếng vang nổ tung, một bóng người xinh đẹp, lùi lại mà về, một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt trắng nhợt. Ngu Linh Cơ, bại, kế tử Thu bước chân chậm rãi bước ra, liền theo sau cười nói, ngu sư muội đã nhường. Ngu Linh Cơ lúc này sắc mặt mang theo vài phần không cam, vẫn như trước là một bước đi hướng võ tràng bên ngoài. Lần này, vây xem đám người, đều là khẩn trương lên. Kế tử Thu đánh bại Ngu Linh Cơ, đó chính là thay thế Ngu Linh Cơ xếp hạng, thành vị thứ 15 vị. Kế tiếp, kế tử Thu muốn khiêu chiến, liền là xếp thứ 14 Tần Trần. Kết quả hội như thế nào? Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Rất nhiều người nghe đến tin đồn, Tần Trần chém giết từng vị thánh tử, trong tháng, đạo tử, có thể là, cũng không nhìn thấy, căn bản không dám tin. Mà bây giờ, tin tức đến cùng là thật hay là giả, lập tức liền hội biết rõ. Kế tử Thu, vị liệt 15, tiếp xuống, khiêu chiến 14 thánh đạo tông đệ tử Tần Trần, kế tử Thu, cần nghỉ ngơi sao? Nghe nói, kế tử Thu cười cười nói, không cần. Tần Trần, ra sân, tóc trắng trưởng lão gọi một câu, liền theo sau chỉ thấy được, võ tràng một bên, một đạo bạch y thân ảnh, chậm rãi đi ra. Bạch sắc đến thể trường sam, hiển nhiên không nhuốm bụi trần, hai tay áo, cổ áo, dưới quần áo bảy vị trí, mang lấy màu vàng kim nhàn nhạt sợi tơ, bình thêm thanh niên mấy phần tôn quý cảm giác. Dung nhan tuấn tú bên trong, mang lấy thanh tú bức người khí chất. Hắn tóc dài buộc lên, một thanh cây châm gỗ tùy ý cắm, trên trán hai sợi tóc tản ra, biểu lộ ra khá là mấy phần phóng khoáng ngông nghênh tư thái. Tần Trần, lần này sơ tuyển, danh tiếng vang xa nhân vật, Tần Trần một bước đến võ tràng bên trong, cũng là dẫn tới không ít thiếu nữ gieo hò. Ngươi thật không cần nghỉ ngơi sao? Tần Trần nhìn về phía kế tử Thu, chậm rãi nói. Không cần, kế tử Thu nghe nói, lập tức nói, ta biết rõ ngươi làm sự tình, chỉ là. Ta tự nhận là không so với cái kia đạo tử, thánh tử kém, cho nên, còn là muốn cùng ngươi giao thủ. Tần Trần nhìn thoáng qua kế tử Thu, cái này lời ý tứ rất minh bạch, ta biết rõ ngươi nhiêu, nhưng là ta cảm giác càng nhiêu. Tốt, Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, kế tử Thu lập tức cẩn thận, pháp thân phóng thích, thao thiên chi khí dũng động. Ngươi không phóng thích ngươi pháp thân sao? Kế tử Thu quát, đánh ngươi, không dùng. Nghe nói, kế tử Thu sắc mặt phát lạnh, cái này ra hỏa, quả nhiên là như truyền miệng kia cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Liệt phong nguyên quyết, phong bạo tụ tập, kế tử Thu bàn tay một nắm, một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới. Cái này nhất thức, là hắn đánh bại Ngu Linh Cơ nhất thức, ứng đối Tần Trần, hắn không dám có bất kỳ sơ suất, trực tiếp thi triển cái này tối cường nhất thức. Tần Trần nhìn kế tử Thu một mắt, bàn tay hơi hơi một nắm, liền theo sau buông ra. Nhất trưởng, đẩy ra, tiểu đế trưởng, gào thét phong thanh, tại lúc này im bặt mà dừng, trưởng kình dây lát ở giữa đập ra, hóa thành trăm trượng cự trưởng, trực tiếp che lại đạo đạo sức gió. Mà kia từng đạo sức gió, đụng chạm lấy Tần Trần trưởng ấn thời điểm, lập tức bị đón đỡ, mà sau quay lại, hướng lấy kế tử Thu đánh tới. Đáng chết, kế tử Thu biến sắc, dây lát ở giữa hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một ngọn gió thuẫn, ngăn cản tại trước người mình. Phong bạo hàng lâm, phong thuẫn ngăn cản, phát ra ầm ầm thanh âm. Có thể là, tại lúc này, phong bạo tiêu thất, Tần Trần chi trưởng ấn, cũng là đã trực tiếp đánh tới. Oanh, cự trưởng rơi xuống, võ tràng bên trong, đất rung núi chuyển. Kế tử Thu thân ảnh bị cự trưởng bao trùm, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể lùi lại. Hắn vừa định hai tay bấm niệm pháp quyết, công kích lần nữa, có thể là tại lúc này, Tần Trần thân ảnh đã đi tới thân trước, một chân đá ra. Bành, kế tử Thu thân thể lùi lại, rơi xuống tại võ tràng một bên trận bích phía trên, một ngụm tiên huyết phun ra, rơi xuống trên mặt đất. Hắn còn không đứng dậy, Tần Trần đã lại lần nữa đến. Ta nhận thua, kế tử Thu lúc này quát. Theo lấy kế tử Thu thanh âm rơi xuống, chỉ thấy được Tần Trần bàn chân xuất hiện tại hắn trên trán, tựa hồ hắn không nhận thua, sau một khắc, Tần Trần một chân liền đem dẫm bạo đầu của hắn. Bàn chân chậm rãi buông xuống, Tần Trần nhìn thoáng qua kế tử Thu, trở lại võ tràng trung ương. Kế tử Thu bại, Tần Trần giữ vững thứ 14, tiếp tục trận tiếp theo khiêu chiến. Tóc trắng trưởng lão lúc này thanh âm không có gợn sóng nói, Tần Trần, cần nghỉ ngơi sao? Không cần. Tốt, tóc trắng trưởng lão lập tức nói, thứ 13, Thánh Đạo Tông, Bộc Xước. Cái này nhất khắc, võ tràng nội ngoại, rất nhiều người vây xem, đều là kinh ngạc vạn phần. Truyền ngôn là thật, Tần Trần thật nắm giữ chém giết thánh tử, đạo tử thực lực. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật a. Kế tử thu thực lực, tuy nói không so được đạo tử, thánh tử những này đỉnh tiêm thiên kiêu, có thể là cũng không kém quá nhiều. Có thể lại là như thế nhẹ nhõm bị Tần Trần đánh bại. Cái này thật chỉ là tiểu đế tôn ngũ phẩm sao? Thiên kiêu, đến cùng ai mới là thiên kiêu? Trận tiếp theo, bắt đầu. Tần Trần đứng tại võ tràng bên trong, Bộc Xước xuất hiện tại Tần Trần thân trước, nhìn về phía Tần Trần, tâm bên trong phát khổ. Hắn nguyên bản tới là lòng tin tràn đầy, nhưng là bây giờ, một chút lòng tin đều không có. Thế nào cùng Tần Trần đánh, chẳng lẽ trực tiếp nhận thua? Trực tiếp nhận thua, quá mất mặt đi. Lúc này, Tần Trần trước tiên mở miệng nói, phía trước còn có 13 cái, từng cái đánh, quá phiền phức, ngươi nhận thua đi. Nghe đến lời này, Bộc Xước lập tức nộ, cái này lời nói, quá phách lối, tốt xấu hắn là đạo tử. Không nguyện ý, Tần Trần lại là nói, ta xuất thủ không có nặng nhẹ, ta sợ ngươi còn chưa kịp nhận thua, liền chết. Nghe nói, Bộc Xước sắc mặt mấy phen dãy giụa, được thôi, không nguyện ý, vậy thì tới đi. Tần Trần vừa sải bước ra, Bộc Xước nhất thời ở giữa thần kinh căng cứng. Ta không có muốn làm náo động ý tứ, Bộc Xước vội vàng nói, chỉ là đều đang lâm võ tràng bên trong, lúc nào cũng muốn xuất thủ mới tốt, cái này dạng, ta nhóm một chiêu phân thắng thua, như thế nào? Một chiêu phân thắng thua, Tần Trần nghe nói, cười cười nói, người ngược lại là thông minh. Như là một chiêu phân thắng thua, Bộc Xước nhìn đến Tần Trần cường đại, là hắn không thể chống cự, kia trực tiếp nhận thua, tốt xấu sẽ không liền nhận thua cơ hội đều không có, liền bị Tần Trần giết đi. Chương 2534, liên tiếp nhận thua. Hai người đứng tại võ tràng bên trong, Tần Trần nhìn về phía Bộc Xước, cười nói tốt, một chiêu phân thắng thua, người ra tay đi. Bộc Xước lúc này, thở ra một hơi, ngay sau đó, hắn thể nội khí tức, không ngừng ngưng tụ. Một cỗ khí thế kinh khủng, bộc phát ra, Bộc Xước chi pháp thân, tại lúc này ngưng tụ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên sư pháp thân, thú loại pháp thân, nhất là cuồng bạo, công kích lực tuy không bằng khí loại pháp thân, có thể là cùng võ giả dung hợp lại là càng chặt chẽ hơn. Thiên sư pháp thân cường đại chi chỗ tại cuồng bạo, tại thế công vô cùng tấn mãnh. Bộc Xước biết mình cực lớn xác suất không phải là đối thủ của Tần Trần, có thể là, vẫn y như cũ là muốn thử một chút. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Bộc Xước hai chân bước ra, võ tràng mặt đất nứt ra, cả người hắn tựa hồ cùng pháp thân hòa làm một thể, khủng bố khí tức, bộc phát ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, làm người sợ hãi khí thế bộc phát ra. Âm âm thanh âm, truyền ra đến thời điểm, tất cả mọi người đều là cảm giác được, vô cùng cuồng bạo khí thế, từ Bộc Xước thân thể bên trong bộc phát ra. Mà hắn thân trước, Tần Trần đứng vững tại chỗ, biểu tình bình tĩnh. Bỗng nhiên ở giữa, Tần Trần động, một tay nắm chặt thành nắm đấm, mà sau chậm rãi giãn ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Trần thân thể bên trong, một cỗ khí thế kinh khủng ngưng tụ, đạo đạo chí tôn chi khí, dung hợp pháp thân lực lượng, hắn pháp thân mặc dù chưa từng hiển hóa, có thể là pháp thân lực lượng lại cùng nhục thân dung hợp một thể. Mà ngay sau đó, hồn phách lực lượng tưới tiêu mà ra. Tam tầng ý cảnh, thánh nguyên thái cực quyển tầng thứ ba ý cảnh, tiểu đế tôn thánh thuẫn, hơi hơi mở miệng ở giữa, Tần Trần thân trước, chí tôn chi khí, pháp thân lực lượng, hồn phách lực lượng, ba cái dung hợp một thể, hóa thành một đầu thương thanh sắc tấm thuẫn. Thánh thuẫn ngăn chặn thân trước, Tần Trần lù lù không động. Bành, chờ đến Bộc Xước đánh tới, cự sư giống như chìm ngập thiên địa mãnh thú, giây lát ở giữa đánh tới hướng Tần Trần. Cả cái võ tràng bên trong, nhất thời ở giữa bộc phát ra khí thế kinh khủng. Tất cả mọi người đều là lông mày nhíu lại, quá khủng bố, cái này hai vị tiểu đế tôn giao thủ ba động, hoàn toàn so sánh đại đế tôn cảnh giới. Mà tại lúc này, Tần Trần một bước từ hạt bụi ở giữa đi ra, một bộ bạch y, vẫn y như cũ giống như phiên phiên ngọc công tử. Một bên khác, Bộc Xước cũng là chậm rãi đi ra. Tần Trần sư đệ đến, tại hạ thua, Bộc Xước nói, xoay người rời đi, mà hắn chậm rãi buông xuống cánh tay bên trong, một tia máu tươi, bị hắn một mực nắm lấy, chưa từng nhỏ giọt xuống. Tần Trần chỉ là đơn thuần phòng ngự, có thể là cái này phòng ngự, lại là ngăn chặn hắn công kích, thậm chí phản chấn đến hắn tự thân. Một chiêu, thắng bại đã phân, sau một khắc, tóc trắng trưởng lão xuất hiện lần nữa, nhìn về phía Tần Trần, nói cần nghỉ ngơi sao. Tần Trần lắc đầu, tóc trắng trưởng lão lập tức nói, Tần Trần, chiến thắng Bộc Xước, vị liệt 13, tiếp xuống, khiêu chiến thứ 12 đệ tử, Huyền Nguyệt Động Thiên, Nguyên Nguyệt Minh. Theo lấy thanh âm vang lên, rất nhiều người đều là thần sắc đặc sắc. Tần Trần đánh bại kế tử thu, lại là đánh bại Bộc Xước, cái này ra hỏa, tiểu đế tôn ngũ trọng, tuyệt đối là lần này vực tử chi tranh lớn nhất hắc mã A. Không bao lâu, Nguyên Nguyệt Minh từ trong đám người đi ra, đến võ tràng bên trong. Tần Trần nhìn về phía Nguyên Nguyệt Minh, bình tĩnh nói, hôm đó ngươi tại chỗ a? Nghe đến lời này, Nguyên Nguyệt Minh biến sắc, vội vàng nói, ta chưa thấy qua Lý Nhàn Ngư, tuyệt không ra tay với hắn. Tần Trần sắc mặt cổ quái, lập tức nói, ta là nói, hôm đó ta giết Huyền Trung Nguyệt, Trác Văn Nguyệt hắn nhóm, ngươi tại chỗ a? Nguyên Nguyệt Minh nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn còn xem là Tần Trần nói đúng lắm, đối phó Lý Nhàn Ngư, hắn cũng ở tại chỗ. Tần Trần lần nữa nói, còn muốn đánh sao? Ngươi đã biết rõ người ta ở giữa chênh lệch, ngươi nếu là muốn đánh, ta để cho ngươi nhận thua đều không có cơ hội, sẽ trực tiếp đánh chết ngươi. Lời này vừa nói ra, Nguyên Nguyệt Minh một miệng lão huyết kém điểm phun ra ngoài. Bằng cái gì, tốt xấu bộc xước cũng là ra một chiêu, Tần Trần thế mà cũng không cho hắn xuất thủ cơ hội. Cái này đài khác nhau đối đãi đi, có thể là, Nguyên Nguyệt Minh biết rõ, Tần Trần lời nói không ngoa. Ta nhận thua, sau một khắc, Nguyên Nguyệt Minh trực tiếp nhìn bốn phía, cất cao giọng nói. Cái này nhất khắc, võ tràng bốn phía, triệt để ồn ào lên đến. Nhận thua rồi, bộc xước còn giao thủ một chiêu đâu, Nguyên Nguyệt Minh thế nào trực tiếp nhận thua rồi. Cái này, Tần Trần thật mạnh như vậy sao? Ta xem là Nguyên Nguyệt Minh sợ rồi sao? Liền xuất thủ đều không dám, đây là Huyền Nguyệt Động Thiên Tứ Nguyệt một trong sao? Đám người đủ loại thanh âm truyền ra, Nguyên Nguyệt Minh rất biệt khuất, hắn rất nghĩ hướng những kia người, hô to một câu, người đi ngươi lên a. Chính như Tần Trần nói tới, hắn căn bản không phải Tần Trần đối thủ, không duyên cớ chậm trễ Tần Trần thời gian, Tần Trần một không cao hứng, trực tiếp đánh chết hắn, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cái này nhất khắc, tóc trắng trưởng lão xuất hiện lần nữa, nhìn về phía Nguyên Nguyệt Minh, nói, ngươi xác định nhận thua. Xác định, Nguyên Nguyệt Minh cắn răng nói, chuyện mất mặt như vậy, còn nhất định phải hắn nói nhiều mấy lần sao. Tóc trắng trưởng lão nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi cần nghỉ ngơi sao? Không cần, tốt. Vị kế tiếp, tóc trắng trưởng lão nói thẳng, Thanh Dương Thánh Địa, Thánh Tử, Vạn Tiên Vãng. Chỉ là, theo lấy tóc trắng trưởng lão lời nói rơi xuống, một thanh âm đột nhiên vang lên. Trưởng lão, ta nhận thua, thanh âm đột ngột, để đại gia sững sờ. Cái gì tình huống, thế nào có nhận thua rồi? Vạn Tiên Vãng lúc này liền đi đều không đi lên đến, nói thẳng, ta không phải Tần Trần đối thủ, tự nguyện nhận thua, bắt đầu trận tiếp theo đi. Vạn Tiên Vãng lời này rơi xuống. Hắn bên cạnh người Thi Ngọc Phong chủ một bàn tay hao ở đầu phát, mắng, số tiểu tử, làm mất mặt lão tử, đánh đều không đánh ngươi liền nhận thua. Vạn Tiên Vãng vội vàng thấp giọng nói, sư phụ, ngươi muốn cho ta chết sao? Tần Trần hội giết ta tận mắt thấy hắn giết Huyền Trung Nguyệt, Thanh Dương Hoa hắn nhóm, căn bản không phải đối thủ của hắn. Kia ngươi cũng tới đi cái đi ngang qua sân khấu a. Mà tại lúc này, đám người đã xô trào, tóc trắng trưởng lão lần nữa nói, vị kế tiếp, xếp hạng thứ 10. Thanh Dương Thánh Địa, Nhiếp Như Tuyết. Ta nhận thua, Nhiếp Như Tuyết thanh lãnh thanh âm tại lúc này vang lên. Lại nhận thua, cái này nhất khắc, đại gia đã làm mộng, mà đi xuống Nguyên Nguyệt Minh, lại là một mặt phiền muộn. Hắn đệ nhất mới bắt đầu nhận thua, bị mất mặt. Vạn Tiên Vãng cùng Nhiếp Như Tuyết tiếp theo nhận thua, lại không người nói cái gì, cái này quá không công bằng. Tóc trắng trưởng lão lúc này cũng là có chút im lặng. Tần Trần, có đáng sợ như vậy sao? Tiếp xuống, thứ 9, Huyền Nguyệt Động Thiên. Lý Ý Nguyệt. Trưởng lão, ta cũng nhận thua. Lý Ý Nguyệt thoải mái nói. Nhận thua, không mất mặt. Lên đài, chết rồi, kia mới mất mặt. Lần này, đám người tính là triệt để ồn ào lên đến. Nhận thua rồi, thật nhận thua. Liên tục bốn vị, thiên chi kiêu tử, đoạt giải quán quân nhóm hạt giống đệ tử, đều nhận thua. Vậy kế tiếp, chấm, trận tiếp theo, thứ 8, Thánh Đạo Tông, Tư Mã Tuyết Thiên. Tóc trắng trưởng lão nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên. Nói, ngươi có thể nguyện ý nhận thua. Cái này hỏi một chút, đám người triệt để im lặng. Hợp lấy đại gia đều nhận thua, trực tiếp đem khôi thủ cho Tần Trần tốt. Tần Trần lúc này, đứng tại võ tràng bên trong, nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, cười nhạt một cái nói, ngươi không phải một mực muốn giết ta sao? Hôm nay, cho ngươi cơ hội, ngươi dám tới sao? Chương 2535, Thiên Tuyết Pháp Thân, Tư Mã Tuyết Thiên. Ngươi dám tới sao? Một tiếng chất vấn, làm cho bốn phía võ giả lần lượt biến sắc. Cái này là cái gì tình huống? Nhất thời ở giữa, không ít Thánh Đạo Tông biết rõ tình huống đệ tử, chính là bắt đầu giảng thuật lên đến. Nghe nói Tần Trần vào Thánh Đạo Tông bên trong, Tư Mã Tuyết Thiên có tâm mời chào, Tần Trần không hài lòng, hai người kết thù. Sau đến, Tuyết Môn bên trong ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, bị giết không ít đâu. Đó là bọn họ đi tìm Tần Trần phiền phức, tài nghệ không bằng người, không liền là tìm chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, Thánh Đạo Tông ra cái này một vị yêu nghiệt, hắn mới tiến vào Thánh Đạo Tông bên trong hơn một năm thời gian đâu. không ít người nghe đến tin tức, cũng là minh bạch Tần Trần cùng Tư Mã Tuyết Thiên ân oán. Có thể là lúc này, ai cũng nhìn ra, Tần Trần rất mạnh, Tư Mã Tuyết Thiên đại khái suất sẽ thua. Tần Trần lần nữa nói, cho ngươi cơ hội, ngươi có thể bắt lấy sao? Tư Mã Tuyết Thiên, đạo tử, lúc này, mọi người đều là một bộ xem kịch vui tư thế. Lợi hại a, Tần Trần cái này là thể hiện rõ khiêu khích Tư Mã Tuyết Thiên đâu. Ngươi là đạo tử, ta có thể không phải, ngươi dám tiếp ta khiêu chiến sao? Không dám, kia Tư Mã Tuyết Thiên về sau tại Thánh Đạo Tông, khẳng định không ngóc đầu lên được. Dám, khả năng sẽ thua cực kỳ thảm, thậm chí hội chết. Tất cả mọi người đều là nhìn chăm chú lên Tư Mã Tuyết Thiên. Như thế nào không dám, thanh âm đạm mạc, tại lúc này vang lên, Tư Mã Tuyết Thiên từ đám người bên trong, phiên phiên mà lên, giống như tiên hạc, tư thái động lòng người, mắt ngọc mày ngài, lúc này khuôn mặt mang lấy nhàn nhạt lãnh ý, có thể lại không có chút nào sợ hãi. Tiếp, cái này nhất khắc, đại gia đều là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy võ tràng bên trong. Tóc trắng trưởng lão cũng là vô cùng ngạc nhiên, Tư Mã Tuyết Thiên, thật tiếp, so tài bắt đầu. Tóc trắng trưởng lão quẳng xuống câu nói này, chính là quay người rời đi. Giữa sân, Tần Trần cùng Tư Mã Tuyết Thiên hai người, cách lấy trăm mét khoảng cách. Tư Mã Tuyết Thiên, cùng Hô Diên Bân đạo tử đồng dạng, ra từ Thánh Đạo Tông đệ nhất phong Đại Vũ Phong. Thánh Đạo Tông bảy vị đạo tử bên trong, chỉ có hai vị là nữ đệ tử, Đào Chỉ Kỳ cùng Tư Mã Tuyết Thiên. Mà đám người cũng là biết rõ, Tư Mã Tuyết Thiên tại bảy vị đạo tử bên trong, thực lực hẳn là ở vào sau mấy vị. Nhưng là bây giờ, Tư Mã Tuyết Thiên thế mà ra sân. Tại biết rõ Tần Trần rất mạnh tình huống dưới, còn là ra sân. Thật chẳng lẽ cũng chỉ là bị chọc giận sao? Lần này rốt cuộc không cần ngươi những kia a miêu a cẩu đến, ta cũng rất muốn nhìn nhìn, ngươi cái này vị đạo tử, thực lực như thế nào, cũng muốn biết, ngươi vì cái gì nhất định phải giết ta. Tần Trần thản nhiên nói, nếu như nói chỉ là bởi vì ta tại nhập môn thời điểm, bác mặt mũi của ngươi, ta nghĩ một vị đạo tử, không đến mức lòng dạ hẹp hòi đến một bước này. Phải chăng có nguyên nhân khác đâu? Tư Mã Tuyết Thiên nghe nói, thần sắc vẫn y như cũ lạnh lùng. Hắn thân thể tại lúc này, chậm rãi trôi nổi mà lên. Hắn pháp thân tại thời khắc, trực tiếp ngưng tụ mà ra. Thiên Tuyết pháp thân, đám người bên trong, không ít người đều biết Tư Mã Tuyết Thiên sở tu hành pháp thân. Thiên Tuyết pháp thân, khẽ động nhưng biến hóa thiên địa chi chí tôn chi khí, băng tuyết bao trùm, vô cùng kinh khủng. Trên thực tế, cửu nguyên vực ước vạn vạn võ giả bên trong, có thể trở thành tuyệt đỉnh 24 vị thiên chi kiêu tử một trong, cái nào là đơn giản. Những này người, ví như xuất thủ bộc xước, kế tử thu, thua ở Tần Trần tay bên trong, cũng không phải là hắn nhóm yếu, mà là Tần Trần quá cường. Mạnh yếu, là tương đối. Như Tư Mã Tuyết Thiên cái này các loại tiểu đế tôn thất phẩm, cùng cảnh giới 10 vị thiên tài, cũng căn bản không phải một mình nàng đối thủ. Đây chính là thiên tài, thiên chi kiêu tử chênh lệch. Mà Tần Trần, kia là yêu nghiệt. Thiên chi kiêu tử đã không thể hình dung Tần Trần. Băng tuyết thiên lý, Tư Mã Tuyết Thiên thanh âm lạnh lùng, trong một chớp mắt, cả cái võ tràng đại trận quay quanh phạm vi bên trong, ngỗng lông đại tuyết, nhất thời ở giữa hàng lâm. Không chỉ như vậy, đại địa phía trên, bắt đầu xuất hiện băng cặn bã, dần dần hóa thành băng tuyết chỗ. Tuyết thiên tiễn, Tư Mã Tuyết Thiên thanh âm vang lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong một chớp mắt, đạo đạo tuyết tiễn, thẳng hướng Tần Trần mà đi. Nhìn đến tuyết tiễn lao vụt mà đến, Tần Trần bàn tay một nắm, một đầu thánh thuẫn xuất hiện lần nữa. Tuyết tiễn chảy ra thánh thuẫn trước, phát ra khanh âm vang bang thanh âm. Hơn nghìn đạo tuyết tiễn, mỗi một đạo đều đủ dùng chém giết một vị tiểu đế tôn ngũ phẩm, có thể là Tần Trần lại là thủy chung như một phòng bị xuống đến. Điều này thực là bất khả tư nghị. Tần Trần nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, chậm rãi nói, đã dám tiếp, kia liền có dám tiếp thực lực, cái này các loại độ muốn giết ta. Ngươi là nghĩ tới ta hiện tại liền động thủ giết ngươi sao? Nghe nói, Tư Mã Tuyết Thiên gương mặt xinh đẹp càng là băng lãnh. Vạn lý tuyết băng, một câu uống xong, nhất thời ở giữa, bốn phía khí tức băng hàn, giây lát ở giữa tụ tập, đại địa tại lúc này nứt ra, mặt đất run không ngừng. Tần Trần đứng tại trên mặt đất, lại thủy chung là như này đạm nhiên. Từ từ, Tần Trần lắc đầu, Tư Mã Tuyết Thiên, để hắn thất vọng. Bá, Tần Trần thân thể bỗng nhiên ở giữa, giống như là một tia chớp, đến Tư Mã Tuyết Thiên thân trước, một chỉ điểm ra. Tư Mã Tuyết Thiên thân ảnh nhất thời ở giữa lùi lại, có thể là Tần Trần lại là giống như thuốc cao, dính tới. Hai người lúc này, cơ hồ là mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, Tư Mã Tuyết Thiên vẫn y như cũ là không có bất kỳ kinh hoàng. Tần Trần thanh âm thấp không thể nghe, chậm rãi vang lên, nói chẳng lẽ, Thanh Mộc ma tộc, liền không cho ngươi bảo mệnh át chủ bài sao? Thanh âm rơi xuống, Tư Mã Tuyết Thiên sắc mặt tại lúc này kịch biến. Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ sợ chết, có thể là cái gì đều nói. Tư Mã Tuyết Thiên, người sợ chết sao? Cái này nhất khắc, Tư Mã Tuyết thiên thể nội khí thế ầm vang ở giữa tăng vọt. Tiểu đế tôn thất phẩm, pháp thân ngưng tụ, bông tuyết đầy trời ngưng tụ lại cùng nhau. Vỡ tan phía sau pháp thân, tại lúc này, giây lát ở giữa dung hợp. Pháp thân tụ nhất, đại đế tôn, Tư Mã Tuyết thiên bàn tay một nắm, một thanh băng kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp chém về phía Tần Trần. Oanh, Tần Trần thân thể lùi lại, mà lúc này, mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Tư Mã Tuyết thiên, đi đến đại đế tôn nhất phẩm. Khó trách Tư Mã Tuyết thiên dám tiếp Tần Trần khiêu chiến. Chí tôn cửu cảnh, sau cùng tam cảnh, tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn, đại đế tôn cảnh giới, chỉ có các đại bá chủ thế lực bên trong cao phẩm trưởng lão, cùng với khác thứ nhất cấp thế lực bên trong đỉnh tiêm cường giả. Tại cả cái cửu nguyên vực, đại đế tôn là cường giả, chí cao đế tôn là cường giả vô địch. 24 thiên kiêu, đều là tiểu đế tôn đỉnh phong tu vi, có thể là đều chưa từng đạp vào đại đế tôn cảnh giới, không phải là không muốn, mà là rất khó. Không có hoàn toàn nắm chắc, người nào cũng không muốn đi mạo hiểm xung kích đại đế tôn. Pháp thân phá tán 7 lần, đối tiểu đế tôn cực điểm gian nan. Có thể pháp thân tụ nhất 7 lần, càng là cực điểm gian nan, nếu như lần đầu thất bại, vậy sẽ là đả kích cực lớn. Thậm chí hội dẫn đến pháp thân trực tiếp sụp đổ, Tư Mã Tuyết thiên, đi tại chư vị thiên kiêu phía trước. Lúc này, tất cả mọi người đều là bị kinh ngạc đến. Mà lần này, Tư Mã Tuyết thiên là đại đế tôn cảnh giới, Tần Trần. Dù sao cũng nên muốn thua đi, cái này nhất khắc, Tần Trần đứng tại băng tuyết đại địa phía trên, nhìn về phía Tư Mã Tuyết thiên, cười nói, đại đế tôn nhất phẩm, khó trách có này tự tin. Tư Mã Tuyết thiên cầm trong tay băng kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, vẫn y như cũ là không nói một lời. Có thể là giữa hai người, lúc này sát khí, đã là càn quét cả cái võ tràng. Sau một khắc, như là động, chắc chắn là phiên thiên đạo hải. Chương 2536, bất thế chi tài. Vạn tuyết truy tiên, Tư Mã Tuyết thiên một tiếng uống xong, tay bên trong băng kiếm, rời khỏi tay. Kia băng kiếm lúc này, hấp thụ ở bốn phía băng tuyết, giây lát ở giữa khuếch trương gấp trăm lần, giống như một tòa băng sơn, trực tiếp làm lâm, thế muốn chém xuống Tần Trần. Tiểu đế quyền, bốn tầng ý cảnh bạo phát, một quyền giết ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bành, quyền phong tiêu tán, băng kiếm vỡ vụn, Tần Trần lúc này, ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Tuyết thiên, thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Đại đế tôn cảnh giới Tư Mã Tuyết thiên, đến cùng có thể đủ bộc phát ra cường đại cỡ nào khí thế đến, ai cũng không biết. Có thể là Tần Trần, còn có thể ngăn chặn ở sao? Vạn tuyết chấn thiên, sát na, Tư Mã Tuyết thiên hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội mạnh mẽ chí tôn chi khí bộc phát ra. Tần Trần bàn tay một nắm, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, bốn tầng ý cảnh, giây lát ở giữa bạo phát. Tiểu đế quyền, có thể là lần này, không phải một quyền, mà là một quyền tiếp một quyền, đều là một chiêu, mỗi một chiêu, bạo phát lực đều là hoàn toàn khác biệt. Khí thế kinh khủng, tại lúc này bộc phát ra, âm âm thanh âm, không ngừng vang lên, Tư Mã Tuyết thiên thiên tuyết pháp thân, công kích dùng băng hàn vì chủ, nhiếp nhân tâm phách. Có thể Tần Trần công kích, thì là dùng vững vàng mà lại bá đạo vì chủ, hai người lúc này, tựa hồ người nào cũng làm gì được người nào không được. Nhưng là, theo lấy quyền phong cùng băng tuyết chi khí va chạm tiến hành, Tư Mã Tuyết thiên cả cái người, toàn thân cao thấp, lực lượng dần dần lộ ra nhu nhược. Nàng thi triển mỗi một thức, đều là đủ dùng đánh giết một vị tiểu đế tôn thất phẩm, có thể là Tần Trần mỗi một lần đều ngăn chặn xuống đến. Chuyện này đối với nàng là cực lớn tiêu hao, đến đây là kết thúc. Tần Trần lúc này, bàn tay một nắm, một quyền bạo phát. Cái này một quyền, quyền mang có tới trăm trượng, so trước đó bất luận cái gì một quyền đều muốn tới hung mãnh. Cái này nhất khắc, Tư Mã Tuyết thiên đem hết toàn lực, ngưng tụ một đạo tuyết môn, xuất hiện tại trước người mình. Quyền mang đến, tuyết môn đổ sụp, Tư Mã Tuyết thiên một miệng tiên huyết phun ra, thân ảnh lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Bại sao, đám người, vô số nhân tâm bên trong dâng lên một cái ý niệm như vậy tới. Cho dù là đại đế tôn cảnh giới, cũng muốn bại sao. Tần Trần tiềm lực, ở đâu? Tần Trần thực lực phần cuối, đến cùng là cái gì? Lúc này, Tần Trần tới gần Tư Mã Tuyết thiên, hờ hững nói, như là ngươi chỉ những thứ này thực lực, kia quá làm cho người thất vọng. Tư Mã Tuyết thiên nhìn đến Tần Trần đánh tới, cả cái người ý thức sắc mặt trắng bệch. Đáng chết, Tư Mã Tuyết thiên chửi nhỏ một câu, bàn tay một nắm, trong một chớp mắt, hắn thể nội, một cỗ mạnh mẽ sinh cơ, bộc phát ra. Mà hắn thân thể mặt ngoài, quanh quẩn ra từng đạo thanh sắc quang mang. Hào quang màu xanh kia cuối cùng, hội tụ đến Tư Mã Tuyết thiên chỗ mi tâm, hóa thành một đạo cây nhỏ ấn ký, in dấu xuống tới. Ngươi tìm chết, Tư Mã Tuyết thiên thanh âm mang theo giọng khàn khàn, mang lấy phẫn nộ. Thanh mộc ma tộc năng lực à? Tần Trần thì thầm nói, nhìn đến, đầu nhập ma tộc, cho ngươi mang đến không ít tốt chỗ. Cái này nhất khắc, Tần Trần triệt để minh, xác định. Hoàn Khải Minh cùng Kha Viêm Vũ nói, xác thực không phải giả. Tư Mã Tuyết Thiên, cùng Thanh Mộc ma tộc, có qua lại. Nhờ vào Thanh Mộc ma tộc nâng đỡ, Tư Mã Tuyết Thiên thực lực, trên diện rộng tăng trưởng, vị liệt đạo tử một trong. Đã như vậy, kết thúc, cái này nhất khắc, Tần Trần vừa xài bước ra, mà không liên quan Tư Mã Tuyết Thiên thể nội khí thế như thế nào bạo phát. Tần Trần pháp thân, bỗng nhiên tái hiện, nhất long nhất phượng, tại hai bên bả vai xúc định. Kia long phượng pháp thân, như nhất thương nhất kiếm, tại thời khắc, trực tiếp chém ra. Hống, keng, thanh âm, chấn thiên động địa, tại Tư Mã Tuyết Thiên thi triển ra chính mình bí thuật phía sau, Tần Trần cũng rốt cuộc lần thứ nhất, chân chân chính chính ở trước mặt mọi người, thể hiện ra chính mình pháp thân. Long hoàng bất diệt pháp thân xông ra, xé rách Tư Mã Tuyết Thiên thân thể. Hết thảy đều chỉ là trong nháy mắt ở giữa. Tất cả mọi người xem là, hai người biết có càng thêm kịch liệt va chạm, có thể là sau một khắc, Tần Trần đã là trực tiếp xé rách Tư Mã Tuyết Thiên thân thể, đánh giết Tư Mã Tuyết Thiên. Giữa sân tại lúc này, triệt để yên tĩnh như chết. Đại đế tôn nhất phẩm, thân chết, bại bởi tiểu đế tôn ngũ phẩm. Tần Trần, không chỉ là yêu nghiệt, bất thế chi tài, đây mới là Tần Trần sửa đến xưng hô. Thế nào làm bất thế chi tài? Mấy cái thế hệ khả năng đều sẽ không xuất hiện một cái yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Tần Trần, có thể không chính là như vậy một cái sao? Cái này nhất khắc, dài rằng giặc tĩnh mịch, tóc trắng trưởng lão qua hơn nửa ngày, mới xuất hiện tại võ tràng phía trên. Trận này, Tần Trần thắng, vị liệt đệ bát, ngươi, cần nghỉ ngơi sao? Tóc trắng trưởng lão nhìn về phía Tần Trần, trong lúc nhất thời, cũng có chút khó lòng chấp nhận. Không cần, Tần Trần xua tay, tóc trắng trưởng lão tiếp tục nói, trận tiếp theo, Thánh Đạo Tông, thứ bảy, Chư Thiền. Chư Thiền nghe nói, sắc mặt biến hóa, khổ sở nói, ta nhận thua. Cái này còn cần đánh sao? Đại đế tôn nhất phẩm Tư Mã Tuyết Thiên, đều bị giết, còn có thể là ai là Tần Trần đối thủ? Vị kế tiếp, Thánh Đạo Tông, thứ sáu, Đào Chỉ Kỳ. Lúc này, Đào Chỉ Kỳ nhìn về phía Tần Trần, đôi mi thanh tú cau lại, lạnh lùng nói, ta nhận thua. Tần Trần lại là trong mắt chứa thâm ý nhìn thoáng qua Đào Chỉ Kỳ. Đáng tiếc, mà ngay sau đó, tóc trắng trưởng lão lần nữa nói, vị kế tiếp, Thánh Đạo Tông, thứ năm, Hồ Diên Bân. Nghe đến tên của mình, Hồ Diên Bân thần sắc phấn chấn. Tần Trần rất mạnh, có thể là, hắn còn là muốn thử xem. Có thể là đột nhiên, Hồ Diên Bân thân thể chấn động. Nhận thua, Hồ Diên Bân trong đầu, vang lên một thanh âm. Sư phụ, Hồ Diên Bân bất khả tư nghị nhìn về phía Đại Vũ Phong phong chủ Vũ Mân. Sư phụ để hắn nhận thua. Vũ Mân lại là tiếp theo truyền âm nói, ngươi không phải đối thủ của hắn, đi lên chỉ hội một con đường chết, nhận thua đi. Hồ Diên Bân hai tay nắm chặt, mặt mang không cam, nhưng cuối cùng vẫn y như cũ là mở miệng nói, ta nhận thua. Cái này nhất khắc, không người ồn ào. Chư Thiền, Đào Chỉ Kỳ, Hồ Diên Bân, tuyệt đối là Thánh Đạo Tông tối đỉnh phong ba vị thiên kiêu. Như là Tư Mã Tuyết Thiên còn sống, đại gia khả năng hội cảm thấy, cái này ba người, nắm giữ cùng Tần Trần sức đánh một trận. Có thể là, Tư Mã Tuyết Thiên chết rồi, Đại Đế Tôn Nhất Phẩm cũng chết rồi, ba người bọn họ bên trên, cũng là thua, cần gì đi mất mặt. Nguyên Nguyệt Minh lúc này nội tâm nghẹn muốn chết, quá đáng ghét, hắn đệ nhất cái nhận thua, hiện tại xem ra, không phải sáng suốt nhất một cái người sao. Có thể hắn lại là gặp xem thường nhiều nhất, cái này quá không công bằng. Tóc trắng trưởng lão lúc này lại lần nữa nói, vị kế tiếp, Cửu Nguyên Đan Tông, thứ tư, Thịnh Tử Nhàn. Nhận thua, vị kế tiếp, Cửu Nguyên Đan Tông, thứ ba, Cổ Thần. Nhận thua, vị kế tiếp, Cửu Nguyên Đan Tông, thứ hai, Loan Vân Tòng. Lúc này, Loan Vân Tòng nhìn thoáng qua tháp cao, tầng cao nhất, sư tôn tại nhìn lấy một màn này đâu. Chỉ là, lại nhìn Tần Trần, Loan Vân Tòng cũng là đắng chát cười cười, nói ta nhận thua. Cái này nhất khắc, liên tục sáu vị thiên kiêu, trực tiếp nhận thua. Có thể là, không có người cảm thấy không đúng. Cái này là kỳ trước vực tử chi tranh bên trong, nhất làm cho người bất khả tư nghị lần đầu. Các đại thiên kiêu, lần lượt nhận thua, Tần Trần chỉ chiến ba trận, cùng kế tử thu giao thủ, kế tử thu dây lát ở giữa bị đánh bại. Cùng Chư Thiền giao thủ, một chiêu so đấu, Chư Thiền nhận thua. Cùng Tư Mã Tuyết Thiên giao thủ, cường thế đánh giết cái này vị đại đế tôn nhất phẩm. Ba trận, đủ dùng chứng minh Tần Trần thực lực, vô địch. Lúc này, tóc trắng trưởng lão lần nữa mở miệng nói, tiếp xuống, vị cuối cùng, Thanh Dương Thánh Địa, Thánh Tử, Lý Nhàn Ngư. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là chú mục nhìn lại. Lý Nhàn Ngư, tại lần này sơ tuyển bên trong, biểu hiện vô địch. Tần Trần là thuộc về kẻ đến sau chạy đến trước. Hai người này đâu, không biết rõ thực tình võ giả, đều là lòng mang chờ mong. Trưởng lão lời ấy sai rồi, Lý Nhàn Ngư, có thể không phải vị cuối cùng. Mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội, đột nhiên vang lên. Chương 2537, chịu chết, thành toàn. Theo lấy thanh âm vang lên, chỉ thấy võ tràng một bên, hai thân ảnh, tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt mọi người lần lượt nhìn lại hai người kia, lần này, lập tức giữa sân xôn xao. Mạc Thành Phong, Dương Hướng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập tại trên thân hai người. Hai người này thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây? Mà lúc này, tháp cao phía trên, Đà La Khôn cũng là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía võ tràng bên trong hai thân ảnh, mỉm cười. Đà La Cung năm vị thiếu cung chủ, mất mạng ba người, hắn nguyên bản xem là, Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng hai người cũng là vẫn lạc, có thể là không nghĩ tới, hai người tại lúc này xuất hiện. Cái này nhất khắc, Mạc Thành Phong khẽ nói, hai người chúng ta còn chưa về đến, khiêu chiến có thể không coi là hoàn chỉnh. Một câu rơi xuống, Dương Hướng vừa sải bước ra, đem dung hồn thạch ném ra. Trong khoảnh khắc, vực bích phía trên, một đạo danh tự xuất hiện. Đà La Cung, Dương Hướng, điểm tích lũy 13.9.000. Cái này nhất khắc, mọi người đều là sững sờ. Dương Hướng điểm tích lũy cao như thế, chỉ thua ở Lý Nhàn Ngư, cao hơn Loan Vân Tổng A. Mà tại thời khắc này Mạc Thành Phong cũng là ném ra ngoài chính mình dung hồn thạch. Đà La Cung, Mạc Thành Phong, điểm tích lũy 14.7.000. Lúc này, tất cả mọi người đều là kinh hô lên. Hai người này điểm tích lũy, mới thật sự là hạng 2, hạng 3. Tóc trắng trưởng lão lúc này nhìn về phía Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng, nói hai người các ngươi muốn như thế nào. Nên như thế nào, liền như thế nào. Mạc Thành Phong lúc này mở miệng nói, hai người chúng ta bài danh bảng điểm số thứ 2, thứ 3, tự nhiên là nên khiêu chiến đệ nhất. Lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía hai người. Ta khiêu chiến, còn không có kết thúc. Cái này nhất khắc, Mạc Thành Phong nhìn về phía Tần Trần, cười nhạo nói kia liền từ ngươi bắt đầu. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Đám người nhìn về phía Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng ánh mắt, đều là mang theo vài phần. Cổ quái, tóc trắng trưởng lão lúc này cũng là nói, hai vị, phải chăng trước cùng Đà La Cung bên trong trưởng lão thương nghị lại nói. Hai người này đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ còn không biết Tần Trần sở tác sở vi. Đại đế tôn nhất phẩm, đều là chết tại Tần Trần bàn tay. Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng như là xuất thủ, đại khái xuất hội chết. Không cần, Dương Hướng lúc này đi ra phía trước, nói Tần Trần, ta khiêu chiến, ngươi dám tiếp sao? Như thế nào không dám? Tần Trần khẽ mỉm cười nói, chỉ là, từng cái đến, không khỏi phiền phức, hai người các ngươi cùng tiến lên được chứ? Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều là ngẩn người. Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng cuồng vọng, có thể Tần Trần càng cuồng vọng, giống như cái này các loại thiên chi kiêu tử, cũng đúng là nắm giữ cuồng vọng tư cách cùng tư bản A. Tóc trắng trưởng lão còn muốn nói điều gì, Dương Hướng cùng Mạc Thành Phong lại là nộ khí bạo phát. Tần Trần như này khinh bỉ hắn nhóm, thực tại đáng ghét, ngươi nếu dám, ta nhóm thì sợ gì. Mạc Thành Phong lúc này, vừa sải bước ra, khí thế 10 phần. Tại lúc này, hai người đứng vững võ tràng phía trên, đằng đằng sát khí, nhìn thẳng vào Tần Trần. Tóc trắng trưởng lão không lại nói, lui hướng một bên. Tần Trần lúc này, nhìn về phía hai người, ba đạo thân ảnh, đứng tại võ tràng phía trên, tất cả mọi người đều là nhìn về phía ở đây. Tần Trần thật muốn một chọi hai, có thể cái này cũng không phù hợp quy củ, chỉ là lúc này, lại không người ngăn cản, hiển nhiên tất cả mọi người là ngầm thừa nhận. Nói cho cùng, cái này là chính Tần Trần đề xuất. Oanh, âm thanh khủng bố bộc phát ra, làm người sợ hãi khí tức, giây lát ở giữa phóng thích ra. Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng hai người lúc này, lần lượt xiết ra, khí thế kinh người. Đại đế tôn, hai người này, đều là đại đế tôn cảnh giới. Cái này nhất khắc, mọi người đều là xôn xao. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng, rõ ràng đều là bước ra cái này một bước. Khó trách hai người bá khí hàng lâm, không hề nhượng bộ chút nào, trực tiếp khiêu chiến. Hắn nhóm có cái này tự tin, Tần Trần lúc này ánh mắt rơi tại trên thân hai người, đằng đằng sát khí. Âm vang ở giữa, hắn pháp thân ngưng tụ, lúc nào cũng ở thời điểm này, vẫn y như cũng có khiêu lương tiểu sử xuất hiện. Mạc Thành Phong, Dương Hướng, có thể là muốn giết Lý Nhàn Ngư kẻ cầm đầu xếp thứ hai, hai người này, Tần Trần sẽ không cho hắn nhóm bất luận cái gì mở miệng nhận thua cơ hội. Đã xuất thủ, nhất kích tất sát, lúc này, Tần Trần thể nội khí thế ngưng tụ, như sơn trầm ổn, như biển thâm trầm, tựa hồ sau một khắc, khả năng bộc phát ra vô cùng vô tận sát khí tới. Âm âm thanh âm, tại lúc này không ngừng vang lên. Làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra. Đại địa phía trên, tiếng oanh minh nổ vang. Võ tràng bên trong, cường hoành chi thế va chạm. Mạc Thành Phong lúc này cũng là thể hiện ra chính mình pháp thân, hắn pháp thân giống như một tòa hung thần pho tượng, sừng sững trăm mét, mang lấy âm trầm khí tượng. Dương hướng pháp thân bày ra, thì là giống như nhất tôn Phật Đà, xếp bằng ở hắn thân sau. Vạn sát la pháp thân, bàn Phật pháp thân, cái này nhất khắc, đám người cũng là kinh hô lên. Thân vì ngũ đại thiếu cung chủ chi vị, Mạc Thành Phong cùng Dương hướng thực lực, há lại là hư ảo. Chưa tới đại đế tôn, hai người đối lên Tần Trần, khả năng thua không nghi ngờ. Có thể là đi đến đại đế tôn hai người, ứng đối Tần Trần, ai thắng ai bại, thật đúng là không nhất định. Cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, chịu chết, thành toàn, Long Hoàng bất diệt pháp thân, âm dương thái cực, Long Hoàng trình thủy, sát na ở giữa, Tần Trần pháp thân, bỗng nhiên ngưng tụ. Một đạo trăm trượng long ảnh, cuộn lại lơ lửng, một đạo trăm trượng phượng ảnh, xòe hai cánh, tiếng gió rít gào. Cái này là Tần Trần lần thứ nhất, ở trước mặt mọi người, triệt triệt để thể hiện ra chính mình hoàn chỉnh pháp thân. Long Hoàng, Long vì vạn thú chi vương, Phượng vì vạn thú chi hậu, đại biểu là thiên địa chí cường, sinh linh chí cao. Vạn Long khiếu, vạn Hoàng trảm, một câu quát xuống, Tần Trần hai tay một nắm. Phía sau Long ảnh, giây lát ở giữa thân trước xuất hiện một đạo dài trăm trượng thương, kim quang lóng lánh, như cái thế thiên uy, hàng lâm chư thiên. Hoàng ảnh tại lúc này, cũng là bộc phát ra khí thế kinh khủng, ngưng tụ ra một đạo băng lam trường kiếm, kiếm như đỉnh núi, khí như bơi hồng. Trảm, thương, kiếm, tại lúc này bắn ra, Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng hai người, thần sắc khẽ biến, nhưng lúc này lần lượt tế ra pháp thân tối cường lực lượng, bộc phát ra. Ba người, giây lát ở giữa giao thủ, Mạc Thành Phong chi pháp thân, giống như nhất tôn hung thần ác sát Tu La, chắp tay trước ngực, phóng xuất ra thao thiên sát khí, những kia sát khí, giống như thực chất hóa, giây lát ở giữa tụ lại đến cùng một chỗ, hóa thành một thanh chiến phủ, giữa trời chém xuống. Dương Hướng chi pháp thân thì là giống như một đạo thánh quang bao phủ Phật Đà, chắp tay trước ngực ở giữa, hóa thành một đạo hoàng chuông, vững vững vàng vàng che xuống. Một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất phối hợp, tại lúc này phóng thích ra pháp thân công kích, phối hợp thiên y vô phùng. Hoàng chuông chủ thủ, chiến phủ chủ công, vạn tà bất xâm chi khí thế cùng vạn pháp công kích chi khí thế, hoàn mỹ dung hợp một chỗ, thẳng đến Tần Trần thân sau giết ra Long Hoàng hư ảnh mà ra. Đi chết, một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, Mạc Thành Phong thần sắc dữ tợn, Dương Hướng thần sắc lạnh lùng. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người đều là cảm giác được, này ba người thể nội ẩn chứa cường đại sinh cơ. Cái này, thật là siêu việt hắn nhóm nhận biết thiên tài cực hạn. Đáng chết, là ngươi nhóm đi, Tần Trần hai tay lại lần nữa nắm chặt, bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, chương 2538, cái này một chiến, ta nhận thua. Thiên địa tại lúc này, tựa hồ phát ra tiếng gào thét, cả cái võ tràng bên trong, tiếng oanh minh triệt để vang lên. Bốn phía trận pháp ngưng tụ trận bích, tại lúc này run không ngừng, trong mơ hồ, tựa hồ muốn vỡ tan. Vô tận mãnh liệt khí tức, trong chớp mắt, bộc phát ra. Thật lâu, sân bên trong dần dần an tĩnh lại, hạt bụi dần dần tán đi, tất cả mọi người đều là nghiền cổ, nhìn về phía trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến cùng như thế nào rồi? Cái này ba người giao thủ, căn bản chính là một chiêu giết tới cực hạn. Ai thắng ai bại, dần dần, tất cả mọi người đều là nhìn đến, giữa sân, một bộ bạch y, an nhiên chạm định, dáng vẻ bình tĩnh, sợi tóc nhẹ nhẹ phi vũ. Tần Trần, hoàn hảo không chút tổn hại, kia Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng đâu? Không ngừng, hạt bụi lại lần nữa tán đi, hai thân ảnh, đứng tại võ tràng phía trên, nhìn về phía sân bên trong. Mạc Thành Phong, Dương Hướng, hai người này, cũng là đứng vững tại võ tràng bên trong. Bất phân thắng bại sao? Cái này, có thể là sau một khắc, đột nhiên, một trận gió nhẹ quét. Bành, bành, Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng hai người thân thể, ầm vang ngã xuống đất. Võ tràng bên trong, lập tức yên tĩnh như chết, chỉ có đạo đạo uy phong, quét mà qua. Chết, hai người đều chết rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều là không biết nên nói cái gì. Hôm nay vực tử chi tranh, ai có thể nghĩ tới, hội là này các loại tràng cảnh. Ai có thể nghĩ tới, Thánh Đạo Tông bên trong, một vị tiểu đế tôn ngũ phẩm đệ tử, lại có thể cường thế bá đạo đến nước này. Qua hồi lâu, Tần Trần nhìn về phía tóc trắng trưởng lão, chậm rãi nói, trưởng lão. Nên tiến hành xuống một tràng, tóc trắng trưởng lão lúc này mới vừa rồi phản ứng qua đến, đang lâm võ tràng phía trên, nhìn về phía Tần Trần, hai mắt tỏa ánh sáng. Tần Trần, người cần nghỉ ngơi sao? Không cần, trực tiếp tiến hành sau cùng một tràng đi. Tóc trắng trưởng lão liền theo sau gật đầu. Nhìn về phía đám người bên trong. Thanh Dương Thánh Địa, Lý Nhàn Ngư, cái này nhất khắc, Lý Nhàn Ngư sắc mặt hơi trắng bệch, có thể thần sắc lại là không che giấu được mừng rỡ. Lý Nhàn Ngư lên đài, hướng lấy Tần Trần, ủi chắp tay. Tần Trần nhìn mình cái này vị đồ đệ, cũng là gật đầu. Tóc trắng trưởng lão lập tức nói, Thanh Dương Thánh Địa Lý Nhàn Ngư, cùng Thánh Đạo Tông Tần Trần, vực tử chi tranh, bắt đầu. Lúc này, tất cả mọi người còn mà không từ Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng chết tại Tần Trần bàn tay tỉnh táo lại, cái này sau cùng một chàng, chính là muốn bắt đầu. Lý Nhàn Ngư, tại sơ tuyển thời điểm, liên tiếp bại chư vị thiên kiêu. Tần Trần, tại cái này bài danh chi chiến, giết mấy người. Ai mạnh hơn, không cần nói cũng biết, có thể là Lý Nhàn Ngư thực lực, đại gia đều không biết đến, cũng không biết, cái này ra hỏa đến cùng là cường đại đến cái tình trạng gì. Lý Nhàn Ngư lúc này, ủi chắp tay. Tần Trần chậm rãi nói, Nhàn Ngư, ngươi ghi nhớ, ngươi là ta Tần Trần đồ đệ, người nào như là khi nhục ngươi, chính là khi nhục ta Tần Trần. Ngươi chịu đánh, không được khóc, không cho phép nhục chí, chịu đánh, kia liền đánh lại. Đánh không trở về, sư tôn giúp ngươi đánh, cái này chư thiên vạn giới, điện ngọc thương khung, chỉ có ta Tần Trần, có thể dùng đánh ngươi, mắng ngươi, gian dạy ngươi, trừ cái đó ra, lại không người nào có thể đối ngươi khoa tay múa chân. Bởi vì, ngươi là ta Tần Trần đệ tử. Minh bạch sao, chữ chữ âm vang, câu câu chân thành, Lý Nhàn Ngư hai mắt ửng đỏ, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu nói, đệ tử minh bạch. Mà cái này nhất khắc, rất nhiều không rõ người, đều là sững sờ. Lý Nhàn Ngư, là Tần Trần đồ đệ, cái gì tình huống, Thanh Dương Thánh Địa Thánh Tử, là Thánh Đạo Tông đệ tử đồ đệ. Đây rốt cuộc là cái gì xáo lộ, Tần Trần chậm rãi nói, cái này một chiến, ta nhận thua. Lời nói rơi xuống, giữa sân giây lát ở giữa sôi trào. Vực tử chi tranh, đến khôi thủ người, ý vị như thế nào? Đà La Khôn trước kia, là một lần vực tử chi tranh khôi thủ. Thánh Vô Khuyết, cũng là một lần vực tử chi tranh khôi thủ. Cơ hồ mỗi một lần vực tử chi tranh khôi thủ, tại sao đến, đều là thành vì cả cái cửu nguyên vực bên trong, danh tiếng vang xa nhân vật vô địch. Tần Trần, đi đến vị trí thứ hai, nhận thua rồi. Cái này là, Tần Trần nói tiếp, ta Tần Trần, vị liệt thứ hai, người nào như là muốn tiếp tục khiêu chiến, tranh đoạt thứ nhất. Cần phải muốn siêu việt ta Tần Trần, ta tại ở đây, người nào muốn khiêu chiến, đều có thể đến chiến. Chờ đến Tần Trần lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là minh bạch. Tần Trần, một đường chém chém giết giết đến nơi đây, căn bản không phải vì mình làm vực tử khôi thủ, mà là vì Lý Nhàn Ngư. Trong khoảnh khắc, dài răng giặc yên tĩnh, không người dám xuất chiến. Người nào dám, muốn làm vực tử, vậy thì phải một bước khiêu chiến, liền tính khiêu chiến đến thứ ba vị trí, còn là chiến thắng Tần Trần mới được. Có thể sự thật chứng minh, nghĩ muốn chiến thắng Tần Trần, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tần Trần thể hiện rõ là muốn trấn thủ vị trí thứ hai, để đệ tử thành vì đệ nhất. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều người cũng là minh bạch, vì cái gì chém giết Thanh Vô Song, Lý Tấn Hoa, Huyền Trung Nguyệt các loại người Tần Trần, điểm tích lũy chỉ là đứng hàng thứ 14 vị. Hắn đem đại bộ phận điểm tích lũy, đều cho Lý Nhàn Ngư, để Lý Nhàn Ngư tỏa trấn thứ nhất, mà hắn một đường khiêu chiến lên đến, chính là vì trấn nhiếp đám người. Để Lý Nhàn Ngư thành vị đệ nhất. Cái này ra hỏa, sớm liền tính toán tốt, hết thảy đều tại quy tắc bên trong, ai có thể nói cái gì? Lúc này, tóc trắng trưởng lão cũng là ngẩn người. Cái này nhất khắc, ngũ đại bá chủ đỉnh chóp nhọn năm vị siêu cấp cường giả, lần lượt xuất hiện tại năm tòa tháp cao bên ngoài. Vực tử chi tranh, khôi thủ Lý Nhàn Ngư, Đà La Khôn lúc này cất cao giọng nói, có ý tứ, Thánh Đạo Tông bồi dưỡng ra đệ tử, quả nhiên là có ý tứ. Lúc này, Thánh Vô Khuyết lại là mặt mỉm cười, nhìn về phía Tần Trần. Cái này Tần Trần, thực tại là cho lần này vực tử chi tranh cực lớn biến số. Chỉ là, Tần Trần trọng thương Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ, đánh giết Tư Mã Tuyết Thiên, cái này ra hỏa, thật đem mình làm thành Thánh Đạo Tông đệ tử sao? Thanh Dương Thánh Địa Thánh Chủ Thanh Dương Hoa, lúc này cũng là nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư, năm đại thánh tử một trong, đoạt được chức thủ khoa, mặc kệ vị trí này, thế nào đến, Lý Nhàn Ngư hiện tại liền là khôi thủ. Có thể là, hắn lại là cao hứng không nổi, Thanh Vô Song chết rồi, Lý Tấn Hoa chết rồi, đây coi là cái gì việc vui sao? Mà Huyền Nguyệt Thượng Nhân lúc này, nhìn về phía kia bạch y thanh niên, trong lúc nhất thời, hơi hơi hoảng thần. Dịch Hàn Ngọc lúc này, ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Tần Trần, không nói một lời. Đà La Khôn lúc này lần nữa nói, vực tử lên ngôi, chư vị tiến hành đi, tiếp xuống đến 10 ngày, vì các tông đệ tử luận bàn so tài thời gian, bản tọa có chút không tốt, trước cáo từ. Lời nói rơi xuống, Đà La Khôn lúc này thân ảnh biến mất không thấy. Năm vị thiếu cung chủ, toàn bộ bị giết, Đà La Khôn hết lần này tới lần khác không lời nào để nói. Sơ tuyển thí luyện, là thảm liệt, chết tại sơ tuyển chỗ bên trong đệ tử, ngũ đại tông môn, căn bản không lời nào để nói. Mà bài danh chi chiến, cũng là tử chiến, sinh tử cũng không thể nói gì hơn. Cái này nhất khắc, Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Hoa bốn người, hai mặt nhìn nhau. Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, vi sư không ra tay, cái này vực tử khôi thủ cũng là ngươi, vi sư chẳng qua là giúp ngươi cầm về. Lý Nhàn Ngư lúc này chắp tay nói, sư tôn không cần như này mệt nhọc, bất quá là hư danh. Đánh giám, Tần Trần nói thẳng, liền xem như hư danh, là ngươi, cũng phải là ngươi, người nào cũng cướp không đi. Nghe nói, Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, nội tâm một dòng nước ấm trôi nổi mà qua. Đời này, Duy Sư Tôn đối đãi mình như con, thế này, Duy Sư Tôn có thể làm mình phụ. Chương 2539, bước cách đỉnh thiên. Vực tử chi tranh, hai trận lớn nhất so tài, tiểu vực tử so tài, vực tử khôi thủ so tài, cho tới bây giờ, toàn bộ kết thúc. Chỉ là lần này vực tử chi tranh, cũng không phải đến đây là kết thúc. Sau đó, là ngũ đại tông môn bá chủ, cùng với các đại thế lực bên trong tiểu đế tôn, đại thần tôn cảnh giới đệ tử lẫn nhau ở giữa so tài luận bàn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này trùng luận bàn, tại trước kia cũng là cực điểm náo nhiệt. Ngũ đại thế lực, đều tự luận bàn lên đến, có thể cũng không phải đùa giỡn. Các đại tông môn, đều hội lấy ra tặng thưởng, để môn hạ đệ tử, cùng cảnh giới ở giữa, hảo hảo đánh một trận. Đây cũng là những kia không có năng lực tranh đoạt tiểu vực tử đệ tử, bày ra năng lực chính mình thời khắc. Cái này đồng dạng là rất thịnh đại sự tình, tam cấm thành bên ngoài, tiếp xuống đến 10 ngày, từng cái cảnh giới, từng cái tông môn bên trong đệ tử, tỉ thí với nhau. Có thể là, liên quan đến vực tử bài danh chi chiến sự tình, lại tại cái này trong vòng 10 ngày, một mực truyền miệng, say sưa mừng rỡ, chậm rãi từ tam cấm thành, truyền ra đến cả cái cửu nguyên vực cảnh nội. Cửu nguyên đại lục phương Bắc, linh gia chỗ, một tòa thành trì bên trong, một bộ thanh y Lý Huyền Đạo cùng một bộ trang phục Diệp Nam Hiên hai người, đứng sóng vai. Lão Lý, sư tôn rời đi cũng có hơn một năm a, người bây giờ là đại thiên tôn hậu kỳ, ta hiện tại là đại thiên tôn đỉnh phong, chờ sư tôn trở về, người có thể là hội bị mắng. Thời gian một năm, hai người từ đại thiên tôn sơ kỳ, đi đến hậu kỳ, đỉnh phong, cái này không chỉ là cửu diệp huyết hồng liên hạt sen thần hiệu, càng là hai người hơn một năm thời gian đến, đều là vì linh gia mở rộng đất đai, ổn định thế lực, mà luyện chính mình có quan hệ. Sư tôn đem hắn nhóm không mang ở bên người, lưu tại linh gia, chính là vì ma luyện hắn nhóm. Lý Huyền Đạo khẽ mỉm cười nói, tuy nói ngươi so ta sớm vừa bước một bước vào đại thiên tôn đỉnh phong, có thể là ngươi chưa chắc so ta liền mạnh hơn. Cát, Diệp Nam Hiên cắt một tiếng nói, chờ sư tôn trở về, nhìn xem ai hội được khen ngợi. Hai người đứng tại thành đầu, khí phách phấn chấn. Cái này thời gian một năm, hai người tại cái này linh gia địa vực bốn phía, có thể nói là thanh danh lên cao, được vinh dự linh gia đao kiếm song kiêu. Đây chính là chân thật được đến, mà đúng vào lúc này, trên cửa thành, một thân ảnh rơi xuống. Huyền Đạo, Nam Hiên, đại tin tức a, Linh Thiên Chiết lúc này xuất hiện tại tường thành bên trên, nhìn về phía hai người. Lý Huyền Đạo liền nói ngay, là sư tôn tin tức. Đúng vậy a, Linh Thiên Chiết lập tức nói, đại ca, khó lường a, Diệp Nam Hiên mở to hai mắt nhìn, nói, lại thế nào rồi? Sư tôn không phải đi vực tử chi tranh rồi. Đúng vậy a, đúng a. Linh Thiên Chiết vội vàng nói, vừa truyền về tin tức, đại ca tại vực tử chi tranh, hiển lộ tài năng, ngũ đại bá chủ bên trong 24 vị thiên kiêu, tất cả đều bại vào hắn tay, đại ca đã tới tiểu đế tôn ngũ phẩm cảnh giới. Ngoà tào, Diệp Nam Hiên lúc này mắng, sư tôn không muốn mặt, phía trước không phải còn chưa tới tiểu đế tôn, chỉ là đại thần tôn sao? Thế nào kia nhanh, cẩn thận cảnh giới căn cơ bất ổn a. Linh Thiên Chiết nhìn Diệp Nam Hiên một mắt, đại ca cái này vị đồ đệ, thiên phú cũng rất mạnh, nói cho cùng. Hơn một năm thời gian, đại thiên tôn cảnh giới để thăng tam trọng, cái này là bình thường người nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể là, đầu óc không quá tốt, có chút khỏe mạnh kháo khỉnh. Lý Huyền Đạo lúc này lại là nói, sư tôn lão nhân gia, con đường tu hành cùng bọn ta bất đồng, xưa nay không đi đường thường. Linh Thiên Chiết liền nói ngay, đúng vậy a, đại ca hơn một năm trước rời đi, vẫn chỉ là đại thiên tôn cảnh giới mà thôi, ai có thể nghĩ tới, tiến nhanh như vậy a. Vậy sư tôn đoạt được vực tử khôi thủ rồi. Lý Huyền Đạo vui vẻ nói, dùng sư tôn chi thiên tư cùng năng lực, đến vực tử, thực đến danh quy. Không không không, Linh Thiên Chiết lại là lắc đầu nói, đại ca đánh bại tất cả thiên kiêu, bước đến rất nhiều thiên kiêu nhận thua, phía sau cùng đối Lý Nhàn Ngư, nhận thua, Lý Nhàn Ngư, mới là vực tử khôi thủ. Ta dựa vào, nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo hiếm thấy mắng nói tục. Mà Diệp Nam Hiên lúc này, cũng là thân thể run rẩy. Quá không công bằng, Lý Nhàn Ngư tiểu tử kia. Diệp Nam Hiên hùng hùng hổ hổ nói, ta liền biết, sư tôn đối cái này các loại hư danh, cho tới bây giờ không quan tâm, chạy tới tham gia cái gì vực tử chi tranh. Hắn quan tâm có làm hay không vực tử, đều là vì Lý Nhàn Ngư. Lão Lý, ngươi ngẫm lại xem, sư tôn một bước khiêu chiến, ra tận danh tiếng, trang bê trang cái đỉnh hướng thiên, không bước có thể trang hoàn cảnh. Khiêu chiến tất cả thiên kiêu, chiến thắng hắn nhóm về sau, đứng tại sân khấu bên trên, nhàn nhạt nói một câu, ta Tần Trần đối vực tử cũng không để ý, chỉ là vì đồ nhi ta Lý Nhàn Ngư. Diệp Nam Hiên kích động nói, lời nói này ra đến, bao nhiêu phong cách. Bước cách đỉnh thiên, Lý Nhàn Ngư tiểu tử kia, gặp vận may, đáng ghét a đáng ghét, sớm biết ta đi tham gia vực tử chi tranh, đến thời điểm ngồi tại đệ nhất ghế bên trên, chờ sư tôn đem những kia đối thủ tất cả giải quyết, đem đệ nhất hai tay dâng lên cho ta. Kia phần vinh hạnh đặc biệt, khắp thiên hạ đều hắn bị ta dẫm tại dưới chân. Lý Huyền Đạo nhìn Diệp Nam Hiên một mắt, thản nhiên nói, ngươi là nghĩ sư tôn vì ngươi phục vụ. Ta cái này muốn làm sao rồi? Lý Nhàn Ngư tiểu tử kia không đều cái này làm rồi. Lý Huyền Đạo ha ha cười nói, vậy ngươi đi thử nhìn một chút. Ngươi làm ta khờ, Diệp Nam Hiên bĩu môi nói, ta mới không muốn, sư tôn hội chụp chết ta. Lý Huyền Đạo liền theo sau cười nói, bất quá nghĩ đến, đúng là rất huy phong a, đánh những kia thiên kiêu, á khẩu không trả lời được. Diệp Nam Hiên hanh khẽ nói, càng nghĩ càng giận, đi, Huyền Đạo. Đi đâu, đi đánh nhau a? Diệp Nam Hiên liền nói ngay, Lý Nhàn Ngư tiểu tử kia, tiểu đế tôn đỉnh phong, chúng ta còn tại thiên tôn cảnh giới giày vò khốn khổ, người không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu. Sư tôn có thể là nói, ta tương lai là nắm giữ thành thần tiềm chất, há có thể bại bởi tiểu tiểu Lý Nhàn Ngư. Lại nói, sư huynh bại bởi sư đệ, cái này đúng sao? Nói, Diệp Nam Hiên kéo lên một cái linh thiên chiết, nói thiên chiết thúc, gần nhất người nào tại linh gia địa vực bên trong nháo sự, lão tử muốn giết đến tận cửa đi. A cái gì a, mau nói. Diệp Nam Hiên tay cầm một thanh trường đao, oán hận nói, ta đại đao, đã đói khát khó nhịn. Cái này, linh thiên chiết một thời gian nghẹn lời, là có địch nhân, đều là tiểu thần tôn, đại thần tôn thậm chí còn có tiểu đế tôn cấp bậc. Người đi đây không phải là muốn chết sao? Người nếu là chết rồi, Tần Trần không đến khí chết rồi. Lý Huyền Đạo lúc này cũng là giữ chặt Diệp Nam Hiên, nói, Nam Hiên, đừng kích động, thời gian còn rất dài đâu. Thiên chiết thúc, gần nhất có thể có ta nhờ ngươi hỏi thăm mấy người tin tức. Lý Huyền Đạo hỏi, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, cái này năm vị, hai vị sư nương, ba vị sư huynh đệ, linh gia cũng một mực là phái người tìm hiểu tin tức. Nhìn mấy người kia phải chăng phi thăng tới cửu nguyên vực bên trong. Chỉ là đến bây giờ, một mực không có tin tức. Linh Thiên Chiết cười khổ nói, cửu nguyên vực quá mênh mông, thượng nguyên thiên chỗ, một thiên vực thất đại vực đâu. Bỏ qua một bên mênh mông nhất thượng nguyên thiên vực không nói, mặt khác sáu đại vực, cũng là thật rộng lớn, muốn tìm mấy cái người, dùng hiện tại linh gia năng lực, quá khó, cũng quá chậm.